Dương nhãn, lại xưng thái dương nhãn, là một loại thần nhãn, tiên thiên sở sinh, cùng âm nhãn đối lập. Bực này thần nhãn, người bình thường căn bản nhìn không ra, cho dù là ngộ chân cấp cường giả cũng không được, nhưng mà thật không may là, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc lúc trước được chứng kiến cùng dương nhãn cùng là thần nhãn âm nhãn, đối với cùng âm nhãn đối lập nhau dương nhãn cảm ứng tự nhiên cũng liền vô cùng nhạy cảm, lại thêm chi bọn họ một cái là trí cường luân hồi thể, một cái là đã từng sắp bước vào đế hoàng cảnh lao yêu quái, như thế mới là ở thời điểm này trực tiếp nhìn ra, trong lúc nhất thời đều là không khỏi giật mình, thẳng tắp nhìn qua bé trai. Cái này tiểu bất điểm, lại còn là cái cục cưng quý giá A, thế mà thân có dương nhãn. Ngũ Hành Ngạc hai mắt trừng tròn vo. Dương nhãn cùng âm nhãn đối lập, âm nhãn có nhiếp hồn đoạt phách chi năng, vô cùng đáng sợ. Lúc trước Lâm Thiên bọn người gặp qua Phổ Nguyên đạo nhân lấy âm nhãn đánh với Tử Tinh Linh một trận, chỉ là xa xa mắt nhìn cặp mắt kia, thiếu chút nữa linh hồn sụp đổ, vô cùng kinh khủng. Mà dương nhãn cùng âm nhãn cùng là thần nhãn, thậm chí truyền ngôn mạnh hơn âm nhãn, có khám phá hư vọng năng lực, có thể dễ dàng xem thấu rất nhiều thần thông bí thuật bản chất, lập tức tiến hành phân giải đánh nát thần hồ thần. Lại càng có truyền ngôn xưng dương nhãn bên trong trời sinh bao hàm cường đại thần thông, cùng loại vương thể vương vực, một khi tu thành có thông thiên triệt địa chi năng. Cái này cường đại như Lâm Thiên lúc này đều là có một chút ngơ ngẩn, không nghĩ tới mới vừa tiến vào cái này đệ lục thiên vực chính là gặp được cả người cố dương nhãn người, hơn nữa còn là một cái chỉ 5 tuổi khoảng chừng bé trai. Bé trai con mắt rất sáng, nghe được Ngũ Hành Ngạc xưng hắn có dương nhãn, lúc này con mắt chớp chớp, nhìn qua Lâm Thiên hỏi, đại thúc, cái gì là dương nhãn nha? Ta có dương nhãn. Bé trai nhìn lấy Lâm Thiên, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, sắc mặt nhất thời hắc một ít, gọi ca ca. Thật lớn thúc. Bé trai gật đầu, chớp mắt hỏi, đại thúc, dương nhãn là cái gì? Ta có dương nhãn sao? Lâm Thiên. Này xui xẻo hài tử. Ngũ Hành Ngạc lại là cười như điên, Lâm đại thúc, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian à, cho cái này tiểu bất điểm nói một chút. Lâm Thiên xoa bóp tay, rất nhớ một bàn tay đưa nó cho đánh bay ra ngoài. Hắn nghiêng bé trai, nói, dương nhãn, lại gọi là thái dương nhãn, là một loại tiên thiên sở sinh rất lợi hại. Con mắt hắn cảm thấy cái này bé trai ra thế cũng không, có thể là cái nào đó tu hành gia tộc đời sau, chính là không hề bảo lưu gì, trực tiếp đem tự mình biết liên quan tới dương nhãn sự tình một mạch giảng cho nam hài này nghe. Bé trai nghe xong hắn đối dương nhãn miêu tả, mắt to nhất thời thay đổi sáng ngời, hoàn toàn nghe hiểu, lại một chút cũng không có cảm thấy không thể tưởng tượng, lập tức cao hứng lanh lợi đứng lên, vây quanh Lâm Thiên phần phật xung quanh vòng. Lâm Thiên. Bé trai vây quanh Lâm Thiên chuyển, giống như là phổ thông hài tử đến bánh kẹo mở dạng, vui vẻ không được, tại liên tục chạy mười mấy vòng sau mới là dừng lại, nắm lấy Lâm Thiên ống quần, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, đại thúc, ngươi thật giống như rất lợi hại nha. Ngươi làm sư phụ ta có được hay không? Ta về sau nhất định sẽ rất hiếu thuận ngươi. Tiểu gia hỏa nhìn qua Lâm Thiên, mắt to chớp chớp, tràn đầy chờ mong quan mang. Lâm Thiên, ngươi làm sao sẽ biết ta rất lợi hại? Là bởi vì ta đem truy ngươi đầu kia đại xà chém thành hai đoạn cứu ngươi. Hắn nói ra. Không phải không phải. Bé trai lắc đầu, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua Lâm Thiên, nói, nhà ta tổ gia gia đều có thể bay đến bầu trời hái đám mây đâu, là nhà ta lợi hại nhất người, thế nhưng là tổ gia gia đều không có nhìn ra ta có dương nhãn, thế nhưng là à, đại thúc ngươi liếc mắt liền nhìn ra đến, cho nên, đại thúc ngươi nhất định rất lợi hại, so tổ gia gia lợi hại. Bé trai đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng rất trôi chảy, chỉ có thanh âm giòn tan, giống như là mới vừa vặn đoạn sữa mẹ một dạng. Lâm Thiên im lặng, đối tiểu gia hỏa lấy loại này so sánh tới ra đáp án phương thức hơi có chút xấu hổ, bất quá, cũng là từ nhỏ gia hỏa trong lời nói đạt được khẳng định đáp án, tiểu gia hỏa này đúng là cái nào đó tu hành thế gia người. Hắn lắc đầu, nói, ta không thu đồ đệ. Hắn xác thực không muốn thu đồ đệ, vậy quá phiền phức, dù là tiểu gia hỏa này thần có thái dương nhãn, hắn cũng không có hứng thú gì. Đại thúc, ngươi liền nhận lấy ta nha, ta thực biết rất hiếu thuận ngươi, nếu là về sau ta có một thanh thịt ăn, liền nhất định sẽ phân ngươi một thanh canh uống. Phụ thân nói, đây là nhân nghĩa. Bé trai nắm lấy Lâm Thiên quần, dùng sức riêu a riêu. Lâm Thiên. Hắn biết bé trai phụ thân trước kia nói là lời gì, nhất định là có ta một thanh thịt liền có ngươi một thanh canh, câu nói này ngụ ý là giảng nghĩa khí, có phúc cùng hưởng, nhưng là, lời này từ tiểu gia hỏa này trong miệng thốt ra đến, hắn làm sao nghe được liền biến vị đâu. Cái gì gọi là về sau ta có một thanh thịt ăn, liền nhất định sẽ phân ngươi một thanh canh uống. Ta không thu đồ đệ. Hắn lắc đầu, lập tức nói tiếp, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Hắn sẽ không thu đồ đệ. Tuy nhiên nhưng cũng là cảm thấy tiểu gia hỏa này rất có thú, hôm nay một thân một mình tại bực này man thú trải rộng đại sơn ở giữa, thật sự là có chút nguy hiểm, hắn tự nhiên là không thể nào đem tiểu gia hỏa một người bỏ ở nơi này, nếu không lời nói, không chừng hắn chân trước rời đi, chân sau tiểu gia hỏa này liền bị man thú cho nuốt, vừa rồi đầu kia cự mãng cũng là trực tiếp nhất ví dụ. Ta gọi Diệp Đồng, từ trong nhà trộm chạy ra ngoài chơi, sau đó, giống như lạc đường. Bé trai nhỏ giọng lẩm bẩm, lập tức hai mắt lại là sáng lên, hoàn toàn là đem chính mình trộm sau khi chạy ra ngoài lạc đường sự tình cho ném đến lên 9 tầng mây, bất khuất đi gậy nắm lấy Lâm Thiên ống quần, càng thêm dùng lực riêu a riêu kéo a kéo, đại thúc ngươi liền xin thương xót nhận lấy ta nha, ta rất ngoan. Còn có, ta trước đó nhìn qua một quyển sách, trên sách viết, người tốt sống không lâu, họa. Không đúng. Người tốt có hảo báo, đại thúc ngươi nhận lấy ta, làm một người tốt, về sau nhất định sẽ có rất tốt báo ứng. Lâm Thiên mí mắt nhảy nhót, này xui xẻo hài tử có biết dùng hay không từ ngữ. Cái gì gọi là sẽ có rất tốt báo ứng? Báo ứng còn có tốt. Không thu. Hắn lần nữa nói. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng bé trai, cười kém chút ôm bụng cười nện đất. Lâm Thiên liếc mắt Ngũ Hành Ngạc, lập tức lại nhìn phía bé trai, nói ra, ta đưa ngươi trở về. Từ nhỏ Nam Hải trong lời nói, hắn đã đạt được bé trai là một cái họ Diệp tu hành thế gia hậu nhân, như thế, hắn chỉ cần thoáng tìm được mấy cái mảnh này thiên vực tu sĩ, hỏi một chút có cái nào tu hành thế gia làm họ Diệp, chính là rất dễ dàng tìm được gia tộc. Bé trai con mắt sáng loáng, không hề chỉ là dắt Lâm Thiên ống quần, lần này trực tiếp ôm lấy Lâm Thiên bắp đùi, đại thúc, ta đột nhiên không muốn về nhà, ngươi liền nhận lấy. Vâng. Đột nhiên, nơi xa một tòa núi lớn ở giữa bỗng nhiên vọt lên dày đặc tiên linh ánh sáng, cường thịnh linh năng ba động quần quần oai nghiêm hướng tứ phương, chấn động hư không đều ầm ầm vang lên đứng lên, một vỡ vụn thành từng mảnh, cắt ngang bé trai lời nói. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc tất cả giật mình, cỗ này linh năng ba động có chút mạnh mẽ, quá mức nồng đậm, dù cho là lấy bọn họ hôm nay cảnh giới tầng thứ, lúc này đều là không khỏi động dung. Nơi đó, tựa như là nguyên mạch ba động, mà lại tựa hồ không ngừng một đầu nguyên mạch, chí ít có 5 cái nguyên vẹn nguyên mạch xen lẫn ở nơi đó. Ngũ Hành Ngạc nhìn qua đại sơn phương hướng cả kinh nói. Nó lấy nguyên mạch tu luyện qua, đối với nguyên mạch linh năng ba động tự nhiên là hết sức quen thuộc. Lâm Thiên tu có Táng Long Kinh, tự nhiên càng là liếc mắt liền nhìn ra đến, trong mắt không khỏi có long văn ánh sáng lóe ra. Tiểu tử, đi xem một chút. Đem nơi đó nguyên mạch đào được tay luyện hóa, chúng ta hẳn là đều có thể lập tức đề bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, nói, bên chân tiểu bất điểm tạm thời mang theo trên người, về sau lại tiễn hắn trở về. Lâm Thiên trong mắt cũng là có điểm điểm tinh mang, nghe Ngũ Hành Ngạc lời này, hơi hơi gật gật đầu, cứ làm như thế. Dứt lời, trong cơ thể hắn xông ra kim sắc thần quang đem bé trai bao phủ, trực tiếp đằng không mà lên, hướng nơi xa đại sơn bước đi. Đại thúc, ngươi nguyên lai cũng biết bay nha. Bé trai con mắt càng sáng hơn. Lâm Thiên nghiêng hắn liếc một chút, không có phản ứng đến hắn, lấy kim sắc thần quang đem hắn bao vây lấy mang ở bên cạnh. Tốc độ của hắn rất nhanh, sau đó không lâu lại là xuất hiện ở trên ngọn núi lớn khoảng không. Lúc này, hắn đứng ở trên bầu trời hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy trong núi lớn mặt đất đổ sụp nhất đại khối, hình thành một cái đại hắc động, có nồng đậm quang vụ tại động một bên lan lộn. Bực này quang vụ là vô cùng mạnh mẽ hiệu nghiệm tạo thành, như là kết giới giống như, mắt thường nhìn không được, thậm chí ngay cả thần thức đều khó mà nhìn xuyên. Hắn từ hư không bên trên hạ xuống, đi vào mặt đất đổ sụp tạo thành động huyệt biên giới chỗ, cước long văn lan tràn, nhanh chóng không xuống đất, sau đó không lâu trong mắt sinh ra tinh mang. Ở phía dưới nhìn thấy 6 đầu nguyên vẹn nguyên mạch, như 6 đầu chân long giống như, đan sen cực kỳ cuộn trào linh năng. Lại, nhìn qua, chính là bực này cuộn trào linh năng dung sụp trong núi lớn mặt đất, hình thành dạng này một cái huyệt động. Cơ hồ là cùng một thời gian, ôm hắn đùi phải bé trai mở miệng, chỉ bên dưới hang động nói ra, ai nha, đại thúc, phía dưới kia, giống như có 6 đầu đại long nha. Lâm Thiên nhất thời động dung, động huyệt biên giới tụ tập như thế linh năng quang vụ. Bình thường đại đạo cường giả cũng khó thấy rõ phía dưới có cái gì, hắn cũng là lấy Táng Long Kinh thăm dò mới là cảm ứng được 6 đầu nguyên mạch tồn tại, thế nhưng là tiểu gia hỏa này, thế mà lấy mắt thường liền thấy bên dưới hang động hình như đại long 6 đầu nguyên mạch, đem biểu đạt ra tới. Đây chính là Thái Dương Nhãn. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn hơi hơi kinh ngạc. Tiểu tử, thế nào? Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng. Lâm Thiên đem ánh mắt từ trên người bé trai rời, nhìn qua bên dưới hang động, nói ra, 6 đầu nguyên vẹn nguyên mạch. Quả nhiên là, Ngũ Hành Ngạc trong hai mắt ánh sáng càng tăng lên, nói, tranh thủ thời gian, lao xuống đi luyện hóa hết. Lâm Thiên gật đầu, đang không mà lên đi vào trên hang động khoảng không, hướng phía bên dưới hang động mà đi. Lui xuống đi, nơi này từ ta Minh Tâm Kiếm Tông tiếp quản. Đột nhiên, một đạo lạnh âm từ nơi xa vang lên, mười mấy đạo thân ảnh xông lại, cầm đầu là một cái thanh niên mặc áo đen, thanh âm cũng chính là từ thanh niên mặc áo đen này trong miệng truyền ra, lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lại, tại cái này cùng một thời gian, thanh niên mặc áo đen này càng là trực tiếp xuất thủ, đưa tay chém ra mười mấy đường sắc bén kiếm mang. Khen! Trong lúc nhất thời, chói thai kiếm minh quanh quẩn, mười mấy ánh kiếm phi tốc mà tới, mỗi một đạo đều là đàn sen kinh người sát phạt khí tức, đem Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc bao phủ, thậm chí có một đạo trực tiếp nhắm ngay Lâm Thiên bên cạnh bé trai. Chương 927, nhất chỉ chân sát. Trở về trang sách. Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống, thanh niên mặc áo đen này vô duyên vô cớ ra tay với hắn cũng liền thôi, thậm chí ngay cả một cái 5 tuổi đại hài tử đều không buông tha, khi thật là có chút độc ác. Mẹ, thông thiên cửu trọng thiên mà thôi, cũng dám phách lối như vậy. Ngũ hành ngạc nói nhảm. Lâm Thiên thể nội xông ra một mảnh kim sắc thần quang, như gợn sóng đẩy ra, đem vọt tới mười mấy ánh kiếm toàn bộ cho chấn vỡ. Một màn như thế, khiến cho thanh niên mặc áo đen cùng sau lưng mười mấy tu sĩ tất cả giật mình. Cái này, vừa rồi này mặc dù chỉ là thánh tử tùy ý vung ra mình tâm giết sạch, nhưng cũng đủ để chém giết đồng dạng thông tiên thất trọng thiên cường giả, nhưng lại là bị đỡ được. Đi theo thanh niên mặc áo đen sau lưng mười mấy tu sĩ kinh ngạc. Những tu sĩ này xuất từ Minh Tâm Kiếm Tông, thanh niên mặc áo đen làm theo hiển nhiên là Minh Tâm Kiếm Tông thế hệ này thánh tử, thấy Lâm Thiên ngăn lại hắn Minh Tâm sát kiếm, trong mắt lóe lên một vòng dị quang, thần sắc trở nên càng thêm lạnh lùng. Tay phải hắn khẽ nhúc nhích, bên ngoài thân thần lực nhất thời trở nên mạnh hơn, có giết sạch bao quanh mà ra, hiển nhiên là muốn hướng Lâm Thiên bọn người đánh ra đòn thứ hai. Ai nha, đại thúc, cái kia bại hoại lại phải đánh chúng ta. Bé trai Diệp Đồng ôm Lâm Thiên bắp đùi, giống như là đầu bạch tuộc một dạng, giòn tan hướng phía Lâm Thiên hô. Lâm Thiên nhìn qua hướng nơi này vọt tới thanh niên mặc áo đen, thần sắc lạnh lùng, tay phải đầu ngón tay ánh kiếm phừng phực, liền muốn chém ra. Tuy nhiên sau một khắc, ánh mắt của hắn từ thanh niên mặc áo đen trên thân rời, nghiêng nhìn về phía núi lớn này bên ngoài mấy cái phương hướng. Cơ hồ là cùng một thời gian, từng đạo cường thịnh thần năng ba động từ phương xa hiện hiện, rất nhiều thân ảnh nhanh chóng lao tới. Nơi này, ta huyết hồng tiên phải muốn. Một đạo cuồng tiếu từ đông phương vị trí truyền ra. Cho cười, nơi này thuộc về ta Mặc Vũ Nguyên điện thờ. Phía tây vị trí truyền ra một đạo lạnh âm. Trong nháy mắt mà thôi, đông phương vị trí cùng phía tây vị trí đồng thời vọt tới mấy chục đạo thân ảnh. Đông phương vị trí lấy cả người phụ thiết giáp chiến y thanh niên cầm đầu, phía tây vị trí lấy một cái hoa phục thanh niên cầm đầu, từng cái đều ở thông tiên cửu trọng thiên. Cùng một thời gian, đại sơn bên ngoài, lần lượt từng bóng người tới gần, không ít tu sĩ đều từ phương xa vượt qua đến, con mắt đều rất sáng. Vừa rồi, núi lớn này dưới 6 đầu nguyên mạch linh khí bởi vì quá bành trướng mà xông phá mặt đất, linh năng như là tiền quang giống như xông lên thương khung, khiến cho phụ cận rất nhiều tu sĩ đều cảm ứng được, lúc này, cùng nhau đều vọt tới nơi này. Lúc này vọt tới phần lớn đều là tán tu, thấy bên dưới núi lớn đổ sụp mà hình thành cái huyệt động kia, cảm giác dưới chỗ đan sen cường thịnh hiệu nghiệm, những tu sĩ này đều là kích động không thôi, mặc dù bọn hắn bởi vì động huyệt biên giới linh năng quang vụ mà không nhìn thấy bên dưới hang động đến tột cùng có cái gì, nhưng là dựa vào cường thịnh như vậy linh năng, bọn họ đều có thể đoán được, bên dưới hang động nhất định có vô cùng kinh người đồ vật, giá trị khó mà đánh giá, trong lúc nhất thời đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Đương nhiên, lúc này, những tu sĩ này cũng là phát hiện Lâm Thiên, dù sao, Lâm Thiên vào chỗ tại động huyệt ngay phía trên. Người kia là ai? Còn mang theo một đứa bé. Quản hắn là ai? Không trọng yếu, trọng yếu là bên dưới hang động đồ vật. Phía dưới linh năng, thật mạnh. Nói không chừng có một tôn siêu cấp thần bảo ở vào dưới. Nếu có thể đạt được, tuyệt đối có thể thực lực tăng nhiều. Rất nhiều người hai mắt tỏa ánh sáng. Hừ. Đúng lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên. Nơi xa, Minh Tâm Kiếm Tông thanh niên mặc áo đen thần sắc lạnh lùng, thanh âm lộ ra vô cùng băng lãnh. Nơi này, đã từ ta Minh Tâm Kiếm Tông tiếp quản, ai dám đánh nơi này chủ ý, chết. Thanh âm hắn rất vô tình, nhất thời khiến cho một đám tán tu cùng nhau chấn động, ngẩng đầu trông đi qua. Đây là Minh Tâm Kiếm Tông thánh tử. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, những tu sĩ này sắc mặt đều là không dễ nhìn mấy phần. Ngay từ đầu, những tu sĩ này vọt tới nơi này, ánh mắt đều là rơi vào huyệt động kia chỗ, căn bản không có liếc nhìn bốn phía, cho nên cũng chưa từng nhìn thấy Minh Tâm Thánh Tử. Về phần phát hiện Lâm Thiên, đó là bởi vì Lâm Thiên liền đứng tại động huyệt ngay phía trên, để lại tới đây người muốn không nhìn thấy đều không được. Minh Tâm Thánh Tử, ngươi nói là ngươi Minh Tâm Kiếm Tông, cũng là ngươi Minh Tâm Kiếm Tông. Cho là ngươi là đế hoàng sao. Phía tây vị trí vang lên một đạo lạnh âm, nơi đó, hoa phục thanh niên mở miệng nói ra, trong tay nắm lấy một thanh tử sắc quạt giấy. Có chút tán tu nghe tiếng nhìn lại, lại là chấn động. Mặc Vũ Nguyên điện thờ thánh tử. Những người này kinh ngạc. Sau đó, Đông Phương vị trí truyền ra một đạo lạnh lẽo cùng tiếu, này thân phụ thiết giáp chiến y thanh niên mở miệng, mang theo một loại duy ngã độc tôn tư thái, là ai, bằng thực lực nói chuyện, ta nói nơi này là ta. Là ta Huyết Hồng Tiên Phái. Rất nhiều tu sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt lần nữa động dung. Cái đó là Huyết Hồng Tiên Phái Thánh Tử. Cao ở thông tiên cựu trọng thiên, cùng thế hệ bên trong ít có người là đối thủ. Có người nhịn không được nói ra. Trong lúc nhất thời, đi vào nơi này tán tu, sắc mặt đều là biến rồi lại biến. Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ, Huyết Hồng Tiên Phái, cái này ba cái đại giáo người làm sao lại tới nơi này, còn có. Bọn họ thánh tử, thế mà cũng đều đến. Những tu sĩ này đều kinh ngạc. Bất quá, sau đó, trên mặt bọn họ kinh ngạc biến mất, sắc mặt cũng đều là trở nên có chút không nhìn khá hơn. Bọn họ làm nơi này bên dưới hang động đồ, vật mà đến, lại không nghĩ Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ cùng Huyết Hồng Tiên Phái cái này ba cái đại giáo đều tại, lại thế hệ này thánh tử cũng đều tại, như thế, huyệt động này dưới đồ, vật, đâu còn có bọn họ phần. Ai nha, đại thúc, đến tốt nhiều người đáng sợ. Trên hang động khoảng không, Tiểu Diệp Đồng ôm Lâm Thiên bắp đùi, đánh giá đi vào trong núi lớn này một đám các tu sĩ. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, không có sinh ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng, làm Lâm Thiên giới thiệu, nói, Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ, Huyết Hồng Tiên Phái, xem như mảnh này thiên vực cấp độ thứ 3 thế lực, chỉnh thể thực lực tương đương với đệ tứ thiên vực cốt tộc loại kia trình độ. Nó đã từng ở Niết Bàn Đỉnh Phong, đệ nhất thiên vực đến ngày thứ 9 vực đều từng đi qua, cho nên, đối với cái này đệ lục thiên vực thực lực phân bố tự nhiên rất giải quyết. Lâm Thiên tùy ý gật đầu, chưa từng để ý, lạnh lùng quét mắt Minh Tâm Kiếm Tông thanh niên mặc áo đen. Lập tức một lần nữa đem ánh mắt rơi vào phía dưới trên hang động, hướng phía dưới vượt qua đi. Tự tìm cái chết. Nơi xa, một bộ đồ đen Minh Tâm Thánh Tử nhất thời con mắt phát lạnh, trực tiếp cất bước mà lên, bên ngoài cơ thể giết sạch xén lẫn. Phía tây vị trí truyền ra một đạo hừ lạnh, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ Thánh Tử chấn động trong tay quạt giấy, cũng là hướng động huyệt bước đi. Hắc. Đông phương vị trí, Huyết Hồng Tiên Phái Thánh Tử cười lạnh, thiết giáp chiến ý xen lẫn ô quang, cũng là vừa sải bước hướng huyệt động kia. Minh Tâm Thánh Tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt nhất là lạnh lẽo, khoát tay quét ra trăm đạo giết sạch, toàn bộ ép về phía Lâm Thiên. Chớ cản đường. Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ Thánh Tử thanh âm lạnh lùng, nhìn qua trên hang động Lâm Thiên, tay phải vung lên, mảng lớn giết sạch tập đến. Huyết Hồng Tiên Phái Thánh Tử chính là hung ác điên cùng nhất, trực tiếp quanh ra một đạo tuyệt sắt quyền quang, chiếu vào Lâm Thiên đầu lâu đè xuống. Nhất thời, hư không oanh vang lên ầm ầm, từng khúc vặn mèo. Cái này, rất nhiều tán tu tim đập nhanh. Bị ba người này thế công sở kinh. Người kia ngốc sao? Ba cái kia giáo phái thánh tử tới nơi này, đã thả ra lời nói muốn đoạt lấy nơi này, hắn thế mà còn đi đánh huyệt động kia chú ý, không phải muốn chết sao? Lần này được, gây tam giáo thánh tử đồng loạt ra tay doanh sát. Chết chắc. Nói nhảm, đoán chừng ngay cả cặn bã cũng sẽ không thừa. Rất nhiều người đều lắc đầu. Cũng là lúc này, thanh niên mặc áo đen đám ba người đánh ra giết sạch đã hàng lâm đến Lâm Thiên phụ cận. Ai nha, đại thúc mau tránh nha. Tiểu Diệp Đồng ôm Lâm Thiên bắp đùi kêu to, dùng sức rụt cổ lại, đem Lâm Thiên bắp đùi ôm càng ra tăng hơn. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, bên ngoài cơ thể kim sắc thần mang phun trào, cũng không nhúc nhích. Sau đó, sau một khắc, ba người giết sạch công kích cùng nhau rơi ở trên người hắn, trong khoảnh khắc mang theo đầy trời thần quang, đem hắn bên người không gian hoàn toàn che lấp, mắt thường khó mà xem thấu, bốn phía hư không cũng là hiện ra từng đạo vết rách. Chết! Không chết còn có thể thế nào? Đây chính là Minh Tâm Kiếm Tông. Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ cùng Huyết Hồng Tiên Phái Tam Giáo Thánh Tử đang xuất thủ, bình thường người làm sao có thể đỡ được. Nói đến, ban đầu lúc, người kia tại sao là đứng tại huyệt động kia ngay phía trên. Cái này còn không đơn giản, hẳn là người kia trước hết nhất đến nơi đây, sau đó, Minh Tâm Kiếm Tông các loại Tam Giáo nhân tài đến. Nô, hẳn là dạng này. Rất nhiều tu sĩ khe khẽ bàn luận. Ai nha, đại thúc, chúng ta còn sống không? Đột nhiên. Một đạo giòn tan thanh âm từ động huyệt ngay phía trên thần quang bên trong truyền ra. Nhất thời, tất cả tu sĩ đều là biến sắc. Đây là vừa rồi ôm ở người kia trên đùi hài đồng kia thanh âm. Đứa bé kia không có chuyện. Cái này, nói cách khác, người kia cũng không có việc gì. Rất nhiều người thẳng trừng mắt. Không chỉ có là những người này, Minh Tâm Thánh Tử, Mặc Vũ Thánh Tử cùng Huyết Hồng Thánh Tử ba người cũng đều là biến nhan sắc. Tính cả theo bọn họ mà đến từng người đại giáo đệ tử cũng đi theo kinh ngạc, giờ khác này đều là cùng nhau nhìn về phía động huyệt chính trên không. Phóng tầm mắt nhìn tới, động huyệt chính trên không, nơi đó thần quang tản ra, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim mang bao quanh, bình yên vô sự, thậm chí ngay cả góc áo đều không có tổn hại một điểm. Cái này, Này tam đại giáo thánh tử đồng loạt ra tay đánh ra giết sạch, lại thế mà chưa từng làm bị thương hắn mảy may. Làm sao có thể? Một đám tán tu kinh hãi. Minh Tâm thánh tử, Mặc Vũ thánh tử cùng Huyết Hồng thánh tử cũng động dung, lập tức, ba người sắc mặt đều là hơi trầm xuống mấy phần. Có chút thực lực. Minh Tâm thánh tử lạnh giọng mở miệng, bên ngoài cơ thể thần lực đống nhiên tăng vọt, sau lưng vọt lên một tia ô quang lượn lờ lớn gần trượng kiếm. Theo kiếm lớn này vừa ra, nhất thời, bốn phía không gian từng tấc đổ sụp, giết sạch bốn phía, nghe rợn cả người. Đây là Minh Tâm kiếm tông tứ đại thần thông một trong đồ thần minh kiếm. Rất nhiều tu sĩ biến sắc. Tiểu Diệp Đồng ôm Lâm Thiên bắt đuổi, sáng ngời con mắt trừng tròn vo, đại thúc, cái này giống như rất lợi hại nha. Ngũ Hành Ngạc liếc xéo hắn, tiểu hài tử không kiến thức, đây coi là lợi hại gì, ngươi Ngạc đại gia thổi khẩu khí đều có thể vỡ nát nó. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, nhìn về phía Minh Tâm thánh tử, đưa tay điểm ra một đạo kim mang. Đạo này kim mang nhìn qua rất bình thản, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại mang theo bẻ gãy nghiền nát thần uy, còn chưa từng chân chính tới gần. Chính là đập vụn Minh Tâm thánh tử bên ngoài cơ thể tất cả thần năng, khiến cho sau lưng lớn gần trượng kiếm nhất cũng vỡ nát. Nhất thời, Minh Tâm kiếm tông cái này thánh tử trực tiếp biến nhan sắc, trên mặt lạnh lùng trong khoảnh khắc hóa thành chấn kinh, ngươi. Phúc. Kim mang xông qua, nếu như thiên kiếp ánh sáng, trực tiếp đem ép vỡ nát. Số tử, 2750. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 928, kinh dị mọi người. Trở về trang sách. Minh Tâm thánh tử nổ tung. Huyết vụ tung bay ở không trung, nhất thời khiến cho nơi này tất cả tu sĩ cùng nhau kinh hãi. Cái này, Minh Tâm thánh tử, chết, chết. Người kia, hán, hán. Rất nhiều tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Cường đại Minh Tâm thánh tử, cao cư thông tiên cựu trọng thiên, nhưng hôm nay, lại bị người nhất chỉ liền cho điểm chết. Lúc này, liền ngay cả Huyết Hồng tiên phái thánh tử cùng Mặc Vũ nguyên điện thờ thánh tử cũng đều là biến sắc, đều là bị trấn trụ. Thánh tử, không. Cái này sao có thể? Theo Minh Tâm thánh tử mà đến Minh Tâm kiếm tông nó tu sĩ càng là vừa sợ lại sợ vừa giận, bọn họ một mạch thánh tử, thế mà ở cái địa phương này bị người cho giết chết. Đáng chết ta. Một cái phẫn nộ Minh Tâm kiếm tông đệ tử không nhịn được, chống lên một tôn chuẩn tiên khí, hướng phía Lâm Thiên đánh giết tới. Một tiếng ầm vang, không gian bị ép tới quần quần vặn mèo, khí thế cũng là không phải bình thường. Lâm Thiên trong nháy mắt, kim mang bay qua, nghiền nát chuẩn tiên khí. Lập tức đem động thủ cái này Minh Tâm kiếm tông đệ tử trực tiếp nghiền nát. Trong lúc nhất thời, nơi này, một đám tu sĩ càng thêm run sợ, sắc mặt lại biến. Vừa rồi người kia, là Minh Tâm thánh tử sư đệ, ở vào thông tiên đệ nhị trọng thiên, vậy mà cũng bị người kia cho. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền. Cái này, chuyện của tôi nét. Không ít tu sĩ kinh hãi. Cùng một thời gian, Minh Tâm kiếm tông nó tu sĩ từng cái run rẩy, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trong mắt hoàn toàn chỉ còn lại có hoảng sợ. Hoa! Đại thúc ngươi thật tốt lợi hại a. Ta quyết định, ngươi chính là sư phụ ta. Sư phụ ở trên Tiểu Diệp Đồng ôm Lâm Thiên bắt đùi, trong mắt tràn đầy chấm nhỏ một dạng ánh sáng, ngẫm lại giống như hiện nay không có cách nào hành lễ, lại nói, đợi chút nữa lại bái ngươi. Cách đó không xa, Mặc Vũ Thánh Tử cùng Huyết Hồng Thánh Tử đều là nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt tại thời khắc này đều trở nên có chút ngưng trọng. Các hạ thực lực không tầm thường, không biết là kế thừa này một mạch. Mặc Vũ thánh tử trầm giọng hỏi. Một bên khác, Huyết Hồng thánh tử cũng là nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bị Lâm Thiên thực lực sở kinh, lúc này không có lại tùy tiện động thủ. Lâm Thiên quét về phía hai người, các ngươi mới vừa rồi là muốn giết ta. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nghe Lâm Thiên lời này, Mặc Vũ thánh tử nhất thời ánh mắt ngưng tụ, Lâm Thiên không trả lời hắn vấn đề, ngược lại như vậy hỏi lại, hiển nhiên là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Các hạ, ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức phách lối. Là cho là mình đã trong thiên hạ vô địch sao? Mặc Vũ thánh tử nói. Lâm Thiên ánh mắt trực tiếp rơi vào Mặc Vũ thánh tử trên thân, trực tiếp đưa tay vung lên. Nhất thời, ầm vang một tiếng, một cơn lốc đẩy ra, phanh một tiếng đem Mặc Vũ thánh tử quét bay hơn 10 trượng xa. Thánh tử. Theo Mặc Vũ thánh tử mà đến nó Mặc Vũ nguyên điện thờ đệ tử biến sắc, đều là run lên. Mặc Vũ thánh tử lăn xuống đến hơn 10 trượng bên ngoài, trong miệng tuôn máu, vừa sợ lại sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngươi hắn ở thông tiên, cựu trọng tiên, lại là ngay cả Lâm Thiên trưởng phong cũng đỡ không nổi, giờ phút này bị thương nặng. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Mặc Vũ thánh tử, lên liền đối ta hạ sát thủ, còn dám nói ta phách lối, ai càng phách lối một ít. Nói, hắn trực tiếp đưa tay, điểm ra một đạo kim mang. Kim mang cực nhanh, phút chốc mà qua, trực tiếp chui vào Mặc Vũ thánh tử mi tâm, đem thần thức hải cho đánh vỡ nát. Lập tức, sau một khắc, Mặc Vũ thánh tử thân thể cũng là nổ tung, dòng máu bắn tung tóe. Đem bốn phía nhuộm đỏ một mảng lớn. Thánh tử. Mặc Vũ Nguyên Điện thờ tới đây nó đệ tử từng cái hoảng sợ, bọn họ một mạch thánh tử, vậy mà cũng bị người giết chết. Nơi xa, nó tu sĩ tự nhiên cũng là động dung, từng cái tim đập nhanh. Minh Tâm Kiếm Tông thánh tử, Mặc Vũ Nguyên Điện thờ thánh tử, thế mà đều bị. Tất cả mọi người đều là sợ hãi. Lâm Thiên lúc này nhìn về phía Huyết Hồng thánh tử, nói, ngươi vừa rồi cũng có hướng ta hạ sát thủ, hiện nay, ta cho ngươi cơ hội, xin lỗi, ta không giết ngươi. Nghe vậy, Huyết Hồng thánh tử nhất thời thần sắc trầm xuống, để hắn nói xin lỗi, làm sao có thể. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lạnh lùng nói, các hạ quá tự đại, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi giết chết Minh Tâm Kiếm Tông thánh tử cùng sư đệ, lại giết chết Mặc Vũ Nguyên Điện thờ thánh tử, đã là đắc tội hai cái đại thế lực, nếu như lại động thủ với ta, ngươi sẽ duy nhất một lần đắc tội ba cái đại thế lực. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào Huyết Hồng thánh tử trên thân, biểu lộ không có biến hóa chút nào, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Không tính là uy hiếp, chỉ là giải bày một sự thật mà thôi. Huyết Hồng thánh tử lạnh nhạt nói. Lâm Thiên mặt không biểu tình, không lại nói cái gì, trực tiếp đưa tay, hướng phía Huyết Hồng thánh tử điểm ra một đạo kim sắc thần quang. Huyết Hồng thánh tử sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Lâm Thiên lại đối với hắn uy hiếp không thèm để ý chút nào, đúng là bay thẳng đến đối thủ của hắn. Đáng chết. Hắn cắn răng, nhanh chóng chống lên một tôn đạo binh cấp bảo chuông hộ thể, đồng thời nhanh chóng hướng về sau lui, né tránh đạo này kim mang. Chỉ là, kim sắc thần quang uy năng vượt qua hắn tưởng tượng, tại đè xuống đồng thời, trực tiếp đem hắn bên người hư không hoàn toàn phong cấm, hắn chỉ là rời khỏi một bước xa liền không thể động. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt nhất thời có hoảng sợ, dừng tay. Ta hướng ngươi nói. Phốc. Kim sắc thần quang nghiền nát bảo chuông, cắt ngang hắn lời kế tiếp, sau đó phốc một tiếng đem băng tứ phân ngũ liệt. Thánh tử. Huyết Hồng Tiên phái theo tới nó đệ tử từng cái hoảng hốt, cùng nhau run rẩy. Sau đó Minh Tâm Kiếm Tông thánh tử cùng Mặc Vũ Nguyên Điện thờ thánh tử về sau, bọn họ một mạch thánh tử vậy mà cũng bị giết. Đồng thời, nơi này nó tu sĩ nhất thời càng thêm tim đập nhanh, lúc này, một chữ cũng nhả không ra. Chỉ có Tiểu Diệp Đồng trong mắt tràn đầy ánh sáng, ôm thật chặt Lâm Thiên bắt đùi, theo cái bút bê mở dạng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái, ngẩng lên đầu nhìn qua Lâm Thiên, sư phụ ngươi thật lợi hại nha. Ngũ Hành Ngạc liếc mắt nhìn qua hắn, nói, tiểu hài tử, đều nói sẽ không thu ngươi làm đệ tử, gọi bậy cái gì sư phụ. Cũng là sư phụ. Tiểu Diệp Đồng một bộ 10 phần kiên định biểu lộ, phối hợp thêm giòn tan thanh âm, nhìn qua có chút đáng yêu. Ngũ Hành Ngạc không khỏi trợn mắt một cái, không thèm để ý tiểu gia hỏa này. Lâm Thiên không có để ý, lúc này nhìn về phía nơi này Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện thờ cùng Huyết Hồng Tiên phái nó đệ tử, thần sắc bình tĩnh mà lạnh lùng. Cái này khiến cái này ba cái đại giáo đệ tử đều là run lên, rất nhiều người cũng không khỏi đến lui lại, sợ Lâm Thiên hạ sát thủ. Ngươi muốn thế nào? Huyết Hồng Tiên phái một cái đệ tử mở miệng, ngăn không được run rẩy. Thật sự là bị Lâm Thiên lực lượng bị dọa cho phát sợ. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào ba cái giáo phái đệ tử trên thân, chỉ tùy ý quét mắt một vòng, theo sau chính là thu hồi ánh mắt. Hắn đứng thẳng trên hang động khoảng không, năm ngón tay tề động, đan dệt ra từng sợi hồn quang, tốn hao một canh giờ thời gian, trên hư không chạm trổ vào một tòa nguyên vẹn thất giai cấp tiên lôi sát trận, một góc vĩnh hằng sát trận, cùng ba tòa ngăn cách khí tức phong cấm đại trận. Không muốn chết, không nên tới gần nơi này. Hắn đối bốn phía một đám tu sĩ nói ra. Hắn cùng Ngũ Hành Ngạc muốn đi bên dưới hang động luyện hóa 6 đầu nguyên mạch, tất nhiên là không thể để cho ngoại nhân quấy rầy, lúc này khắc xuống một tòa tiên lôi sát trận cùng một góc vĩnh hằng sát trận, chính là đủ để yên tâm, dù là đến cái ngộ chân cấp cường giả cũng hoàn toàn có thể ngăn trở. Đồng thời, hắn chỗ khắc xuống 3 tòa phong cấm đại trận lại là có thể che lấp bên dưới hang động tất cả, không sợ sẽ bại lộ cái gì. Cái này về sau, hắn không hề để ý kể bên này người, phá vỡ động huyệt biên giới linh năng quang vụ, chui vào động huyệt phía dưới. Trong chớp mắt mà thôi, hắn thân ảnh biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Gặp hắn chui vào bên dưới hang động, nơi này một đám tu sĩ bỗng nhiên đều là cảm giác toàn thân nhẹ nhõm chút, giống như là trên đầu vai bị dỡ xuống một khối vạn cân đại thạch giống như. Bất quá, trong mắt những người này nhưng như cũng là mang theo chấn kinh, nhìn về phía Minh Tâm Kiếm Tông thánh tử, Mặc Vũ Nguyên Điện thờ thánh tử cùng Huyết Hồng Tiên phái thánh tử từng người nổ tung địa phương, đều là có khí phách trái tim băng giá cảm giác. Minh Tâm Kiếm Tông thánh tử, Mặc Vũ Nguyên Điện thờ thánh tử, Huyết Hồng Tiên phái thánh tử, vậy mà đều bị giết. Đều cũng chỉ là nhất chỉ mà thôi. Hắn làm sao dám to gan như vậy, vậy mà lần lượt giết chết Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện thờ cùng Huyết Hồng Tiên phái cái này ba cái đại giáo thánh tử, liền tuyệt không sợ cái này ba cái đại giáo về sau trả thù đuổi giết hắn sao? Mà lại, hắn thực lực thật đáng sợ. Nhìn qua cũng liền 20 mấy tuổi bộ dáng. Cùng thế hệ bên trong giống như chưa nghe nói qua có một người như thế à. Cái này, Tất cả tu sĩ đều run sợ. Lúc này, nhìn qua động huyệt phương hướng, rất nhiều tu sĩ đều là mang theo tim đập nhanh vẻ. Cái này bên trong, có ít người thực rất nhớ cũng xông vào bên dưới hang động đi tìm bảo bối, nhưng là nghĩ đến Lâm Thiên thực lực đáng sợ, nghĩ đến Lâm Thiên tiến vào động huyệt trước nói chuyện, lại là một cái cũng không dám động. Nói đùa, một cái một đầu ngón tay liền có thể điểm chết thông thiên cửu trọng thiên cường giả người, bình thường người nào dám đi trêu chọc. Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện thờ cùng Huyết Hồng Tiên phái cái này ba cái đại giáo tu sĩ làm theo từng cái đều là sợ hãi, lúc này đều là lùi lại, từng người lần theo một cái phương hướng đi xa. Bọn họ thánh tử bị người giết, muốn trở về bẩm báo từng người một mạch trưởng lão cùng chủ nhân. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ba cái đại giáo tu sĩ rời đi nơi này rất xa. Trong núi lớn, động huyệt biên giới quang vụ mông lung, che khuất tất cả mọi người tầm mắt, thậm chí ngay cả thần thức đều khó mà xem thấu. Lâm Thiên lúc này đi vào động huyệt phía dưới không gian cũng không lớn, rất nhỏ hẹp, hiển nhiên cũng là bởi vì nguyên mạch linh khí bành trướng xông ra sau mới vừa vận hình thành. Hắn đi tới nơi này bên dưới hang động, cước long văn lấp lóe, từng sợi hướng phía bốn phía lan tràn, rất nhanh phá vỡ cảng phía dưới một ít đất đai, làm sáu đầu nguyên mạch chân chính hiện hiện ra, rơi vào trong tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này sáu đầu nguyên mạch đúng như cùng là sáu đầu chân long, có địa phương đã là sinh ra lân giáp một vật. Hoàn toàn là từ linh khí sen lẫn mà thành. Diệp Đông nhìn chằm chằm sáu đầu nguyên mạch, mắt to chớp chớp, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Lâm Thiên, lại là một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, giòn tan hỏi: "Sư phụ, đây là vật gì nha? Giống như không phải thật sự đại long." Lâm Thiên liếc xéo hắn: "Đừng kêu sư phụ." Tiểu gia hỏa đầu lập tức dao động theo bắt lãng cổ một dạng, "Sư phụ cũng là sư phụ ngươi cũng đừng không quan tâm ta." "Lâm Thiên, này xui xẻo hài tử." Lúc này hắn lấy long văn để sáu đầu nguyên mạch chân chính hiện hiện ra, bên trong không gian này linh năng chính là nồng tới cực điểm, phảng phất giao hội ra một mảnh linh khí hải dương, vô cùng kinh người. Thật là nghĩ không ra a, nơi này lại có trọn vẹn sáu đầu nguyên vẹn nguyên mạch đan sen, thật sự là kiếm bộn. Luyện hóa hết chúng nó, ngạc đại gia đoán chừng có thể trực tiếp tấn thăng hai cái bậc thang nhỏ. Ngũ hành ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên trong mắt cũng có tinh mang, nhìn qua sáu đầu nguyên mạch, đối tiểu Diệp Đồng nói, ngươi đợi ở chỗ này, đừng lộn xộn. Tiểu Diệp Đồng rất có linh tính, tuy nhiên lại là còn chưa từng chân chính cưỡi trên tu hành đường, không thể thừa nhận nguyên mạch bên trong mênh mông linh khí, nếu như không cẩn thận chạy loạn mà xâm nhập nguyên mạch bên trong, có thể sẽ gặp nạn. Số tử, 2805. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 929, Đại Đạo Thất Trọng. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Tiểu Diệp Đồng liên tục gật đầu, thanh âm giòn tan, vẻ mặt thành thật, sư phụ ngươi yên tâm đi, ta rất ngoan, nhất định bất loạn động, cũng không núp đích. Lâm Thiên, năm tuổi lớn nhỏ Nam Hải làm lấy vẻ mặt thành thật biểu lộ, thật đúng là để hắn có chút xấu hổ. Hắn sau cùng lại căn dặn Tiểu Diệp Đồng vài câu, đây mới là một lần nữa nhìn về phía trước sáu đầu nguyên mạch, trong chiều bước đi. Ngũ hành ngạc hưng phấn chu thấp một tiếng, vướt cánh tiến vào bên trong. Thủy Nhất tiến vào bên trong, một người một ngạc lại đều là cảm giác toàn thân thoải mái, toàn thân lỗ chân lông cùng nhau ở giữa khuyết trương ra. Sáu đầu nguyên mạch đan vào một chỗ, cũng là không tầm thường. Ngũ hành ngạc nhai răng, trong mắt tràn đầy hưng phấn ánh sáng. Lâm Thiên không có phản ứng nó, tiến vào về sau, trước tiên tại một vị trí bên trên ngồi xếp bằng xuống, lập tức vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, bắt đầu điên cuồng thu nạp bốn phía nguyên mạch tinh khí. Ngũ hành ngạc kêu gào âm thanh, cũng bắt đầu vận chuyển lên Yêu Tộc Cổ Kinh, khiến cho nguyên mạch tinh khí nhanh chóng hướng nó dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, sáu đầu nguyên mạch linh khí đều là sôi trào lên, giống như là trên đại dương bao la sóng biển đang lăn lộn lấy. Ông Lâm Thiên bên ngoài thân kim mang xen lẫn, mãnh liệt nguyên mạch linh khí tiến vào thể nội, nhanh chóng làm dịu hắn mỗi một tấc máu thịt, tính cả ngũ tạng lục phủ cũng là cùng nhau kiện hàng ở chính giữa. Nhất thời, trên người hắn chỗ phát ra khí tức một chút xíu kéo lên, kim sắc thần quang cũng là dần dần trở nên cường thịnh. Ê a! Đồng nhiên, một đạo khẽ nói âm thanh ở trong cơ thể hắn vang lên, sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, thần chứng bên trong tiểu gia hỏa tỉnh lại, cảm giác được cường thịnh nguyên mạch tinh khí về sau, lộ ra rất hoan hỉ. Chứng biểu hoa văn toàn sáng lên, cùng Lâm Thiên cùng một chỗ thu nạp bốn phía nguyên mạch linh khí. Trong lúc nhất thời, càng nhiều nguyên mạch tinh khí hướng phía Lâm Thiên dũng mãnh lao tới, trực tiếp đem bao phủ. Lâm Thiên tất nhiên là có thể cảm giác được đây hết thảy, âm thầm cười một tiếng, làm chính mình tinh khí thần độ cao tập trung, phối hợp nơi này nguyên mạch linh khí thối luyện bản thân, đồng thời cũng bắt đầu mình ngộ chính mình đại đạo, có từng sợi phép tắc sen lẫn mà ra. Hắn hút vào cường thịnh nguyên mạch linh khí đem chính mình bao trùm, một bên thối luyện bản thân, một bên minh ngộ đại đạo, trên thân khí tức chính là tăng cường càng nhanh, lập tức, từ hắn thể nội xen lẫn mà ra đại đạo pháp tắc cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Đảo mắt, 9 canh giờ đi qua. Lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang cùng đại đạo thần huy đều là nồng đậm tới cực điểm, lập tức, hắn mi tâm cũng là hào quang rực rỡ, có một cỗ kinh người hồn năng đan dệt ra tới. Sau một khắc, vang một tiếng, một cỗ bàng bạc đại lực từ hắn thể nội xung ra, bên ngoài cơ thể đại đạo quang mang nhất thời trở nên cường thịnh hơn, kim sắc thần quang cũng là trong nháy mắt thuần túy rất nhiều. Đại đạo thất trọng. Hắn mở mắt ra, một sợi tinh mang từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sáu đầu nguyên mạch chỗ đan sen linh khí quá nồng, vẹn vẹn chỉ là 9 canh giờ mà thôi, mượn nhờ nồng đậm cùng cực nguyên mạch linh khí, hắn cương ép đột phá đến đại đạo đệ thất trọng thiên, lúc này, chỉ cảm thấy thân thể lại mạnh mẽ một tia, huyết khí càng thêm hùng hậu, thần lực trong cơ thể như là quần quận hoàng hà giống như lan lộn, đại đạo pháp tắc cũng cường thịnh hơn. Sư phụ, sư phụ. Phía trước, Diệp Đồng thấy Lâm Thiên mở to mắt, lập tức đối Lâm Thiên phất tay, sáng ngời mắt to nháy a nháy. Lâm Thiên thấy Diệp Đồng Thủy Trung đứng tại ngay từ đầu cái chỗ kia không có loạn động, nghĩ đến cái này tiểu bất điểm còn đúng là thẳng nghe lời, đối hắn gật gật đầu, lập tức mới là lần nữa nhắm mắt lại. Lúc này, sáu đầu nguyên mạch linh khí còn thừa lại một nửa, hắn chuẩn bị củng cố một chút đại đạo đệ thất trọng thiên tu vi, sau đó, nếu như nguyên mạch linh khí còn có thừa, hắn có thể tiếp tục tu luyện. Hắn khép hờ lấy hai mắt, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh một ít. Ông! Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể kim mang như là kim sắc hỏa diễm đồng dạng nhảy vọt, đại đạo pháp tắc quang huy cũng càng đồng. Rất nhanh, lại là một canh giờ trôi qua, hắn hoàn toàn củng cố đại đạo thất trọng thiên tu vi. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng nghiêm túc quan sát hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh cái viên kia thần chứng, phát hiện cái này mai thần chứng vẫn như cũ là một chút cũng không có muốn vỡ tan dấu vết, tâm lý chính là nhịn không được hơi kinh ngạc. Trong này tiểu gia hỏa, tới muốn thu nạp bao nhiêu linh khí mới có thể phá sát xuất thế a? Trong lòng của hắn tự nói, tính toán, thần chứng bên trong tiểu gia hỏa cũng coi là thu nạp không ít thiên địa linh khí, có thể thần đản đản xác lại từ đầu đến cuối không có muốn nứt khai trinh điểm báo, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Mà vẹn vẹn nhìn từ điểm này, cũng là có thể nhìn ra, bên trong tiểu gia hỏa thật sự là vô cùng không tầm thường. Thật không biết tiểu gia hỏa này là lai lịch gì. Hắn tự nói, lúc này, bốn phía nguyên mạch tinh khí còn thừa lại không ít, hắn đón đến, lắc đầu về sau, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Bên ngoài hang động, trước đó rất nhiều tán tu cũng không tàng ly đi, lúc này đều vẫn là vây quanh ở bốn phía, nhìn chằm chằm huyệt động kia. Người kia đã là xuống dưới 10 canh giờ, một điểm khí tức đều cảm giác không thấy, thật không biết phía dưới đến là có cái dạng gì bảo bối tốt. Có tu sĩ nói, một đám tu sĩ nhìn chằm chằm động huyệt vị trí, từng cái trong mắt đều là có ánh sáng sáng đan xen. Như là đã là quá khứ 10 canh giờ, lúc này, chúng ta có hay không có thể thử đi xuống xem một chút. Có còn nhỏ tiếng nói. Lời này vừa ra, không ít tu sĩ đều là động dung, trong mắt ánh sáng trở nên càng đậm, không khỏi nhanh cũng đều lắc đầu. Quên đi, người kia thật đáng sợ, mà lại, người kia trước đó nói qua, không muốn chết không nên tới gần động huyệt nơi đó, nếu như tùy tiện tiến lên, chọc giận người kia, đến lúc đó. Một cái tuổi trẻ tu sĩ mở miệng, tuy nhiên lời còn chưa dứt, nhưng là muốn biểu đạt ý tứ, người ở đây lại là đều hiểu, rất nhiều người đều là đối với cái này gật đầu. Dù sao, hơn 10 canh giờ trước, bọn họ đều là tận mắt chứng kiến qua Lâm Thiên khủng bố, lúc này coi là thật không dám cầm tính mạng mình đi tới gần huyệt động kia. Tính toán, vẫn là rời đi đi. Đúng vậy a, nơi này, không có duyên với chúng ta. Rất nhiều người đều lắc đầu. Không ít tu sĩ quay người, hướng phía nơi xa đi đến. Vâng. Đúng lúc này, Viễn Không đột nhiên phun trào ra cực mạnh thần lực ba động, mơ hồ trong đó có đại đạo pháp tắc sen lẫn bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, đông, tây. Năm cái này ba phương hướng đều có thân ảnh thoáng hiện, mỗi một vị trí bên trên là hơn 10 người, lại đều có đại đạo cường giả ở bên trong, bên ngoài cơ thể phép tắc ba động thật sự là quá mức rõ ràng, khiến cho nơi này tất cả tu sĩ tất cả giật mình, một ít nguyên bản đã chuẩn bị muốn rời khỏi tu sĩ không khỏi lại xảy ra sống ngừng cước bộ. Đây là... Vâng. Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ cùng Huyết Hồng Tiên Phái Người. Cái này ba cái đại giáo thánh tử bị giết. Trước đó lại tới đây cái này ba cái đại giáo đệ tử xông về từng người tông môn, lúc này dẫn tới từng người trong môn phái đại đạo cảnh cường giả. Tất cả tu sĩ đều là động dung. Ầm ầm, hư không oanh minh, sau một khắc, Viễn Không ba cái vị trí bên trên người toàn bộ vọt tới nơi này. Minh Tâm Kiếm Tông, đến ba cái đại đạo cường giả. Cái này, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ cũng là. Huyết Hồng Tiên Phái, cũng có ba cái đại đạo cảnh cường giả đến. Đều là từng người một mạch nhân vật cấp bậc trưởng lão. Giống như kém cỏi nhất đều là đại đạo đệ nhị trọng thiên. Những tu sĩ này kinh hãi. Không ít tu sĩ hướng về sau lui, lúc này đều là rất rõ ràng cái này ba cái đại giáo đại đạo cường giả vì sao mà đến, chính mình một mạch thánh tử bị người giết chết, những người này tự nhiên là tới giết người. Ba cái đại giáo trưởng lão chạy tới nơi này, từng cái trong mắt mang theo lửa giận cùng sát ý, trực tiếp nhìn chăm chú về phía chiếc kia động huyệt. Trưởng lão, người kia cũng là tiến vào bên dưới hang động. Minh Tâm Kiếm Tông một cái đệ tử chỉ động huyệt giọng căm hận nói. Cùng một thời gian, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ cùng Huyết Hồng Tiên Phái đệ tử cũng đều mở miệng, chỉ hướng chiếc kia động huyệt. Những đệ tử này đều là trước đó theo từng người một mạch thánh tử lại tới đây người, tận mắt nhìn đến Lâm Thiên tiến vào chiếc kia trong huyệt động. Lúc này, cái này ba cái đại giáo từng người đến ba cái đại đạo cảnh trưởng lão, trên mặt đều là mang theo kinh người sát ý. Này tắc tử, có thể ra đến. Huyết Hồng Tiên Phái tới đây một cái đại đạo cảnh trưởng lão nhìn về phía nơi xa một đám tu sĩ hỏi, trong mắt tràn đầy giết sạch. Bực này ánh mắt khiến nơi xa một đám tu sĩ tim đập nhanh, đều là liền vội vàng lắc đầu xưng không có. Cầu vật. Huyết Hồng Tiên Phái cái này đại đạo cảnh trưởng lão một lần nữa đem ánh mắt chuyển qua động huyệt chỗ, trong mắt giết sạch trở nên càng đậm. Xuống dưới bắt hắn lại, rút ra ra đốt đèn trời. Đáng chết ta. Minh Tâm Kiếm Tông cùng Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ tới đây mấy cái đại đạo cảnh trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Chung, Minh Tâm Kiếm Tông một cái đại đạo cảnh trưởng lão cái thứ nhất phóng tới chiếc kia hắc động. Lão phu muốn ngươi hối hận đi đến thế này. Người này hai mắt từng đỏ, vượt qua hướng chiếc kia động huyệt đồng thời, trực tiếp đưa tay chém ra một đạo hủy diệt tính kiếm cương, hướng phía chiếc kia bên dưới hang động đánh tới. Khanh một tiếng, cái này hủy diệt tính kiếm cương trong chớp mắt chính là rơi xuống động huyệt phụ cận, khiến cho nơi này một đám tu sĩ đều là run lên, bị bực này kiếm cương uy thế sở kinh. Có tu sĩ nhỏ giọng nói, đây chính là đại đạo cường giả a, tùy ý chém ra một kiếm đều có uy thế cỡ này, người kia tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng hẳn là càng không. Vâng! Đúng lúc này, động huyệt phụ cận, hư không chấn động mạnh, trực tiếp cắt ngang tu sĩ này lời kế tiếp. Phóng tầm mắt nhìn tới, theo Minh Tâm Kiếm Tông này đại đạo cảnh trưởng lao chém ra hủy diệt kiếm cương tới gần động huyệt, nhất thời, động huyệt phụ cận hư không bên trên. Từng đạo trận văn nổi lên, mỗi một đạo đều như là đại long, tản ra cực kỳ kinh người sát ý, tại chỗ liền đem Minh Tâm Kiếm Tông này đại đạo cảnh trưởng lao chém tới hủy diệt tính kiếm cương ép vỡ nát. Cùng một thời gian, dây đặc trận văn nhẹ nhàng rung động, có giết sạch cùng thiểm điện cùng một chỗ thoáng hiện, dọc theo kiếm cương chém tới phương hướng, đảo ngược hướng phía Minh Tâm Kiếm Tông này đại đạo cảnh trưởng lao bổ tới. Nhất thời, nơi này tất cả mọi người biến sắc, làm một màn này sợ kinh. Chém ra kiếm cương này, Minh Tâm Kiếm Tông đại đạo cảnh trưởng lão càng là lưng phát lạnh, trước tiên cảm giác được uy hiếp lớn lao, nhanh chóng hướng về sau lui. Chỉ là, hướng phía hắn xông lại thiểm điện cùng giết sạch quá nhanh, tốc độ vô cùng kinh người, hắn căn bản khó mà tránh đi, trực tiếp bị đánh cái vững vàng thực thực, kiên cố đạo khu lúc này liền là nổ nát vụn trên hư không. Trưởng lão, Minh Tâm Kiếm Tông một đám đệ tử biến sắc, nó theo tới hai cái kiếm tông trưởng lão cũng giống vậy là sắc mặt đại biến. Đồng thời, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ cùng Huyết Hồng Tiên Phái mấy cái đại đạo cảnh trưởng lão cùng một đám đệ tử cũng đều là động dung. A! Tiếng giống giận dữ vang lên, Minh Tâm Kiếm Tông bị đánh thoái cái kia đại đạo cảnh trưởng lão gào thét, lấy thần hồn bao vây lấy thịt nát tàn cốt lướt ngang hơn 10 trượng xa, gian nan gây dựng lại ra thân thể, sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều, trong mắt sắc mặt giận dữ cũng là trở nên càng đậm. Đương nhiên, trong này còn có một tia khó mà che lấp sợ hãi. Cách đó không xa, một đám tán tu cũng là từng cái kinh hãi. Nơi này có sát trận. Những tu sĩ này nhìn chằm chằm động huyệt phụ cận từng cái giết văn, đều là nhịn không được hoảng sợ. Sau đó, cái này bên trong, có tu sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, run giọng nói, người kia, khi tiến vào bên dưới hang động trước, lúc ấy, giống như tại động huyệt phụ cận hư không bên trên khắc vẽ qua cái gì, này thế mà, là tại khắc họa sát trận. Cái này, người kia, vẫn là một cái cường đại khống trận sư. Rất nhiều tu sĩ tìm đập nhanh. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, bên dưới hang động, tại nguyên mạch bên trong tu luyện Lâm Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tại động huyệt phụ cận trong hư không khắc xuống một tòa tiên lôi sát trận cùng một góc vĩnh hằng sát trận, giờ phút này có người tới gần công kích, sát trận vì đó mở ra, hắn tự nhiên năng với cảm giác được. Số tử, 3004. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 930, đưa tay giết đại đạo. Trở về trang sách. Xếp bằng ở nguyên mạch bên trong, Lâm Thiên cảm giác trên hang động giết văn ba động, trong mắt có ánh sáng nhạt sen lẫn mà ra, tuy nhiên lại là cũng không hề để ý, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Xuyên thấu qua trên hang động hắn chỗ khắc xuống trận văn ba động, hắn có thể cảm giác được rõ ràng dẫn động đại trận mở ra người tu vi tầng thứ, không cao hơn đại đạo ngũ trọng thiên, tầng thứ này thực lực, tại hắn chỗ khắc xuống tiên lôi sát trận cùng một góc vĩnh hằng sát trận trước mặt, cùng con kiến không hề khác gì nhau, đối với hắn tại cái này mặt tu luyện không có ảnh hưởng chút nào. Đồng thời, hắn cũng đại khái có thể đoán được dẫn động đại trận mở ra người là ai, tuyệt đối cùng hắn trước đó chém giết ba cái kia đại giáo thánh tử có quan hệ, là ba cái kia đại giáo người. Sư phụ, ngươi làm sao nha? Diệp Đồng ngồi tại nguyên địa, thấy Lâm Thiên mở mắt ra, giòn tan hỏi, sáng ngời đại nháy mắt một cái nháy mắt. Bởi vì trên hang động không chỉ có bị Lâm Thiên khắc xuống tiên lôi sát trận cùng một góc vĩnh hằng sát trận, đồng thời còn khắc xuống ba tòa phong cấm đại trận, cho nên, phía trên chấn động vô pháp truyền lại đến phía dưới đến, tiểu gia hỏa cùng ngũ hành ngạc đều là cảm giác không thấy. Lâm Thiên liếc về phía Diệp Đồng, đối với tiểu gia hỏa trong miệng sư phụ đã là khó được ổn nắn, thật sự là ổn nắn không đến. Không có gì. Hắn nói tiếng. Dứt lời, hắn một lần nữa hai mắt nhắm lại, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh, bên ngoài cơ thể đàn sen kim mang cũng càng mạnh. Trong lúc nhất thời, bốn phía nguyên mạch linh khí như là quần quận như đại dương hướng phía hắn phun trào mà đi. Động huyệt phía trên, từng sợi trận văn xen lẫn, như là chân long bao quanh, sát cơ đầy đồng, khiến cho mọi người đều là chấn kinh. Cái này sát trận, không đơn giản. Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ, Huyết Hồng Tiên Phái, cái này ba cái đại giáo tới đây trưởng lao sắc mặt đều là nhất thời ngưng tụ. Bọn họ đều là đại đạo cảnh cường giả, lúc này tự nhiên là cảm giác được động huyệt phụ cận sát trận đáng sợ. Riêng là Minh Tâm Kiếm Tông mới vừa rồi bị chém nát cường giả kia, đối với cái này rõ ràng nhất, vừa rồi này thiểm điện cùng giết sạch đánh tới, quả thực giống như là chấn áp bốn phía hết thảy, hắn liên tục né tránh đều làm không được, trong chớp mắt chính là bị nghiền nát thân thể. Đồng loạt ra tay, phá nơi này sát trận. Huyết Hồng Tiên Phái một cái đại đạo trưởng lão lạnh giọng nói. Ta đồng ý. Chúng ta nơi này có 9 cái đại đạo cường giả, đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể dễ dàng phá mất nó. Đến lúc đó, nhất định phải để này nghiệt xuất sống không bằng chết. Minh Tâm Kiếm Tông bị đánh toái này đại đạo cảnh trưởng lão cái thứ nhất gật đầu, vừa rồi hắn ở chỗ này sát trận dưới thiệt thòi lớn, lúc này trong lòng oán nghiệm nộ đan sen, đối với Huyết Hồng Tiên Phái trưởng lão đề nghị này, tự nhiên là nhất là đồng ý. Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ ba cái đại đạo cảnh trưởng lão cũng đều gật đầu. Nhất thời, cái này ba cái đại giáo tới đây đại đạo cảnh cường giả đồng thời động thủ, đạo mang phi vũ, thần thông hiện lên, khiến cho bốn phía hư không từng tấc vặn mẹo, cũng khiến cách đó không xa một đám tu sĩ từng cái run sợ, không khỏi đều hướng về sau lui. Toái! 9 người đồng thời hét lớn, từng người thần thông bí thuật cùng một chỗ hướng phía động phủ bên trên trong hư không những giết đó văn ép đi. Nhất thời, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời thần quang. Minh Tâm Kiếm Tông bị đánh toái qua trưởng lão kia trong mắt có lửa giận cùng âm độc, nhìn chằm chằm phía trước, đối với bên dưới hang động còn chưa từng thấy qua mặt Lâm Thiên sát cơ nồng kinh người, sau đó, lão phu nhất định phải để ngươi tên xuất sinh này nếm chỉ. Oeng. Động huyệt phía trên, tiên lôi giết văn cùng vĩnh hằng giết văn cùng một chỗ chấn động, bộc phát ra một cỗ kinh người sát uy, trong khoảnh khắc chính là cắt ngang người này tiếp xuống muốn nói chuyện, trực tiếp đem 9 người hợp lực quét ra thần thông bí thuật cho nghiền ép vỡ nát. Sau đó, tiên lôi giết văn cùng vĩnh hằng giết văn lần nữa run run, giết sạch như là gợn sóng đồng dạng hướng phía 9 người lay động qua đi. Đây là 9 người đều là quá sợ hãi, tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ 9 người hợp lực đánh ra thần thông bí thuật, lại là tại trong khoảnh khắc lại bị nghiền ép vỡ nát, còn có dày đặc như gợn sóng giết sạch dọc theo phương hướng ngược hướng phía bọn họ đè xuống. Lui. Có người nhịn không được kêu lên. Lúc này, 9 người nhanh chóng lui về sau. Nhưng mà nguyên vẹn tiên lôi sát trận cùng một góc vĩnh hằng sát trận đan dệt ra sát uy há là người bình thường có thể né tránh. 9 người này không có một cái nào yên ổn né tránh ra ngoài, toàn bộ đều bị như gợn sóng lay động qua tới giết ánh sáng quét chúng, cùng nhau vỡ nát. Trưởng lão, ba cái đại giáo đệ tử đồng thời biến nhan sắc. Đồng thời, nơi xa một đám tu sĩ cảm thấy càng thêm trái tim băng giá, làm trên hang động sát trận chi uy cảm thấy da đầu run lên. Đáng chết. Nổ nát vụn mở 9 cái đại đạo cường giả đều là vừa sợ vừa giận, lấy thần hồn bao vây lấy tàn khuyết huyết nhục lui lại, ở phía xa gây dựng lại ra thân thể, lần nữa nhìn về phía trên hang động khoảng không những giết đó văn lúc, trong mắt đều là hiện ra kiêng kỵ cùng sợ hãi. Riêng là ngay từ đầu bị đánh thịt nát thân thể Minh Tâm Kiếm Tông người kia, vẻ kinh nộ dày đặc nhất, hắn vốn cho rằng 9 cái đại đạo cường giả đồng loạt ra tay, có thể dễ dàng đánh nát trên hang động sát trận, có thể không nghĩ tới, kết cục vậy mà lại là như thế. Nơi này sát trận xa so với chúng ta tưởng tượng đáng sợ, theo bốn phía những tu sĩ kia tiếng nghị luận, tựa hồ là này nghiệt xúc tiến vào động huyệt trước chỗ khác, từ như vậy xem ra, này nghiệt xúc có thể là một cái phi thường cường đại không trận sư. Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ tới đây một cái đại đạo cảnh trưởng lão mở miệng, mặt âm trầm nói, chúng ta khả năng không phá nổi nơi này sát trận, tạm thời canh giữ ở bốn phía, chờ này nghiệt xúc đi tới lại đi ra sát trận phạm vi về sau, lại hợp lực đem chân áp. Nghe vậy, nó mấy người đều gật đầu. Đến lúc đó, không muốn cho hắn bất luận cái gì khắc trận cơ hội. Đại hắn đi ra sát trận phạm vi, trực tiếp lấy toàn lực trấn phong. Minh Tâm Kiếm Tông một trưởng lao nói. Bên dưới hang động, Lâm Thiên yên lặng tu luyện, bên ngoài thân kim mang trở nên càng ngày càng đậm, đại đạo quang mang cũng là càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, lại là 5 canh giờ đi qua. Lúc này, nơi này 6 đầu nguyên mạch tinh khí bị hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, Lâm Thiên lần nữa mở hai mắt ra. Trong lúc nhất thời, hai đạo màu vàng quang mang từ hắn trong hai con ngươi chợt lóe lên rồi biến mất. Thất trọng thiên trong phạm vi. Hắn tự nói, trên mặt hơi lộ ra một vòng ý cười. Luyện hóa nơi này 6 đầu nguyên mạch, tại không đến 2 ngày thời gian bên trong, hắn tu vi trực tiếp từ đại đạo lục trọng thiên sơ kỳ bước vào đại đạo thất trọng thiên trong phạm vi, cái này thu hoạch thực sự rất cự đại. Ngạc đại gia trực tiếp cơi trên hai cái bậc thang nhỏ, sảng khoái. Ngũ hành ngạc chu lên hợp thời vang lên, nó từ đại đạo tứ trọng thiên cưỡi trên đại đạo lục trọng thiên, thu hoạch một dạng kinh người. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không nói gì thêm, từ khô héo 6 đầu nguyên mạch ở giữa đi ra ngoài. Sư phụ, Tiểu Diệp Đồng cao hứng gọi tiếng, giòn tan, mắt to nháy nha nháy, tuy nhiên lại là không hề động, vẫn là thành thành thật thật ngồi tại ngay từ đầu trên vị trí kia. Bởi vì Lâm Thiên trước khi tu luyện đã nói với hắn không muốn tùy ý loạn động. Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, tiểu gia hỏa này, trừ gọi hắn sư phụ điểm ấy bên ngoài, nó ngược lại là còn rất nghe lời. Hắn đi vào Tiểu Diệp Đồng bên cạnh, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, tốt, có thể động, chúng ta đi lên. Ờ, Tiểu Diệp Đồng lập tức liền đứng lên, duỗi ra hai cái thịt tụ cục tay nhỏ, lại là ôm lấy Lâm Thiên bắp đùi, ta chuẩn bị kỹ càng sư phụ, ngươi có thể đi lên bay. Lâm Thiên xấu hổ. Hắn hoàn toàn có thể dùng thần lực kéo lấy tiểu gia hỏa phi hành, không cần tiểu gia hỏa ôm hắn. Bất quá, hắn cũng không nói gì thêm, mặc cho lấy tiểu gia hỏa ôm hắn bắp đùi, thân thể chậm rãi bay lên không trung, hướng phía trên hang động khoảng không mà đi, ngũ hành ngạc làm theo tự nhiên là đi theo bên cạnh hắn. Trong nháy mắt mà thôi, hai người một ngạc vượt qua động huyệt biên giới chỗ linh năng quang vụ, lại xuất hiện tại thế giới bên ngoài. Nhất thời, nơi này tất cả tu sĩ tất cả giật mình. Đi ra, có người nhịn không được kêu lên. Cùng một thời gian, chín cỗ kinh người sát ý xen lẫn mà ra, Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ cùng Huyết Hồng Tiên Phái cái này ba cái đại giáo tới đây đại đạo cảnh trưởng lao cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong mắt sát ý mảy may cũng không che lấp. Các trưởng lão, cũng là hắn. Đúng. Cũng là hắn giết chúng ta thánh tử. Các trưởng lão, giết hắn. Cùng một thời gian, cái này ba cái đại giáo theo tới nó phổ thông đệ tử đều hô to, khắp khuôn mặt là sát ý cùng tức giận. Trên hang động khoảng không. Lâm Thiên quét những này gọi người liếc một chút, lại quét về phía 9 cái lấy sát ý đem hắn khóa chặt đại đạo tu sĩ, không cần nghĩ cũng biết là 9 người này là Minh Tâm Kiếm Tông các loại ba cái đại giáo cường giả, là bị ngay từ đầu đến nơi này tam đại giáo những đệ tử bình thường kia mời đến, làm mỗi người bọn họ một mạch thánh tử chết mà đến. Mà trước đó hắn sở cảm ứng đến bên ngoài hang động sắt trận bị mở ra sinh ra ba động, tự nhiên cũng là cùng cái này 9 cái đại đạo cảnh cường giả có quan hệ. Tiểu tử, tìm ngươi trả thù tới. Ngũ hành ngạc chợt chợt nói. Lâm Thiên không có phản ứng đến hắn, bể nát nơi này tiên lôi sát trận, vĩnh hằng sát trận cùng phong cấm đại trận, hướng nơi xa đi đến. Đối với 9 người này, hắn căn bản cũng không để ý, chưa từng phản ứng. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe gió vang lên, ba cái đại giáo 9 cái đại đạo cảnh trưởng lao trước tiên động, đảo mắt đem Lâm Thiên vây khốn. Không muốn cho hắn bất luận cái gì khắc trận cơ hội. Phong tỏa bốn phía. Trấn áp hắn. 9 người không do dự. Xông lên sau chính là động thủ, cùng nhau thi triển đại thần thông, trực tiếp đem 10 phương không gian cầm cố. Bên cạnh hắn yêu tộc xuất sinh cùng cái kia tiểu dã chủng trực tiếp giết chết, đem hắn mệnh tạm thời lưu lại. Minh Tâm Kiếm Tông vậy ngay cả tục 2 lần bị động huyệt phụ cận sát trận chém nát đi nhục thân đại đạo cảnh trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt sát ý rất kinh người, mang theo nộ oán nghiệm cùng độc ác, giết ta tam đại giáo thánh tử, lại lấy sát trận tổn hại ta đợi thân thể, nhất định phải đem hắn lột ra luyện hồn, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Nói người này người đầu tiên động thủ, trực tiếp chống lên đại thần thông, đem Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Diệp Đồng cùng một chỗ bao phủ ở chính giữa. Cùng một thời gian, nó 8 người cũng đều động thủ, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, thần thông bí thuật cùng một chỗ ép hướng 2 người một ngạc. Nhất thời, 4 phía không gian ầm ầm vang dội, 9 người thần thông bí thuật ánh sáng như là ngân hà giống như rơi xuống. 9 cái đại đạo cường giả cùng một chỗ động thủ, người kia giống như lại chính mình bể nát động huyệt phụ cận sát trận giết văn, cái này có thể ngăn cản sao? Rất khó khăn. Tuy nhiên hắn rất lợi hại, nhưng là hiện nay, thế nhưng là 9 cái đại đạo cảnh cường giả cùng một chỗ tại động thủ a. Nơi này, một đám tu sĩ run sợ. 9 cái đại đạo cảnh cường giả cùng một chỗ động thủ, loại kia uy thế quá mức đáng sợ, tại một ít phổ thông tu sĩ trong mắt, quả thực tựa như là thần linh tại huy sái thiên phạt. Vâng! Không gian doanh minh, 9 người thần thông giết sạch toàn bộ rơi vào 2 người một ngạc trước người, đồng loạt ép xuống. Đối với cái này, Lâm Thiên biểu lộ một mảnh lạnh lùng, kim sắc thần quang phun trào mà ra, bao quanh ở thể nội nhẹ nhàng chấn động. Nhất thời, suy suy suy âm thanh vang lên, 9 cái đại đạo cường giả vung ra thần thông bí thuật toàn bộ bị chấn nát. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt rơi vào Xưng Ngũ Hành Ngạc vì yêu tộc xuất sinh cùng Xưng Diệp Đồng làm tiểu gia chủng cái kia Minh Tâm Kiếm Tông trưởng lao trên người, trực tiếp đưa tay, huyễn hóa ra một cái cự đại bàn tay lớn màu vàng óng, như là khai thiên đại thủ giống như đập xuống. Minh Tâm Kiếm Tông cái này đại đạo cảnh trưởng lao trong khoảnh khắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đón đè xuống bàn tay lớn màu vàng óng, chỉ cảm thấy giống như là lưỡi hái tử thần hướng phía hắn cắt chém tới, lưng trong nháy mắt liền mát, hai mắt trong nháy mắt bị hoảng sợ chỗ lấp đầy. Dừng tay. Ta. Phúc. Huyết quang bắn tung tóe, Minh Tâm Kiếm Tông cái này đại đạo cảnh trưởng lao bị một bàn tay đập nát, ngay cả thần hồn cũng cùng nhau sụp đổ. Số tử, 3010. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 931, đệ nhất đệ tử. Trở về trang sách. Huyết vụ tung bay ở không trung, khiến cho mọi người đồng thời biến sắc. Trưởng lão, Minh Tâm Kiếm Tông tới đây một đám đệ tử kinh hãi, nó hai cái Minh Tâm Kiếm Tông trưởng lão cũng đều hoàn toàn biến sắc. Đây chính là một cái đại đạo cảnh cường giả A, vậy mà, một bàn tay liền bị. Cái này sao có thể? Hán. Nơi xa, một đám tán tu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái hoảng sợ. Đại đạo cảnh giới cường giả, lại cũng là bị một kích mặt sát. Đây là hạng gì chiến lực? Thế hệ này tuổi trẻ cường giả bên trong, chưa nghe nói qua có một người như thế A. Có nhân tâm rung động. Lúc này, vây khốn lấy Lâm Thiên nó 8 cái đại đạo cảnh cường giả đều là thân thể khẽ run. Tất cả đều sinh ra một cỗ hoàng sợ, không nghĩ tới đứng tại bọn họ trước mắt Lâm Thiên đã vậy còn quá cường đại, một trưởng liền chụp chết cái đại đạo cường giả. Ngươi là ai, kế thừa này một mạch? Minh Tâm Kiếm Tông một trưởng lao cấp cường giả nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thanh âm trầm thấp, nắm chặt song quyền, trong mắt có một tia sợ hãi, đồng thời cũng có được nồng đậm sát ý. Lâm Thiên giết bọn hắn một mạch thánh tử, giết bọn hắn một mạch thánh tử sư đệ, hôm nay lại giết bọn hắn một cái đại đạo cảnh trưởng lão, hắn đối Lâm Thiên làm sao lại không có sát ý? Lúc này hận không thể xé xác Lâm Thiên, nhưng trong lúc nhất thời cũng là bị Lâm Thiên thực lực cường đại sở kinh mà không dám lên. Trước A. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía người này, không hề nói gì nói nhảm, trực tiếp đưa tay, hướng người này chém ra một đạo Lăng Thiên kiếm quang. Khanh một tiếng, Lăng Thiên kiếm quang tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt lại bước đến cái này nhân thân trước, như thánh kiếm ép xuống. Phúc. Minh Tâm Kiếm Tông cái này trưởng lão liên tục né tránh động tác đều chưa kịp làm ra, chính là trực tiếp bị ép vỡ nát. Đồng thời, thần hồn ánh sáng cũng cùng nhau dưới một kiếm này bị hủy, tại chỗ hình thần đều diệt. Trong lúc nhất thời, nơi này, tất cả mọi người lại biến sắc. Lại một cái đại đạo cảnh cường giả, lại là một kích. Có người run rẩy. Vây khốn lấy Lâm Thiên nó 7 cái đại đạo cảnh cường giả hoàn toàn biến nhan sắc, liên tục 2 lần bị Lâm Thiên một kích giết chết một cái đại đạo cường giả, 7 người này chân chính trái tim băng giá. Ngươi, 7 người nhịn không được lùi lại, có người trên trán đã chạy xuống mồ hôi lạnh. Trong mắt sát ý toàn bộ hóa thành hoảng sợ. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào 7 người này trên thân, biểu lộ một mảnh lạnh lùng. Lúc trước, hắn còn tại đại đạo lục trọng thiên lúc liền có thể đánh bại đại đạo cửu trọng thiên hỗn độn thể. Hôm nay hắn tu vi lại tiến, từ đại đạo lục trọng thiên đạt tới đại đạo thất trọng thiên trong phạm vi. Tại cái này đại đạo cảnh nội, chính là không còn có người là đối thủ của hắn. Dù cho là nửa bước nội chân cấp cường giả đến, cũng ngăn không được hắn mấy chiêu, căn bản không có đem trước mắt mấy người kia để ở trong mắt. Mà lại, hắn từ trong huyệt động đi ra lúc liền đã phát giác được bọn họ mang theo sát ý ở ngoại vi theo dõi hắn, cũng biết bọn họ là tam đại giáo người, chỉ là khi đó hắn cũng không có phản ứng mà thôi, chỉ cần bọn họ không động thủ, hắn sẽ không đi để ý mà bây giờ, mấy người kia xông lại, giam cầm hư không muốn giết hắn, như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không lưu tình. Hắn bình tĩnh nâng tay phải lên, kim sắc thần quang phun trào, thất đạo Lăng Thiên kiếm cương hiện hiện, đồng thời đem 7 người bao phủ. Không có cái gì khủng bố uy áp, nhưng là đối diện 7 người lại là trực tiếp biến nhan sắc, trước tiên cảm giác được tử vong uy hiếp. Mặc Vũ Nguyên Điện thờ một trưởng lao cấp cường giả mở miệng, run giọng nói, đạo hữu thủ hạ lưu tình. Mọi chuyện đều tốt thương. Khen. Kiếm minh chói tai, trực tiếp cắt ngang người này lời kế tiếp. Thất đạo Lăng Thiên kiếm cương chém bay mà qua, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt rơi xuống 7 người đỉnh đầu, vô tình đè xuống. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Thất đạo huyết vụ đồng thời nổ tung, nhuộm đỏ một mảnh hư không, 7 người đều là ngay cả thần hồn đều không có đào thoát, cùng một chỗ bị chôn vùi tại Lăng Thiên kiếm cương dưới. Nhất thời, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch xuống tới, tất cả mọi người là hoàn toàn bị trấn trụ, một chữ cũng nhả không ra. Bảy cái đại đạo cảnh cường giả, bị người đưa tay liền cho mạt sát, cảm giác kia, quả thực giống như là tại cắt cỏ. Nơi xa, Minh Tâm Kiếm Tông các loại ba cái đại giáo một đám phổ thông đệ tử từng cái hoảng sợ, lúc này rừng không ngừng run rẩy. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía cái này ba cái đại giáo bọn này phổ thông đệ tử. Nhất thời, cái này tam đại giáo phổ thông đệ tử lại là hung hăng rung động, đều là nhịn không được lui lại. Lúc này đón Lâm Thiên ánh mắt, những người này chỉ cảm thấy giống như là bị ác ma cho tiếp cận, trái tim đều cơ hồ sắp nhảy ra. Lâm Thiên nhìn qua cái này ba cái đại giáo đệ tử, cuối cùng không nói gì thêm, thu hồi ánh mắt, hướng phía đi xa đi đến. Nơi này sáu đầu nguyên mạch, hắn cùng ngũ hành ngạc đã hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, tất nhiên là không tiếp tục lưu lại tất yếu. Trong nháy mắt mà thôi, hắn mang theo Tiểu Diệp Đồng, cùng ngũ hành ngạc đi ra ngoài rất xa, biến mất tại cả đám trong tầm mắt. Cho đến lúc này, nơi này một đám tu sĩ mới là đều lối ra đại khí, có người trà trà trên trán mồ hôi lạnh. Người này, quả thực là quá, thật đáng sợ. Chín cái đại đạo cảnh cường giả a, thế mà, trong nháy mắt bị giết cái không còn một mảnh, đây là trình độ nào chiến lược? Hắn chẳng lẽ là ở vào ngộ chân cảnh sao? Nhìn qua, hắn cũng không phải là cái gì mang theo tuổi trẻ dung mạo đồ cổ, cũng là thế hệ này tu sĩ trẻ tuổi mà thôi, có thể thực lực thế này. Mặc dù mấy cái kia đỉnh cấp đại thế lực thần tử thần nữ nhóm, sợ là cũng xa xa so không a. Một đám tu sĩ nhìn qua Lâm Thiên rời đi bóng lưng, từng cái đều là tim đập nhanh. Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện thờ cùng Huyết Hồng Tiên phái một đám đệ tử vẫn như cũ là một chữ cũng nhả không ra, nhìn chằm chằm Lâm Thiên rời đi phương hướng, từng cái hoảng sợ, mặc nhiên là ngăn không được phát run. Rời đi động huyệt chỗ, Lâm Thiên dẫm lên hư không, rất nhanh chính là đi ra ngoài rất xa, rời đi xa xa ngọn núi lớn kia. Sư phụ ngươi thật tốt lợi hại nha, giống như là thần tiên một dạng. Tiểu Diệp Đồng ôm Lâm Thiên bắt đùi, mắt to chớp chớp, trong hai mắt tràn đầy chấm nhỏ một dạng hào quang. Lâm Thiên nghiêng hắn liếc một chút, không nói gì thêm, sau đó không lâu hạ xuống hư không. Tiểu Diệp Đồng nhất thời buông ra Lâm Thiên bắt đùi, chính mình bước đi, giống như là cái bút bê một dạng đi theo Lâm Thiên bên cạnh. Sư phụ, chúng ta đi này nha. Tiểu Gia Hòa hỏi. Đưa ngươi về nhà. Lâm Thiên nói. Hắn cất bước. Tại phía trước nhìn thấy có mấy cái tu sĩ, tiến ra đón, khách khí hỏi thăm mảnh này thiên vực họ Diệp tu hành thế gia, rất nhanh chính là đạt được đáp án, mảnh này thiên vực chỉ có một cái họ Diệp tu hành gia tộc, xem như mảnh này thiên vực cấp độ thứ tư thế lực, ở vào mảnh này thiên vực phương bắc vị trí, trong tộc tối cường giả ở nửa bước ngộ chân cảnh giới. Sư phụ, ta muốn cùng ngươi, không muốn về nhà. Tiểu Diệp Đồng ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua Lâm Thiên. Ngươi không thấy, phụ mẫu sẽ nóng nảy. Lâm Thiên nói. Tiểu Gia Hỏa một chút liền an tĩnh lại, tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng bởi vì không là người nhà bình thường hài tử, hiểu đồ, vật rất nhiều, tự nhiên minh bạch Lâm Thiên nói chuyện. Ừm, nghe sư phụ. Tiểu Gia Hỏa giòn tan nói. Lâm Thiên không khỏi lộ ra ý cười, xoa xoa Tiểu Gia Hỏa đầu, hướng phía phương bắc vị trí Diệp Gia bước đi. Lúc này, hắn vị trí chỗ ở khoảng cách Diệp Gia vị trí cũng không tính là quá xa xôi, cho nên cũng liền cũng không có ngựa không, chỉ là cất bước mà đi, nhìn xem rừng cây, nhìn xem mây trắng. Cũng coi là xây một chút tâm. Sau đó không lâu, hắn đi vào một mảnh rừng nhỏ, trong rừng thảm thực vật nồng đậm, linh khí cũng là không tầm thường, có thật nhiều quả dại. Tiểu Diệp Đồng nhìn chằm chằm bốn phía, mắt to sáng loáng, vắt chân lên cổ chạy hướng nơi xa, sau đó không lâu lại chạy về đến, trong tay bưng lấy mấy cái quả dại, đưa tới Lâm Thiên trước mắt, sư phụ, ăn trái cây. Lâm Thiên mỉm cười, cũng không khách khí, lấy ra một cái cắn xuống một thanh, cửa vào hơi ngọt, chỉ là chút phổ thông trái cây. Tiểu Diệp Đồng nhất thời cao hứng trở lại, chính mình cũng nắm lấy một cái bắt đầu ăn. Mảnh này rừng nhỏ bên trong không khí vô cùng tươi mát, Lâm Thiên nhìn lấy bốn phía đơn giản cây cỏ, ánh mắt rất bình thản, cả người khí tức hoàn toàn bên trong nhiếp, phảng phất là hóa thành một cái bình thường nhất phàm nhân giống như, đi bộ hướng phía trước bước đi. Sư phụ, nơi này thái dương liệt đâu, đi bên này hóng mát. Diệp Đồng đi theo bên cạnh, thấy Lâm Thiên đi đến mặt trời đã khuất, liền tranh thủ Lâm Thiên hướng có bóng cây che địa phương lạp. Lâm Thiên cười khẽ, tùy theo Tiểu Gia Hỏa lôi kéo chính mình đi đến dâm mát địa phương, sau đó tiếp tục hướng phía trước bước đi. Sư phụ, ngươi có mệt hay không? Ta cho ngươi đấm bóp chân. Sư phụ, bên kia lại có trái cây đâu? Ta lại đi cho ngươi hái mấy quả, rất ngọt. Sư phụ, ngươi khát không khát? Bên kia có sơn tuyển, ngươi chờ, ta đi cấp ngươi lấy lớn nước. Trên đường đi, Tiểu Diệp Đồng đi theo bên cạnh, khi thì hỏi Lâm Thiên có mệt hay không, khi thì đi làm Lâm Thiên hái quả dại. Khi thì dùng béo ị hai tay dâng mát lạnh suối nước đưa tới Lâm Thiên trước mắt, ngược lại là đem chính mình y phục làm bẩn như vậy, béo mút míp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút âu ngấn. Tuy nhiên mặc dù như thế, tiểu gia hỏa ánh mắt lại vẫn như cũ rất sáng. Ngũ hành ngạc vốt cánh đi theo bên cạnh, lúc này nhịn không được mở miệng, nói với Lâm Thiên, tiểu tử, nếu không liền nhận lấy hắn đi, ngươi trưởng khống tu hành cổ kinh cùng thần thông bí thuật cũng rất nhiều, tìm đệ tử đến trong truyền thừa một ít thuật pháp, cũng khá. Mà lại, tiểu hài tử thân có dương nhãn, được xưng tụng là vạn tái khó tìm tiên miêu, có một đệ tử như vậy, ngươi truyền lại dưới cổ kinh cùng thần thông bí thuật, tương lai tất nhiên sẽ ở trên người hắn hiện lộ tài năng. Nghe ngũ hành ngạc mở miệng, Lâm Thiên thoáng đón đến, nhìn về phía theo bên người tiểu Diệp Đồng. Hắn thực cũng không phải là hoàn toàn bởi vì ngũ hành ngạc lời nói động dung mà có thu đồ đệ tâm tư, càng nhiều là bởi vì tiểu Diệp Đồng vô cùng nhu thuận. Tiểu Diệp Đồng thấy Lâm Thiên nhìn lấy chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bữa nay lúc nổi lên chờ đợi thần sắc, sư phụ, ngươi liền nhận lấy ta nha, ta sẽ rất ngoan. Lâm Thiên trầm mặc, nhìn lấy mang theo một mặt vẻ chờ đợi nhìn lấy chính mình tiểu Diệp Đồng, một lúc sau, gật gật đầu. Tốt ta. Hắn lộ ra một vòng cười nhạt, đối tiểu Diệp Đồng nói. Cùng nhau đi tới, tiểu gia hỏa rất hoạt bát, rất nghe lời, lại rất ngoan ngoãn, một hồi cho hắn hái quả dại, một hồi sợ hắn bị mặt trời gay gắt phơi đến mà đem hắn kéo đến có bóng cây địa phương. Một hồi lại hỏi hắn có mệt hay không muốn cho hắn đấm bóp chân, một hồi lại đi cho hắn nâng đến sơn tuyền uống, hắn dù sao cũng hơi động dung. Mà lại, tiểu gia hỏa thân có dương nhãn, mắt to sáng ngời tinh khiết, cũng xác thực như ngũ hành ngạc nói, là vạn tái khó tìm tiên miêu, có một đệ tử như vậy, cũng là xác thực rất không tệ, viên cổ một vài đại nhân vật thế nhưng là muốn tìm tìm khắp không đến. Số tử, 2659. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 932, tố thể, chuyển pháp. Trở về trang sách. Thấy Lâm Thiên gật đầu đồng ý, tiểu Diệp Đồng trở nên thật cao hứng, nhất thời lanh lợi đứng lên, lại là vây quanh Lâm Thiên xung quanh vòng, chuyển tâm vài vòng về sau, tựa hồ là nhớ tới thứ gì, lại chạy đến Lâm Thiên trước người, bá liền quỳ đi xuống, sư phụ tốt. Tiểu gia hỏa hiểu tương đối nhiều, cũng là biết muốn hành lễ, lúc này biểu lộ rất là nghiêm túc. Bất quá, hắn dù sao tuổi tác còn nhỏ, gương mặt non nớt, nghiêm túc về sau, béo mút míp khuôn mặt nhỏ ngược lại là lộ ra hơi có chút đáng yêu. Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, đem kéo lên. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc, nắm lấy Lâm Thiên ống quần, sau đó lại ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn qua ngũ hành ngạc, đón đến về sau, giòn tan kêu lên, ngạc chào đại thúc. Tiểu gia hỏa thế nhưng là nhớ kỹ, vừa rồi ngũ hành ngạc nói đỡ cho hắn tới. Ôi, không phải sủng vật. Ngũ hành ngạc nhai răng. Tiểu Diệp Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hơi đỏ lên, có chút xấu hổ đứng lên. Bất quá hắn dù sao là tiểu hải tử. Đỏ mặt cũng liền trong nháy mắt mà nói, chính là rất nhanh liền lại cười đứng lên. Được, đi thôi, tìm ẩn nấp địa phương. Lâm Thiên nói, hắn mang theo tiểu Diệp Đồng, vẫn là dọc theo đi hướng Diệp ra phương hướng đi, sau đó không lâu tìm được một cái sơn quật đi vào. Sơn quật không tính lớn, nhưng là cũng không nhỏ, có chừng nước cờ 10 cái bình phương. Lâm Thiên tiến vào về sau, trực tiếp từ thạch giới bên trong lấy ra một thanh dược đỉnh tới. Sư phụ, ngươi làm cái gì nha? Tiểu Diệp Đồng hỏi. Cho ngươi luyện đan. Lâm Thiên nói, tiểu Diệp Đồng hôm nay mới 5 tuổi, còn tuổi nhỏ, nếu là lấy bực này tuổi tác chân chính đi lên con đường tu hành mà bắt đầu tu luyện, cũng không tính là rất thích hợp, dù sao, 5 tuổi hài tử, thân thể kinh mạch cốt cách các loại cũng còn quá non mềm, không thể rất tốt tiếp nhận tu hành, liền xem như có phổ thông thiên tài địa bảo ôn dưỡng thân thể, vậy cũng vẫn là kém rất nhiều, hiệu quả rất có hạn, bởi vì hài đồng thân thể đối với thiên tài địa bảo linh lực thu nạp năng lực tương đối kém. Cho dù là có cường giả tiền bối trợ chi trải vớt, hiệu quả cũng sẽ không quá lý tưởng. Đương nhiên, nơi này cường giả tiền bối, chỉ là niết bàn cấp trở xuống, nếu là có niết bàn cảnh trở lên cường giả thậm chí là đế hoàng cấp cường giả vì đó trải vớt huyết nhục cùng trải qua cốt, vậy liền coi là chuyện khác, từ niết bàn trở lên cường giả tự mình tương trợ trải vớt huyết nhục cùng trải qua cốt, liền xem như không có bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo cũng có thể có kỳ hiệu, 3 tuổi đại hài tử cũng có thể trực tiếp đi lên con đường tu hành bắt đầu tu luyện, sẽ không lộ ra cố hết. Sức Lâm Thiên hôm nay không có đạt tới niết bàn cảnh trở lên, không có loại kia cấp số cường giả vốn có cường đại thần năng, nhưng là, hắn trưởng không có dược tôn dược điện, bên trong có một loại bảo đan gọi là tố thể thuế cốt đan, làm lục phẩm đỉnh phong cấp bảo đan, luyện chế khó khăn, dùng để cải thiện ấu tiểu hài đồng thể chất có được kỳ hiệu, có thể tự mình dung nhập vào hài đồng huyết nhục trải qua cốt bên trong, tự mình thối luyện huyết nhục trải qua cốt, có thể đạt tới cùng niết bàn cảnh. Trở lên cường giả tương trợ trải vớt huyết nhục trải qua cốt một dạng hiệu quả. Mà tại đệ nhất thiên vực thời gian 1 năm bên trong, hắn đan thuật đã là đạt tới lục phẩm tầng thứ, hôm nay đủ để luyện chế bực này bảo đan. Hắn để tiểu Diệp Đồng đợi ở một bên, tay phải ở giữa quang mang lấp lóe, lấy ra một loại lại một loại chân quý bảo tài đặt vào dược đỉnh bên trong, điều chỉnh thần lực tích xúc xuất đan lửa, khiến cho những này bảo tài chậm rãi hòa tan, đem bên trong tinh hoa hoàn toàn rút ra mà ra. Ông, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang lấp lóe, trở nên cường thịnh chút, khiến cho trong dược đỉnh đan hỏa cũng theo đó mạnh lên đứng lên. Hắn cũng không quá muốn thu đồ đệ, sợ phiền phức, nhưng hôm nay đã nhận lấy, vậy liền nhất định sẽ tận tâm tận lực, muốn để chính mình đệ tử đi tại hoàn mỹ nhất hàng bắt đầu bên trên. Hắn khống chế đan hỏa hỏa hầu, một lần lại một lần tối luyện, thẳng đến đi qua sau 5 canh giờ mới là dừng lại. Lúc này, đan hỏa dập tắt, trong dược đỉnh nổi lơ lửng một cái ngón cái xây lớn nhỏ bảo đan, đan bờ đan sen từng vòng quang vụ, có mùi thuốc nồng nặc bay ra. Tiểu Diệp Đồng đứng ở bên cạnh, mắt to chớp chớp, hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái này mai bảo đan, thật xinh đẹp nha. Lâm Thiên cười khẽ, vẫy tay một cái đem cái này mai tố thể thuế cốt đan lấy ra, đưa tới Tiểu Diệp Đồng trước mắt. Há mồm, nuốt vào. Hắn nói ra. Tiểu Diệp Đồng con mắt lóe sáng tinh tinh, sư phụ, thật sự là cho ta nha. Đương nhiên là thật, lừa ngươi làm gì? Lâm Thiên cười mắng. Tiểu Diệp Đồng nhất thời càng cao hứng chút, liền vội vàng gật đầu, há miệng ra liền đem Lâm Thiên trong tay tố thể thuế cốt đan nuốt vào. Ngồi xuống, đợi chút nữa thân thể sẽ rất ngứa, còn có chút đau nhức, ngươi đừng lộn xộn. Lâm Thiên nói. Tiểu Diệp Đồng vội vàng ngồi xuống, sau đó rất nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn liền bắt đầu hót, bảo đan bắt đầu có hiệu lực, khiến cho hắn ấu tiểu thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ, tựa hồ là rất khó chịu. Bất quá, tiểu gia hỏa rất nghe Lâm Thiên lời nói, cứ việc toàn thân đau khổ, nhưng lại vẫn là cắn chặt hàm răng, dù là trên trán đã có mồ hôi chạy xuống cũng ngồi dưới đất cũng không nhúc nhích. Lâm Thiên thấy một màn này, hơi hơi cười khẽ, đồng thời ở trong lòng âm thầm gật đầu, đối tiểu gia hỏa tính cách rất hài lòng. Đảo mắt, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, Tiểu Diệp Đồng cắn chặt hàm răng rốt cục lỏng xuống, bên ngoài thân thêm ra một tầng hắc sắc đặc dính vật, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Cái này nhưng làm tiểu gia hỏa dọa cho nhảy một cái, tuy nhiên vẫn còn xem như chấn định, quất lấy cái mũi, ngửa đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Không có việc gì, đây là ngươi thể chất tạp vật, hiện nay bài xuất tới. Lâm Thiên cười nói. Hắn giơ tay lên, thân lực màu vàng nóng oai nghiêm mà ra, đem tiểu gia hỏa bao phủ, đem tiểu gia hỏa bên ngoài cơ thể hắc sắc đặc dính vật toàn bộ rời đi, đồng thời cũng lấy thần lực diễn hóa nguồn nước chi năng, làm tiểu gia hỏa tẩy một lần thân thể cùng quần áo trên người. Nhất thời, tiểu gia hỏa lại trở nên ngăn nắp đứng lên, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng hơn, bên ngoài thân mơ hồ trong đó có bảo quang xen lẫn. Tiểu gia hỏa vỗ vỗ tay, nắm nắm chảo, nháy mắt mấy cái, lại đứng lên nhảy nhót, vốn là rất sáng mắt to trở nên càng thêm sáng ngời, thế mà chạy đến sơn quật một bên, đem một khối tiếp cận nặng 100 cân đại thạch trực tiếp cho rời lên tới. Thanh này ngũ hành ngạc đều cho kinh hai dưới, phải biết, đối với một cái 5 tuổi đại hài tử mà nói, tiếp cận 100 cân hòn đá quả thực cũng là cùng ngôi sao không sai biệt lắm, nhưng bây giờ, 5 tuổi lớn nhỏ Diệp Đồng thế mà xinh xinh đem bực này trọng thạch khối rời lên tới. Người cái này bảo đan, hiệu quả thật sự là với kinh người. Nó nhìn về phía Lâm Thiên nói. Lâm Thiên gật đầu, cười nói, tự nhiên, dù sao cũng là dược điển bên trong đồ, vật, là 9 người kia bên trong một người sáng tạo. Điều này cũng đúng. Ngũ hành ngạc gật đầu. Cựu đại thiên tôn cái nào không phải kinh thiên động địa người, dược tôn ở cựu đại thiên tôn một trong, sáng tạo đan phương, tự nhiên có được viễn siêu phổ thông bảo đan thần năng. Phanh một tiếng, Tiểu Diệp Đồng đem rời lên đại thạch lại vứt xuống, một lần nữa chạy về Lâm Thiên bên người, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua Lâm Thiên, cao hứng nói, sư phụ, ta cảm giác khí lực lớn tốt nhiều tốt nhiều. Lâm Thiên cười khẽ, mở miệng lần nữa, để Tiểu Diệp Đồng đứng vững đừng núp đích, lập tức giữa mi tâm bay ra một vệt thần quang, nhanh chóng chui vào Tiểu Diệp Đồng mi tâm, khiến cho tiểu gia hỏa nhất thời bị một cỗ nhàn nhạt thần hoa bao phủ. Lúc này, hắn đem Thái Dương Tâm Kinh đánh vào Tiểu Diệp Đồng não hải, đồng thời trợ giúp Tiểu Diệp Đồng lần thứ nhất vận chuyển, để thân thể thuộc lầu ở bực này cổ kinh. Bởi vì tiểu gia hỏa thân có dương nhãn, cho nên hắn nắm trong tay cổ kinh bên trong, Thái Dương Tâm Kinh chính là không thể nghi ngờ thích hợp nhất tiểu gia hỏa. Lúc này, hắn lấy chính mình thần lực trợ giúp tiểu gia hỏa tạm thời vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, khiến cho tiểu gia hỏa tinh khí thần nhất thời bắt đầu một chút xíu kéo lên, thẳng đến hơn nửa canh giờ đi qua sau, mới là thu tay lại dừng lại. Nô, luyện thể tam trọng thiên. Bên cạnh, ngũ hành ngạc nói thầm. Lâm Thiên lấy tố thể thuế cốt đan làm tiểu gia hỏa tái tạo huyết nhục trải qua cốt, để tiểu gia hỏa có thể hoàn mỹ cơi trên tu hành đường, sau đó truyền xuống Thái Dương Tâm Kinh, trợ giúp tiểu gia hỏa vận chuyển tu luyện, khiến cho tiểu gia hỏa trực tiếp đạt tới luyện thể tam trọng. Tiểu Diệp Đồng chớp động mắt to, cảm giác thân thể càng thêm nhẹ nhõm, cảm giác mình càng có khí lực, hưng phấn đối Lâm Thiên nói, sư phụ, ta cảm thấy mình không giống nhau nha. Mà lại, trong đầu tốt bao nhiêu động đồ, vật. Lâm Thiên gật đầu, đây là Thái Dương Tâm Kinh. Nói, hắn nhìn qua Tiểu Diệp Đồng, thần sắc nghiêm mặt rất nhiều, thậm chí có chút nghiêm khắc, phân phó nói, nhớ kỹ, bộ công pháp này đối với bất kỳ người nào đều không được nhắc lên, cho dù là cha mẹ ngươi cũng không được, một chữ cũng không cho phép lộ ra. Minh bạch. Thái Dương Tâm Kinh làm Thái Dương Thiên Tôn sáng tạo vô thượng cổ pháp, quá mức quý giá, giá trị thậm chí vượt xa không thiếu sót Hỗn Nguyên Thiên Bảo, một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhìn qua Lâm Thiên nghiêm túc khuôn mặt, Tiểu Diệp Đồng co lại rụt cổ, sau đó lại liên tục gật đầu, nói, Diệp Đồng ai cũng không nói, phụ thân cùng mẫu thân đều không nói cho. Lâm Thiên cười một tiếng, gật gật đầu về sau, lại xoa xoa Tiểu Gia Hỏa đầu. Đi thôi, đưa ngươi về nhà. Hắn đối Tiểu Diệp Đồng nói, sư phụ hôm nay tạm thời chỉ truyền cho ngươi công pháp, không truyền ngươi nó thuật, chờ ngươi tu hành tới trình độ nhất định về sau, sư phụ sẽ tự mình đi tìm ngươi, truyền cho ngươi để mà chiến đấu thần thông. Hắn thu hồi dược đỉnh, mang theo Tiểu Gia Hỏa đi ra ngọn núi này quật, dọc theo phương bắc vị trí, không vội không chậm hướng phía trước đi. Hắn vẫn luôn là đi bộ, liếc vân, nhìn đại sơn, nhìn cây cỏ, nhìn tới lui, xem như tu luyện tâm cảnh. Như thế, đảo mắt chính là 7 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, hắn mang theo Tiểu Diệp Đồng xuất hiện ở một tòa cự đại trước phủ đệ, phóng tầm mắt nhìn tới, trong phủ đệ tọa lạc có rất nhiều đỉnh lâu đại các, có không tầm thường linh khí xen lẫn bên trong, trước cửa chính môn biển bên trên khắc có một cái to lớn chữ Diệp. Sư phụ, đó là nhà ta đâu? Tiểu Diệp Đồng chỉ về đằng trước nói ra. Lâm Thiên gật gật đầu, lôi kéo Tiểu Diệp Đồng hướng phía trước Diệp gia đi đến. Diệp gia khí phái bất phàm, thế nhưng là lúc này, trong phủ đệ lại là bao phủ một cỗ nặng nề không khí, thỉnh thoảng liền có mang theo lo lắng sắc mặt người xung ra, giống như là tại cấp bách tìm kiếm lấy cái gì. Lâm Thiên chỉ là nhìn một chút liền có thể đại khái suy đoán ra một ít gì đó, Diệp gia nhất định là đang tìm kiếm Tiểu Diệp Đồng, mà từ loại tình huống này đến xem, Tiểu gia hỏa tại gia tộc này bên trong thân phận cho là không tầm thường, phụ mẫu nhất định là Diệp gia thành viên dòng chính, lại tại trực hệ bên trong cũng cần phải là rất có địa vị. Đi thôi. Hắn lôi kéo Tiểu Diệp Đồng, bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh chính là đi vào Diệp gia cửa chính phụ cận. Diệp gia giữ cửa mấy cái con cháu đang muốn tiến lên hỏi thăm, tuy nhiên sau một khắc chính là biến sắc, nhìn thấy Lâm Thiên lôi kéo Tiểu Diệp Đồng. Tiểu thiếu gia. Bên trong một cái Diệp gia con cháu kinh hô. Số tử, 2690. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 933, Hoang Thần Lăng. Trở về trang sách. Nhìn thấy Lâm Thiên nắm Tiểu Diệp Đồng. Diệp gia cửa chính đỉnh tiền mấy cái thủ môn đệ tử thật sự là cao hứng hỏng. Tiểu thiếu gia ngươi có thể trở về, Diệp Thanh đại nhân cùng Tần Lâm đại nhân đều gấp hỏng. Một cái Diệp gia thủ môn đệ tử nói ra. Lâm Thiên lôi kéo Tiểu Diệp Đồng, nghe lời này, đại khái đoán được cái này Diệp gia con cháu trong miệng Diệp Thanh cùng Tần Lâm là ai, khi theo thứ tự là Tiểu Diệp Đồng phụ thân cùng mẫu thân. Quả nhiên, Tiểu Diệp Đồng lúc này mắt to hơi sáng chút, vô ý thức thầm nói, cha cha, mẹ thân. Diệp gia mấy cái thủ môn đệ tử đều là gật đầu, lập tức đống nhiên ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên thân. Tiểu thiếu gia, đây là... Bên trong một người hỏi. Mấy người kia thấy Lâm Thiên lôi kéo Tiểu Diệp Đồng, tự nhiên là không khỏi có câu hỏi này. Tiểu Diệp Đồng liền vội vàng gật đầu, rất vui vẻ giới thiệu nói, đây là sư phụ ta nha. Nói, Tiểu gia hỏa lại nháy mắt mấy cái, nhìn qua mấy cái giữ cửa Diệp gia đệ tử hỏi, ta có thể mang sư phụ đi vào sao? Diệp gia mấy cái này thủ môn đệ tử nguyên bản còn có chút hồ nghi nhìn lấy Lâm Thiên, giờ phút này nghe Tiểu Diệp Đồng lời này, nhất thời cũng đều là kịp phản ứng, mất tích Tiểu Thiếu gia trở về, bọn họ lại còn ở ngoài cửa hỏi lung tung này kia. Tiểu Thiếu gia mau mời tiến, này cần trưng cầu chúng ta ý kiến, ta cái này đi bẩm báo Tiểu Thiếu gia người trở về. Một cái Diệp gia đệ tử cười nói, hiển nhiên cũng là thật thích Tiểu gia hỏa, nói xong cũng vội vàng chạy vào Diệp gia bên trong, đồng thời dắt cuống họng hô to Diệp Đồng Thiếu gia trở về. Nhất thời lại khiến Diệp gia trong phủ đệ rất nhiều người đều là động dung. Sư phụ, chúng ta đi vào nha. Tiểu Diệp Đồng ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên gật đầu, lôi kéo Tiểu Diệp Đồng hướng Diệp gia bên trong đi. Đối với cái này, Diệp gia thủ môn đệ tử ngược lại là cũng không có ngăn cản. Đảo mắt, Lâm Thiên đi vào Diệp gia, phóng tầm mắt nhìn tới, Diệp gia bên trong đỉnh đài lầu các từng tòa, kỳ thạch tiên chu cũng không ít, có từng sợi hiệu nghiệm xen lẫn, khiến cho Diệp gia bên trong có một loại phi phàm chi tượng. Đồng Nhi. Một đạo sen lẫn lo lắng, vội vàng cùng cao hưng âm thanh vang lên, Diệp gia càng sâu xa, một nữ tử chạy đến. Nữ tử khuôn mặt thanh tú, cử chỉ rất là đoan trang, bên người đi theo một cái thân thể thon dài trung niên nam tử, trên mặt cũng mang theo một chút vội vàng, tuy nhiên lại là còn lâu mới có được nữ tử như vậy đồng. Đồng Nhi. Một nam một nữ đi tới, nhìn thấy Lâm Thiên lôi kéo Tiểu Diệp Đồng về sau, nữ tử kia càng nhanh hơn chạy tới. Lâm Thiên hợp thời buông ra Tiểu Diệp Đồng. Tiểu gia hỏa một chút liền chạy đi qua, mẫu thân. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nữ tử liền nói. Nam tử kia cũng là đi theo bên cạnh, mang trên mặt nhu hòa cương chiều cười. Đôi nam nữ này đi theo phía sau một cái lão buộc, tuy nhiên tu vi nhưng cũng là không kém, lúc này cũng là một bộ nhà gia đại khí biểu lộ. Tiểu thiếu gia ngài đây là chạy đi nơi đâu, đem Diệp Thanh đại nhân cùng Tần Lâm đại nhân đều gấp hỏng. Tiểu Diệp Đồng có phần có chút xấu hổ, có lỗi với nha hồ bà bá, ta đi ra ngoài chơi, lạc đường. Nói, tiểu gia hỏa lại nháy mắt nhìn về phía Tần Lâm cùng Diệp Thanh, nhỏ giọng nói ra, có lỗi với nha mẫu thân, có lỗi với nha phụ thân. Không sao, trở về liền tốt. Tần Lâm vỗ nhẹ tiểu gia hỏa phần lưng, đối với mình hài tử rất thương yêu, lúc này nơi nào sẽ đi trách cứ tiểu gia hỏa. Lúc này, Diệp gia bên trong không ít người cũng đều hạng, trước đó Diệp gia bên trong nặng nề không khí trong nháy mắt lại tan thành mây khói. Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, biết nam tử kia khi cũng là Diệp Thanh, nữ tử khi cũng là Tần Lâm, là Diệp Đồng phụ mẫu. Đồng thời, thông qua đi theo Diệp Thanh Tần Lâm bên cạnh người lão buộc kia cùng thông qua Diệp gia một ít con em bình thường tiếng nghị luận, hắn nghe ra Diệp Thanh thân phận, đúng là Diệp gia thế hệ này chủ nhân thân đệ đệ, tại Diệp gia trực hệ bên trong xếp hạng thứ hai. Tiểu thiếu gia, về sau cũng đừng lại chạy loạn. Lo lắng chết chúng ta. Cũng là a. Diệp gia không ít phổ thông đệ tử bốn phía, trên mặt đều mang cười, ở bên cạnh nói, đều đối tiểu gia hỏa rất ưa thích. Lâm Thiên cười nhạt nhìn qua tiểu Diệp Đồng, xem ra, tiểu gia hỏa tại Diệp gia bên trong vẫn là rất được hoan nghênh. Bất quá, suy nghĩ một chút, tiểu gia hỏa tuy nhiên rất tinh nghịch, tuy nhiên ngược lại là xác thực rất đáng yêu, mà lại hiểu được tôn trọng người, cũng tỉ như trước đó, rõ ràng là Diệp gia tiểu thiếu gia, nhưng là tại Diệp gia trước cửa chính phải vào tộc. Nhưng đều là trước hỏi thăm thủ môn đệ tử chính mình có hay không có thể đi vào, đối với mấy cái này thủ môn đệ tử đều rất lễ phép, như thế, lại nơi nào sẽ không nhận mọi người yêu thích. Tiểu Diệp Đồng lúc này ngược lại là có phần có chút xấu hổ, tuy nhiên sau đó lập tức liền nhớ tới cái gì, vội vàng từ Tần Lâm bên cạnh chạy đi, đi vào Lâm Thiên bên người, lôi kéo Lâm Thiên làm Tần Lâm cùng Diệp Thanh vui vẻ giới thiệu, mẫu thân, phụ thân, đây là Diệp Đồng sư phụ. Sư phụ. Diệp Thanh cùng Tần Lâm nhìn về phía Lâm Thiên, đều là hơi kinh ngạc. Đồng thời, nó Diệp gia con cháu ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, cũng là có chút quái dị, nhà mình tiểu thiếu gia mất tích nhiều ngày như vậy về sau, thế mà mang người sư phụ trở về. Sư phụ? Nơi nào đến cái gì sư phụ, chẳng lẽ là cá nhân đều có thể làm ta Diệp gia con cháu sư phụ sao? Lúc này, một đạo lạnh lùng giọng nữ vang lên. Cách đó không xa, một cái trung niên mỹ phụ đi qua, đầu đội kim châm, biểu lộ lãnh ngạo thanh đạm. Đi theo phía sau một cái 11-12 tuổi nam hải, một bộ áo tím, sắc mặt lộ ra rất lạnh lùng. Diệp gia tất cả con em nhìn lại, rất nhiều người đều là liền vội vàng hành lễ, bởi vì trung niên mỹ phụ này thế nhưng là Diệp gia gia chủ vợ, hơn nữa còn có nó phi phàm thân phận, bọn họ có thể không dám thất lễ. Tỷ tỷ tốt. Thần Lâm cười tiếng la. Trung niên mỹ phụ nhàn nhạt từ âm thanh, quét mắt Lâm Thiên, đối Tần Lâm nói, nhị muội, quảng quảng nhà ngươi hài tử. Ta Diệp gia trực hệ tử đệ thân phận cũng coi như bất phàm, chớ để cho một ít không đứng đắn người cho lừa gạt đi làm đệ tử, sau đó mượn ta Diệp gia tên tuổi ở bên ngoài làm uy làm hổ, thậm chí là làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, vậy liền không tốt. Tần Lâm miễn cưỡng cười dưới, đối trung niên mỹ phụ nói, tỷ tỷ nói giỡn. Nói, Tần Lâm nhìn về phía Lâm Thiên, lại mở miệng đối trung niên mỹ phụ nói, ta nhìn, vị tiểu huynh đệ này không phải như thế người, tuy nhiên tuổi trẻ, tuy nhiên khí chất siêu tủ. Hẳn là có rất lợi hại địa phương, quả quyết không phải là tên lường gạt gì một loại, tỷ tỷ ngươi quá lo. Tiểu Diệp Đồng lúc này cũng mở miệng, đối trung niên mỹ phụ nói, đại nương ngài đừng nói sư phụ nói xấu, sư phụ rất lợi hại. Rất nhiều người đều đánh không lại sư phụ. Nói đến đây lời nói, Tiểu Diệp Đồng mắt to rất sáng, hiển nhiên là lại hồi tưởng lại Lâm Thiên dễ dàng thất bại rất nhiều lợi hại người hình ảnh. Lập tức, tiểu gia hỏa tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, mắt to càng thêm sáng ngời chút, nói ra, còn có a. Sư phụ nói ta có dương nhãn đâu, là một loại rất lợi hại con mắt. Cái gì? Dương nhãn? Nghe lời này, Diệp gia bên trong, tất cả mọi người là biến nhan sắc, rất nhiều người đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu Diệp Đồng. Dương nhãn, đây chính là trong truyền thuyết thần nhãn A. Diệp Thanh cùng Tần Lâm càng là vội vàng đều nhìn về phía Lâm Thiên, tiểu huynh đệ, xin hỏi, tiểu nhi nói thế nhưng là làm thật. Đối với Tần Lâm phu phụ, riêng là Tần Lâm, Lâm Thiên vẫn còn có chút hảo cảm. Đối hai người nhàn nhạt gật gật đầu. Cái này lập tức khiến cho Diệp gia cả đám càng thêm kinh hãi. Cái này, tiểu thiếu gia thật có dương nhãn. Đây chính là trong truyền thuyết thần nhãn A. Có được lớn lao thần uy. Diệp gia không ít đệ tử đều chấn kinh. Nơi xa, trung niên mỹ phụ hừ lạnh, dương nhãn. Loại kia thần nhãn là tùy tiện liền có thể có. Cho dù có, lại há là người bình thường có thể nhìn ra. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, ta nhìn, cái này tám thành là giả danh lừa bịp chi đồ. Lâm Thiên bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc có chút không vui, ôi ta đi, ngươi cái nữ nhân xấu, kiếm chuyện chơi đúng không? Trung niên Mỹ phụ nhất thời sầm mặt lại, nghiêng đầu lần theo thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, khi nhìn đến là Ngũ Hành Ngạc về sau, sắc mặt trầm hơn mấy phần, lạnh giọng nói, một đầu yêu loại vậy mà cũng có thể tùy ý như vậy bước vào ta Diệp gia tộc bên trong, làm nhục tại ta, làm cho ta Diệp gia uy nghiêm ở chỗ nào. Nói, nàng thanh âm kỷ trà cao chia, người tới, cho ta hoanh ra ngoài. Nghe lời này, Ngũ Hành Ngạc nhất thời càng thêm khó chịu, ngươi ông ngoại, thật nghị kiếm chuyện. Tin hay không Ngạc đại gia nhất trảo tử đưa ngươi đi trên trời bay một vòng. Đồng thời, Diệp Đồng cũng có chút gấp, nhìn qua trung niên mỹ phụ nói, đại nương ngài đừng như vậy, Ngạc đại thúc là người tốt. Yêu cũng là yêu, người tốt lành gì, ngươi biết cái gì. Trung niên mỹ phụ trách mắng. Ngũ Hành Ngạc lúc này nói nhảm, phía sau ngũ sắc quang mang lấp lóe, có nhàn nhạt yêu khí xen lẫn mà ra. Tính toán. Lâm Thiên tại lúc này mở miệng, nhìn ra Ngũ Hành Ngạc muốn động thủ, ngăn cản nó, dù sao nơi này là tiểu Diệp Đồng nhà, ở chỗ này nháo sự không tốt lắm. Lập tức, hắn nhìn về phía bên người tiểu Diệp Đồng, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, khẽ cười nói, tiểu gia hỏa, ta đi, hảo hảo tu hành, chờ ngươi mạnh lên, sư phụ sẽ đích thân tới tìm ngươi. Sư phụ, chớ đi nha. Nhà ta rất lớn, liền ở tại nhà ta có được hay không? Tiểu Diệp Đồng nghe Lâm Thiên muốn đi, mặt mũi tràn đầy nỗi buồn. Diệp Thanh cùng Tần Lâm cũng tới trước làm giữ lại, vô cùng khách khí, mời Lâm Thiên tại Diệp gia nghỉ ngơi, thậm chí có thể ở lâu. Không cần, ta còn có việc muốn trì hoãn. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn chỉ là đưa tiểu gia hỏa trở về, cũng không muốn cùng Diệp gia người khác có liên quan gì, từ chối nhã nhặn Diệp Thanh cùng Tần Lâm hảo ý lập tức, hắn nhìn về phía tiểu Diệp Đồng, lần nữa cùng tiểu Diệp Đồng tạm biệt, lập tức cũng không quay đầu lại đi ra Diệp gia. Tiểu Diệp Đồng chạy đến Diệp gia cửa, hướng phía đã đi ra Diệp gia Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc hô to, sư phụ, Ngạc đại thúc, Diệp Đồng nhất định hảo hảo tu luyện, về sau mạnh lên, liền ra ngoài tìm các ngươi. Tiểu gia hỏa thanh âm giòn tan, cho dù là lớn tiếng gọi cũng là như thế, mang theo một ít bập bẹ, rất là đáng yêu. Lâm Thiên đưa lưng về phía tiểu gia hỏa phất phất tay, hướng phía nơi xa đi đến. Tiểu bất điểm, cố gắng đem dương nhãn tu đến đại thành. Ngũ Hành Ngạc hướng tiểu gia hỏa nói tiếng, theo Lâm Thiên cùng một chỗ đi xa. Diệp gia bên trong, Diệp Thanh cùng Tần Lâm mắt thấy Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đi xa, đây mới là một lần nữa đem ánh mắt rơi vào tiểu Diệp Đồng trên thân, trong mắt đều là có tinh mang đan sen. Tuy nhiên ta cảm thấy này vị tiểu huynh đệ nói làm thật, bất quá, vẫn là phải mời lão tổ tông xuất quan, nhìn xem Đồng Nhi là có hay không có dương nhãn, đây là đại sự. Diệp Thanh trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy kích động. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc rời đi Diệp gia, rất nhanh chính là bước ra hơn 10 dặm, đã là không nhìn thấy Diệp gia tộc địa. Lâm Thiên vẫn như cũ là như trước đó như vậy, được tại rừng già Đại Sơn ở giữa, làm tâm cảnh tu hành. Hắn nhìn núi nhìn nước, nhìn vân nhìn cỏ, trên thân khí tức trở nên càng ngày càng bình thản, càng lúc càng giống là cái phàm nhân. Đảo mắt, lại là 3 ngày đi qua. Một ngày này, một người một ngạc vượt qua vài tòa hùng sơn, vượt qua mấy đầu trào lưu, phía trước đống nhiên ở giữa xuất hiện một mảnh rộng lớn hoang nguyên, bên trong tràn đầy khô héo bụi cây. Chỗ càng sâu chút địa phương thì là có từng khối như là mộ bi giống như đại thạch vắt ngang lở, có từng sợi xương mù màu đen ai lượn lờ tại những đại thạch đó tuần bờ, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Hoang thần lăng. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được trừng mắt, nhe răng nói, mẹ, bất chi bất giác, chạy thế nào cái chỗ chết tiệt này đến. Số tử, 2821. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 934, quần thi loạn vũ. Trở về trang sách. Lâm Thiên cũng đang nhìn phía trước hoang nguyên. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, không khỏi lặp lại dưới, hoang thần lăng. Hắn nhìn qua trong cánh đồng hoang vu, sương mù màu đen ai từng sợi tung bay, cả thiên không đều bị bao phủ lên vẻ lo lắng. Đây là đệ lục thiên vực một chỗ ma địa, truyền ngôn là thần lăng viên, cũng không biết cụ thể tồn tại bao lâu, yêu tà rớt, nội chân cảnh cường giả ở bên trong chết một nhóm lại một nhóm, thậm chí có niết bàn cường giả chôn vùi ở chính giữa qua. Ngũ Hành Ngạc nói ra, Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, ngay cả niết bàn cường giả đều chôn vùi qua. Như thế nghe tới, nơi này cũng thực là rất nguy hiểm. Thần lăng viên. Hắn nhẹ giọng tự nói, hơi híp mắt nhìn chằm chằm hoang thần lăng bên trong, từ xa nhìn lại, bên trong từng khối đại thạch xa vào đến đất đai bên trong, lại thật giống là từng tòa mộ bi, khiến cho cánh đồng hoang vu này nhìn qua cũng liền có chút giống như là một mảnh lăng viên. Thấy Lâm Thiên cái biểu tình này, Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng, trừng mắt nói, tiểu tử, Ngạc đại gia nhưng làm nói trước, khác hướng trong này chạy, nguy hiểm rất. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, ta lại không nói phải vào. Ông. Đột nhiên, trong thức hải của hắn thần kiếm hơi động một chút, từng sợi thất thải thần mang sen lẫn mà ra, ở thức hải bên trong đẩy ra, trực chỉ Hoang Thần Lăng bên trong. Lâm Thiên Đồng thanh nói thân thể hơi rung, trong mắt lúc này có tinh mang sen lẫn mà ra, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Hoang Thần Lăng chỗ sâu. Lúc này, thức hải bên trong thần kiếm run run, đãng ra thất thải thần mang chỉ hướng Hoang Thần Lăng bên trong, bực này tình hình thật sự là quá quen thuộc. Cái này Hoang Thần Lăng bên trong, có kiếm hồn vài phiến. Tùy ý đi đến nơi này, thật đúng là duyên phận, lần này, không muốn đi vào đều không được. Hắn lẩm bẩm. Nói, hắn nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc, chỉ thấy lấy Ngũ Hành Ngạc con mắt trừng càng lớn, thẳng tắp theo dõi hắn. Tiểu tử khác tìm đường chết, đánh chết ngươi Ngạc đại gia cũng không đi vào bị tội. Ngũ Hành Ngạc trực tiếp mở miệng. Lâm Thiên, không phải liền là một cái nho nhỏ ma địa à, có cái gì đại không? Chúng ta ngay cả Cực Âm Điện đều xông qua, còn sợ cái này khu khu một cái Hoang Thần Lăng. Hắn nói ra, ta nhổ vào. Ngũ Hành Ngạc mắng, cái gì gọi là ngay cả Cực Âm Điện đều xông qua, đó là xông qua. Nếu không phải trước kia quỷ dị quan tài đã đột nhiên bay vào được, đem Tử Vong Thiên Cung vỡ vụn một cái lỗ thủng, ngươi bây giờ đoán chừng ngay cả cặn bã đều không. Lâm Thiên, hắn nghiêng Ngũ Hành Ngạc liếc một chút, nhìn về phía trước Hoang Thần Lăng, nói ra, tóm lại, ta muốn đi vào, bên trong có ta cần đổ, vật. Hoàng Thần Lăng bên trong nhất định có kiếm hồn toái phiến không thể nghi ngờ, đã phát hiện, hắn tự nhiên muốn đi vào đem lấy ra. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Hoang Thần Lăng bên trong vượt qua đi. Ngươi phải sợ, ngay tại cái này bên ngoài chờ ta. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc nói. Dứt lời, hắn một bước chính là trăm trượng xa, trực tiếp bước vào Hoang Thần Lăng bên trong. Ngũ Hành Ngạc thấy một màn này, lúc này chửi ầm lên, ta ép cờ cờ. Ta sợ cọp lông. Nó hùng hùng hổ hổ, cuối cùng vẫn là vướt ngũ sắc cánh chim, đi theo Lâm Thiên tiến lên đi. Lâm Thiên cái này lúc sau đã đi vào Hoang Thần Lăng hơn trăm trượng xa, thấy Ngũ Hành Ngạc theo tới, không khỏi cười một tiếng. Cười ngươi ông ngoại. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Lâm Thiên mắt trợn trắng, tiến đều tiến đến, mắng cái gì? Hắn nói ra, từ xưa đến nay, hoa phúc tương ý ý, phiến địa vực này rất nguy hiểm, nhưng ở cái này nguy hiểm đồng thời, nhất định cũng nương theo lấy rất nhiều kỳ ngộ, ngươi muốn hướng nơi tốt nghĩ, nói không chừng sơ ý một chút liền từ bên trong đào ra một đầu nguyên vẹn thần mạch đến, hoặc là tìm được một gốc không thiếu sót thần dược. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên biết Lâm Thiên đây là đang cố ý cho nó vẽ bánh nướng, lúc này liền là tức giận nói, xéo đi. Lâm Thiên trợn mắt một cái, cũng không nói gì, dọc theo tràn đầy bụi cây hoang nguyên, hướng phía Hoàng Thần Lăng chỗ sâu đi đến. Đi tại cái này Hoàng Thần Lăng bên trong, địa phương hiện ra ô hắc sắc, không khí có chút ẩm ướt, trên mặt đất khắp nơi đều là hắc sắc đất cắt rất nhanh, hắn rất nhanh chính là xâm nhập mấy trăm trượng xa, nhất thời cảm giác trong không khí nhiệt độ trở nên băng lãnh rất nhiều. Hô! Một đạo ô phong long quyển hiện hiện, từ Hoàng Thần Lăng càng phía trước vị trí xoắn tới, bí mật mang theo từng sợi sương mù màu đen ai, khiến cho bên trong vùng không gian này bỗng nhiên cuốn lên một mảnh hắc sa, khiến cho không khí trở nên càng thêm băng lãnh chút, mơ hồ trong đó có từng đạo tiếng nghẹn ngào tại ố phong long quân chúng quanh quẩn, rất là kinh người. Mẹ, vừa mới tiến đến liền gặp được mấy thứ bẩn thỉu. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm ố phong long quyền mắng. Mấy cái tiểu quái, ngươi sợ cái gì? Lâm Thiên im lặng. Nói, hắn bấm tay gảy nhẹ, mấy đạo kim sắc thần quang bay ra, chui vào phía trước ố phong long quyền bên trong. Nhất thời đem cái này ô phong long quyển đánh nát, đồng thời có gai thai tiếng kêu thảm thiết từ đó truyền ra, mấy cái sống đầy thanh sắc lông thú tà vật lăn rơi trên mặt đất, run rẩy mấy lần chính là không có động tĩnh, hiển nhiên đã là hoàn toàn chết mất, không có khả năng lại cử động. Lâm Thiên tùy ý quét mắt một vòng, tốc độ bất biến, dẫm lên đen nhánh mặt đất, tiếp tục hướng phía Hoang Thần Lăng chỗ sâu đi đến. Tiểu tử, chúng ta đi lúc đến đường, không thấy. Ngũ Hành Ngạc đột nhiên mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng. Lâm Thiên quay đầu, bọn họ mới đi tiến đến mấy trăm trượng xa mà thôi, có thể giờ phút này hướng về sau nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy lại là hoàn toàn mờ mịt màu đỏ mặt đất, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Hắn chăm chú nhìn mười mấy hô hấp, cước long văn lan tràn, nhẹ nhàng chấn động, nhất thời, màu đỏ mặt đất biến mất, lại xuất hiện bọn họ đi tới lúc đường chẳng cảnh, có thể rõ ràng nhìn thấy Hoang Thần Lăng bên ngoài một tòa núi lớn, thảm thực vật thanh thúy tươi tốt. Địa mạch ba động đan dệt ra một loại lĩnh vực, hình thành thị giác sai sót hoặc ảo giác. Không có gì lớn không? Hắn nói ra. Theo tu vi mạnh lên, hắn đôi Táng Long kinh trưởng không càng thêm thuần thục, bực này địa mạch lĩnh vực nhẹ nhõm liền có thể phá vỡ. Ngũ Hành Ngạc nhìn thấy một màn này, bĩu môi, thật sự là dùng tốt cổ kinh. Lâm Thiên cười một tiếng, quay đầu lại tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Hắn đem tốc độ thả không vội không chậm, bởi vì nơi này dù sao cũng là một mảnh cấm khu, tại hướng chỗ sâu đi qua trình bên trong, không quá khinh thường. Đảo mắt, một khắc đồng hồ trôi qua. Lúc này hắn cùng Ngũ Hành Ngạc đi ra càng xa, xung quanh nhiều từng tòa như là mộ bi giống như đại thạch. Tiểu tử, Ngạc đại gia trước cùng ngươi nói một tiếng, khắc cảm thấy những này đại thạch chỉ là lớn lên giống mộ bi mà thôi, cái này bên trong, không ít dưới tảng đá lớn thế nhưng là đều có chân chính ác thi, bất hủ bất hủ, nếu là lao ra, vậy nhưng có chơi. Ngũ Hành Ngạc nói ra, Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, những này dưới tảng đá lớn, có thi thể. Ngũ Hành Ngạc liếc xéo hắn, nơi này chính là gọi là Hoang Thần Lăng, đã mang theo một cái lăng chữ, vậy liền tự nhiên sẽ có thi thể. Nói, nó nhìn chằm chằm bốn phía như là mộ bi giống như từng khối đại thạch, nói, lúc trước Ngạc đại gia vừa mới bước vào ngộ chân cảnh lúc tới qua nơi này, tận mắt thấy có mấy cỗ thi thể từ dưới tảng đá lớn bước ra, từng cái theo niết bàn quỷ thánh một dạng, xinh xinh đem một cái ngộ chân cảnh tam trọng thiên lão già xé nát hậu sinh ướt, ngay cả xương vụn đều không có để lại. Lâm Thiên há hốc mồm, lần nữa nhìn qua xung quanh như mộ bi giống như đại thạch lúc, đồng nhiên ở giữa cảm thấy có chút cổ quái. Người cái gọi là những thi thể này, là năm đó có người tận lực chôn ở chỗ này. Mà những này như mộ bi giống như đại thạch, chẳng lẽ, nguyên bản là mộ bi, chỉ là không có chạm trổ văn bia. Hắn hơi kinh ngạc. Ngươi không là cái thứ nhất nói như vậy người, sớm đã có tiền nhân cũng cho rằng như vậy qua, nhưng cái này cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể thật không ai có thể nói rõ ràng, bởi vì, nơi này tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Lâm Thiên nhíu nhíu mày, tuy nhiên nhưng cũng là không có suy nghĩ nhiều, phối hợp lắc đầu, tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến. Lúc này, hắn so trước đó càng chú ý cẩn thận chút, đem Táng Long Kinh vận chuyển lại, mỗi một bước rơi xuống, chân đều sẽ có long văn lan tràn mà ra, nhanh chóng không xuống đất, tìm kiếm bốn phía địa thế mạch lạc. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc rồi lại đi ra rất xa, bốn phía bia đá trở nên càng nhiều, không khí cũng biến thành càng thêm rét lạnh, tính cả không trung tung bay sương mù màu đen ai cũng là biến nhiều rất nhiều. Rắc. Đột nhiên, một đạo giòn vang truyền ra, tại cái này yên tĩnh Hoang Thần Lăng bên trong lộ ra khá là chói tai. Lâm Thiên trực tiếp dừng bước lại, trong mắt xẹt qua từng sợi kim mang, hướng phía bốn phía từng tòa bia đá nhìn lại. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng nghe đến đạo này giòn vang, như là Lâm Thiên giống như hướng phía bốn phía từng tòa bia đá nhìn lại. Sau đó, sau một khắc, từng tòa bia đá bỗng nhiên đung đưa, mặt đất cũng là đi theo run rẩy, như là phát sinh một trận như địa chấn, có một cỗ hắc sắc âm khí từ mà bốc lên, trong nháy mắt khiến cho mảnh không gian này trở nên lạnh hơn. Mẹ, sẽ không như thế suy a. Dưới tấm bia đá lao thi nhóm, lúc này muốn toàn bộ nhảy ra. Ngũ Hành Ngạc tâm lý lúc này liền là một cái lộ bộ. Lâm Thiên trong mắt kim sắc thần quang càng đậm, rất hiển nhiên sự tình. Theo hắn lời nói rơi xuống, mặt đất run rẩy lợi hại hơn, từng tòa bia đá ngã trái ngã phải, có càng chết nhiều hơn vong âm khí từ địa xung ra, lập tức, từng tòa bia đá lần lượt đổ sụp, vô số cỗ xác chết lần lượt từ dưới tấm bia đứng lên. Ô. Trong lúc nhất thời, nơi này ô phong nộ gào, nhất nhân nhất yêu đảo mắt chính là bị lít nha lít nhít xác chết vây quanh. Những này xác chết trên thân phục sức không có hoàn toàn mục nát, đều rất cổ lão, tản mát ra tử vong khí tức phi thường khủng bố, giống như là muốn bao phủ hết thể giống như, hướng thẳng đến Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc bổ nhào qua, số lượng chí ít cũng có trăm cỗ trở lên. Làm sao duy nhất một lần toát ra nhiều như vậy, hắn ông ngoại. Ngũ Hành Ngạc chửi ầm lên, một chút cũng không có dấu dốt, trực tiếp đem đại ngũ hành thuật chống lên, quét về phía một đám cổ thi. Nó đại ngũ hành thuật phi thường cường đại, lấy hôm nay tu vi thi triển đi ra về sau, đủ để dễ dàng chém giết đại đạo cửu trọng thiên cường giả, có thể rơi vào những này cổ thi bên trên, lại là bắn tung tóe ra từng đạo đốm lửa nhỏ ánh sáng, nhìn Lâm Thiên đều có chút kinh hãi. Đương nhiên, hắn tuy nhiên kinh hãi, nhưng lại cũng không có làm nhìn lấy, lúc này cũng xuất thủ, lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa rất nhiều thần thông, như là hủy diệt tính dòng lũ hướng phía cổ thi bảy chìm đi, đồng thời chém xuống dày đặc lăng thiên kiếm cương. Nhưng mà, kết cục để hắn lần nữa kinh ngạc, hắn lấy thiên diễn thần thuật thôi động ra từng đạo thần thông cùng lăng thiên kiếm cương vô cùng đáng sợ, nhưng lại là như là ngũ hành ngạc đại ngũ hành thuật giống như, khó mà đối với mấy cái này cổ thi tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Ô, tử vong khí tức cuồn cuộn, càng nhiều bia đá ngã xuống, càng nhiều cổ thi vọt lên, đảo mắt hội tụ thành một cỗ thi triều. Thậm chí có sống cánh dị thi bay lên thương khung, từ không trung nhào về phía một người một ngạc. Số tử, 2708. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 935, trời sinh thượng phẩm thần binh. Trở về trang sách. Lít nha lít nhít cổ thi leo ra, thậm chí có sống cánh lao thi vọt lên không trung, từ không trung vồ giết tới, lại mỗi một đầu cổ thi đều là cực kỳ đáng sợ, khiến cho Lâm Thiên chân chính động dung, tràng cảnh này, khi thật là có chút kinh người. Mẹ! Đây thật là chơi đại. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Khắc gạo. Lâm Thiên nói. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại cũng sinh vẻ sợ hãi, trực tiếp đem vương vực luân hồi đổ trống lên, chí thần chí thánh khí tức lúc này oai nghiêm, khiến cho hướng phía trước mà đến vô số cỗ cổ thi đều là không khỏi trì trệ. Bất quá, đây cũng chính là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, vô số cỗ cổ thi lần nữa đánh tới, tử vong khí tức như quần cuộn sóng lớn đồng dạng ép hướng một người một ngả. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luân hồi đồ trong khoảnh khắc phóng đại, trùng trùng điệp điệp xoay quanh, lại, tại cái này cùng một thời gian, hắn không dám kinh thường, đem đại đạo pháp tắc cũng cùng một chỗ chống lên, cùng đỉnh đầu luân hồi đồ dung hợp, hình thành đại đạo luân hồi đồ. Vâng. Nhất thời, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thần uy hiện lên, giống như có thể khai thiên tích địa, sinh sinh đem mảng lớn cổ thi bắn bay. Ngũ Hành ngạc nhìn hai mắt trợn lên, tiểu tử, bức tranh này đến là cái gì? Hung hãn như vậy. Lâm Thiên luân hồi đồ, nó là một lần nhìn kinh ngạc một lần, riêng là tại Lâm Thiên dung nhập đại đạo pháp tắc về sau, thì càng làm nó giật mình. Khác nói nhiều, đi. Lâm Thiên trầm giọng nói. Lúc này, hắn đã là dùng toàn lực, lấy đại đạo luân hồi đồ mở đường, sinh sinh tại trong đám thi thể đánh ra một đầu thông lộ, một cái dắt lấy ngũ hành ngạc cái đuôi, dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ phút chốc trăm trượng, trực tiếp bước ra đi. Giống. Thi quần giống to, tử vong xương mù lan lộn, chấn động trời cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, không trung hoàn toàn bị hắc sắc âm vụ cho che đậy, giống như là một mảnh tử vong ngân hà muốn áp xuống tới, bầu trời đã là hoàn toàn nhìn không thấy, khiến cho Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc đều là dâng lên một loại tê cả da đầu cảm giác. Không dám chần chờ, Lâm Thiên lấy đại đạo luân hồi đổ chống tại sau lưng, đem vồ giết tới vài đầu mọc ra cánh cổ thi chấn khai, chính mình thì là cùng ngũ hành ngạc nhanh chóng hướng phía trước hướng, thẳng đến đi qua mấy chục cái hô hấp mới là miễn cưỡng vứt bỏ thi quần. Mẹ, thật sự là bị tội a. Ngạc đại gia cả đời anh danh, kém chút bị một đám lao thi cho phân thây nuốt mất. Ngũ hành ngạc chửi mắng. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không có nói gì. Lúc này, hắn đã là rời đi vừa rồi cái chỗ kia rất xa, tiến vào hoang thần lăng chỗ càng sâu chút địa phương. Hướng phía bốn phía nhìn lại, bốn phía vẫn như cũ là có từng tòa bia đá, tán loạn phân bố. Lại, trên mặt đất có một ít khô mục, không khí thì là lộ ra càng thêm băng lãnh. Lúc này, lần nữa nhìn chằm chằm những bia đá này, Lâm Thiên cũng không cho phép ra đầu mắt dưới, thật sự là vừa rồi những cái kia từ dưới tấm bia đá leo ra cổ thi quá mức đáng sợ. Chân hắn long văn lan tràn, xen lẫn tại bốn phía, hướng phía trước tiến lên tốc độ trở nên càng chậm dần chút, thần sắc cẩn thận. Hoang thần lăng bên trong không khí rất lạnh, không gian cũng rất tối tăm, Lâm Thiên hành tại phía trước, long văn từng sợi lan tràn hướng bốn phía. Đảo mắt, hắn cùng ngũ hành ngạc lại là bước ra cực xa. Bốn phía, khô mục trở nên càng nhiều, thân cảnh hiện ra xích hồng sắc. Giống như là bị dòng máu nhiễm qua, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Tại những này khô mục bên cạnh, cơ hồ đều là có vài tòa bia đá, lại so bên ngoài những cái kia cao lớn hơn chút. Lâm Thiên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước được, lại qua sau đó không lâu, phía trước đột nhiên đúng là xuất hiện 9 thanh máu một quan quách, dựa vào 9 cây khô héo cây giả, khó mà nói rõ đã tồn tại bao lâu, bên trong một chiếc quan tài nắp quan tài thậm chí đều đã tổn hại một ít, bên trong có nồng đậm hắc sắc âm vụ đang lan lộn. Lấy thần thức đều khó mà xem thấu đi vào. Tiểu tử, cẩn thận chút, cái này 9 thanh quan tài bên trong tuyệt đối có đại gia hỏa. Ngũ hành ngạc nhỏ giọng nói. Lâm Thiên tự nhiên là minh bạch điểm này, âm thầm gật đầu, tốc độ trở nên càng chậm, đặt chân im ắng, hướng phía trước phương bước đi. Rất nhanh, hắn chính là muốn đi qua 9 thanh quan tài vị trí phạm vi. Bất quá, cũng là lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc động dùng, nghiêng đầu hướng phía bên trong một chiếc quan tài vị trí nhìn lại. Tại này quan tài về sau cây già dưới. Hắc sắc gâm vụ xen lẫn, bên trong có lây từng sợi đặc thù ưu quang đang lóe lên, đúng là một thanh thạch kiếm, trên thân kiếm xen lẫn có lít nha lít nhít phủ văn đạo ấn, tản ra một loại cực kỳ cường thịnh sát phạt khí tức. Nhìn qua cái này miệng thạch kiếm, Lâm Thiên nhất thời ngừng hướng phía trước vượt qua đi cước bộ, trong mắt lóe ra một sợi trong vắt tinh mang. Tiểu tử, làm sao không đi? Ngũ hành ngạc thấp giọng hỏi, thấy Lâm Thiên đang ngó chừng cái gì, cũng nghiêng đầu trông đi qua, lập tức cũng là biến sắc, ánh mắt lộ ra kích động, trời sinh thần binh. Tuyệt đối là thượng phẩm thần binh tầng thứ. Thiên địa tự nhiên thần kỳ nhất, không có gì có thể vượt trên thiên địa, có thể dựng dục ra như là linh mạch, thần dược, bảo bối gốc, binh khí các loại đủ loại đồ, vật. Lúc này, khô mục dưới thạch kiếm chính là tự nhiên thai nghén sở sinh, bên trên hoa văn cực kỳ phi phàm, là tự nhiên đạo ngân, vượt xa đồng dạng phổ thông đạo ngân, có được cực kỳ kinh người thần năng. Tiểu tử, với tay cầm. Ngũ hành ngạc hai mắt sáng lên nói. Lâm Thiên gật đầu. Cái này hiển nhiên không cần ngũ hành ngạc nhiều lời, đây chính là một thanh tự nhiên thai nghén thượng phẩm cấp thần binh thạch kiếm, giá trị khó có thể tưởng tượng. Hắn nhìn chằm chằm thạch kiếm, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, rất nhanh chính là đi tới nơi này miệng thần binh cấp thạch kiếm hơn một trượng phạm vi bên trong. Khen! Đột nhiên, Thạch kiếm tự mình chấn động, từng đạo kiếm khí màu đen nhánh tự mình oai nghiêm mà ra. Lâm Thiên nhất thời giật mình, cảm giác được đại uy hiếp, vội vàng né tránh, dẫm lên lưỡng nghi bộ tránh thoát những này đen nhánh kiếm mang. Rắc. Phía sau hắn, đen nhánh kiếm mang chỗ qua, không gian từng tấc vỡ nát, có không gian loạn lưu vung vãi mà ra, cực kỳ doa người. Cái này khiến hắn lúc này trong lòng giật mình, đây chỉ là thạch kiếm tùy ý tự mình chấn động xuất kiếm mang mà thôi, lại vậy mà liền có dạng này uy thế, chân chính uy năng thật là đến mạnh bao nhiêu. Thánh binh phía dưới, sợ là đủ để xưng vương đi. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm cây già dưới thạch kiếm, trong mắt tinh mang càng sâu, đem luân hồi đổ chống lên, đồng thời vận chuyển lên khống binh thuật, càng thêm cẩn thận hướng phía thạch kiếm vượt qua đi. Khen! Thạch kiếm lần nữa chấn động, càng nhiều kiếm mang xông ra. Lâm Thiên lấy luân hồi đổ tới, vận chuyển khống binh thuật quấy nhiều thạch kiếm, một lúc sau rốt cục nương đến thạch kiếm phụ cận, tay phải ở giữa kim sắc thần quang sáng chói cùng cực, một cái nắm chặt thạch kiếm chua kiếm. Thạch kiếm run rẩy dữ dội, giống như là có chính mình ý thức giống như lay động, phản kháng Lâm Thiên, có càng kinh người hơn kiếm ý đắng ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên chỉ cảm giác mình nắm chuôi kiếm tay đều nhói nhói đứng lên, giống như là sau một khắc liền bị chấn vỡ. Hắn hơi hơi cắn răng, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh, trong tay phải kim sắc thần quang trở nên càng thêm sáng chói, đem trọn chuôi thạch kiếm cùng một chỗ bao phủ. Lập tức, hắn đem khống binh thuật cũng vận chuyển tới cực hạn, tại quá khứ trọn vẹn hơn 20 cái hô hấp về sau, rốt cục khiến cho chuôi này thạch kiếm trở nên an tĩnh lại, không tại phản kháng rung động, bị hắn từng tấc từ địa rút ra. Đảo mắt, hắn đem thạch kiếm toàn bộ rút ra, thân kiếm trưởng 5 tấc, bên trên trải rộng các loại rườm rà tự nhiên đạo ngấn, có một loại vô cùng kinh người sát phạt khí tức, giống như là chém giết hơn vạn linh một dạng. Lâm Thiên trong mắt tinh mang xen lẫn, lúc này nắm chuôi này thạch kiếm, tự nhiên là cảm giác được rõ ràng nó cường đại, thánh binh phía dưới, tuyệt đối là không có gần như tông binh khí có thể so được. Cái này bao nhiêu khiến cho hắn có một ít kích động. Hắn hơi hơi hít sâu một hơi, không có dám ở cái địa phương này thử kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về sau thối lui, dù sao, nơi này thế nhưng là có chín thanh làm người ta sợ hãi huyết sắc quan tài. Bước chân hắn nhẹ nhàng, lúc rơi xuống đất không có nửa điểm thanh âm. Rắc. Đúng lúc này, một đạo giòn vang truyền ra, tại mảnh này yên tĩnh trong không gian lộ ra cực kỳ chói tai. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc tất cả giật mình, lần theo thanh âm phát nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ thấy rút ra thạch kiếm gốc cây kia cây giả bên cạnh kia ngụm máu sắc quan tài, nắp quan tài bể nát một góc, có một cỗ kinh người tử vong khí tức tuôn ra, đảo mắt sen lẫn tại mảnh không gian này mỗi một cái góc, khiến cho một người một ngạc trước tiên dâng lên một cỗ lạnh cả người cảm giác. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang không ngừng truyền ra, cái này miệng huyết sắc quan tài nắp quan tài không ngừng xuất hiện vết rách, giống như là con nhện giống như chậm rãi lan tràn ra. Sau một khắc, vang một tiếng. Cái này miệng huyết sắc quan tài nắp quan tài trực tiếp nổ tung, bên trong xương mù màu đen ai lan lộn, giống như là một thanh như lô đen, hai cái huyết sắc quỷ đồng từ bên trong hiện hiện, giống như là có thể nuốt hết hết thảy, huyết tinh mà doa người. Đón này đôi huyết sắc quỷ đồng, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là run lên, trước tiên cảm giác được uy hiếp lớn lao. Hiển nhiên giống như là bởi vì thạch kiếm bị nổ đi mà tỉnh lại. Ngũ Hành Ngạc mắng. Lâm Thiên càng là nhanh chóng lùi về phía sau, dẫm lên lưỡng nghi bộ. Trong nháy mắt chính là đi vào Ngũ Hành Ngạc phụ cận. Oeng! Phá vỡ huyết sắc quan tài bên trong, tử vong khí tức như là hỏa sơn bạo phát giống như, một bộ đủ cao khoảng một trượng cổ thi từ đó phóng ra, quần áo trên người so trước đó gặp được những cổ thi đó còn cổ lão hơn, chân chính giống như là chết đi cổ thần giống như. Cổ thi từ huyết quan bên trong phóng ra, trước tiên chính là tiếp cận Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc, một đôi quỷ đồng càng thêm huyết hồng. Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, như là dã thú. Oai nghiêm lấy ngập trời tử vong sương mù, trực tiếp vồ giết tới. Trong lúc nhất thời, nơi nó đi qua, không gian đều bị chấn động vặn mèo. Mẹ, cái này chết hàng coi là thật có chút đáng sợ a. Ngũ Hành Ngạc mắng. Lâm Thiên cũng là động dung, tuy nhiên nhưng cũng không có e ngại, trực tiếp huy động vừa mới vào tay thạch kiếm, lấy Lăng Thiên kiếm kinh thi triển, chém ra một đạo thông thiên kiếm ánh sáng. Khen. Chói hai kiếm rít vang lên, kiếm mang oai nghiêm, chém vỡ trời cao. Trong chớp mắt chính là bước đến cỗ này cao lớn cổ thi trước người, vương vàng rơi vào trên người. Phanh một tiếng, cổ thi bị chạm bay tứ tung hơn 10 trượng xa, bụng chỗ vỡ ra, có vết máu màu đen tung bay ở không trung. Ngũ Hành Ngạc nhất thời hai mắt sáng rõ, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay thạch kiếm, không hổ là thiên địa dựng dục xuất thần binh, vậy mà một kiếm đem như thế một bộ cổ thi đều cho chém bay, quả nhiên đáng sợ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trong tay thạch kiếm, cũng là trong mắt sống tinh mang, trôi này trời sinh thần kiếm. So với hắn trong dự đoán càng mạnh. Giống. Nơi xa, bị quét bay cổ thi đứng lên, há miệng gào thét, tử vong khí tức quần quận mà động. Lập tức, bụng chỗ bị chém ra kiếm ngân đúng là tại tự mình khép lại, trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này khiến Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là động dung, cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cỗ thi thể đều có thể tự chủ chữa trị thân thể. Ngũ Hành Ngạc trợn tròn hai mắt. Số tử, 2739. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 936, miệng nói tiếng người kỵ sĩ không đầu. Trở về trang sách. Phổ thông cổ thi không cách nào tự mình khép lại thi thể, trừ phi có được trí khôn nhất định mới được. Trước mắt đầu này cổ thi rõ ràng không có cái gì trí tuệ, nhưng lại có thể tự mình khép lại thi thể, có thể nói là rất đáng sợ, khiến cho Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là tim đập nhanh. Giống. Cổ thi gào thét, song đồng huyết hồng, một tiếng lệ giống giống, lần nữa hướng phía nhất nhân nhất yêu xông ra, tốc độ nhanh không ít. Lâm Thiên động thủ, thôi động trong tay đan sen tự nhiên đạo văn thạch kiếm, lần nữa chém ra một đạo sáng chói lăng thiên kiếm cương. Khanh một tiếng, đạo này lăng thiên kiếm cương trường dài hơn 3 trượng, trong nháy mắt chính là đi vào cổ thi trước người, lại một lần nữa đem đánh bay, rơi xuống đầy trời vết máu màu đen, hung hăng rơi đập ở phía xa. Giải quyết. Nam gấu ngạc trừng mắt. Lâm Thiên ngưng mi, không có. Cơ hồ là hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, cổ thi đứng lên lần nữa, đồng thời, trên thân thương tổn cũng nhanh chóng khép lại. Chỉ là chớp mắt mà thôi, nó thương thế khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa nhào về phía Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc. Khen. Lâm Thiên chấn động trong tay thượng phẩm thần binh cấp thạch kiếm, một kiếm chém ra đầy trời kiếm mang, lít nha lít nhít rơi vào bộ cổ thi này trên thân, chém ra đầy trời máu đen, lần nữa đem đánh bay ra ngoài, kém chút xinh xinh đem chạm tứ phân ngũ liệt. Nhưng mà, kết cục để hắn kinh ngạc, cái này cổ thi tự lành năng lực vô cùng kinh người, hắn lấy thượng phẩm thần binh cấp thạch kiếm chém ra hủy diệt tính kiếm thương, đối phương vậy mà rất nhanh liền tự mình khép lại. Mẹ, cái này miệng trời sinh thần kiếm bá đạo như vậy đều chặt không chết cái đồ chơi này, bình thường ngộ chân tu sĩ đến, tuyệt đối phải bị xử lý. Ngũ Hành Ngạc nhai răng, nói, bất quá, còn tốt chỉ có một đầu nhảy ra, không có vấn đề gì lớn, nếu là chín thanh quan tài bên trong đồ, vật đều nhảy ra, vậy liền phiền phức. Anh. Nó lời nói vừa dứt, này cổ thi chính là lần nữa giống to, tử vong khí tức quần quận mà ra, đan dệt ra một mảnh lại một mảnh âm vụ, khiến cho nơi này nó tám thanh huyết sắc quan tài bỗng nhiên đều là đi theo lay động, rắc rắc vang rội. Sau một khắc, tám thanh huyết sắc quan tài nắp quan tài đều là xuất hiện dày đặc vết rách, tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là nổ tung, khủng bố âm khí giống như là từ trong địa ngục lao ra giống như, tám cổ thi lần lượt từ tám thanh huyết sắc quan tài bên trong bước ra. Miệng quá đen. Lâm Thiên mang câu. Hắn huy động thạch kiếm chém ra 81 đạo lăng thiên kiếm cương, lập tức một phát bắt được Ngũ Hành Ngạc cái đuôi, quay đầu liền đi. Trong tay hắn thạch kiếm phi thường cường đại cùng bá đạo, nhưng là chính hắn dù sao tu vi hữu hạn, chỉ là đối phó một đầu dạng này cổ thi còn có thể, nhưng nếu là cựu đầu cùng một chỗ cùng lên, vậy liền tuyệt đối ngăn không được, giờ phút này trực tiếp tuyển tỷ chiến. Giống. Sau lưng, chín thanh cổ thi cùng một chỗ gào thét, tử vong khí tức lan lộn. Sinh sinh đem Lâm Thiên chém ra 81 đạo lăng thiên kiếm cương toàn bộ chấn vỡ. Sau đó, 9 bộ cổ thi đều là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc, đồng loạt tiến lên. Chúng nó bên ngoài cơ thể đều là sen lẫn kinh người hắc sắc cấm vụ, những nơi đi qua, tính cả không gian đều từng khúc bắt đầu vặn mèo. Ngũ Hành Ngạc sau này nhìn mắt, nhất thời lưng phát lạnh, tiểu tử, chạy nhanh lên, đuổi theo. Lâm Thiên sau này nghiêng đầu trông đi qua, 9 bộ cổ thi giống như là 9 vị từ địa ngục phóng ra tử thần mở dạng. Toàn thân bị âm vụ hỏng quấn, này từng đôi con ngươi màu đỏ ngòm làm người ta sợ hãi cùng cực. Hắn chửi nhỏ một tiếng, đem đại đạo luân hồi đồ chống lên, trực tiếp hướng phía sau lưng vùng đi công sát 9 bộ cổ thi, đồng thời bản thân thì là trực tiếp dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, như là một đạo kim sắc thiểm điện giống như, tốc độ trong nháy mắt nhanh rất nhiều. Siêu. Hắn nắm lấy Ngũ Hành Ngạc, vừa di động kéo theo lên từng đợt tiếng xé gió, xinh xinh đem 9 bộ cổ thi cho vãi ra rất xa. Liên bảo trì cái tốc độ này, tiếp lấy hướng. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên không nói gì, đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ thi triển tới cực điểm, khi lại đi qua nửa khắc đồng hồ sau mới là dừng lại, sau lưng 9 bộ cổ thi đã là hoàn toàn không có ảnh, bị hoàn toàn vứt bỏ. Lúc này, hắn đi vào một mảnh ô lâm ở giữa, bên trong rừng cây cũng không cao, đen nhánh cây giống như là dòng máu nhuộm dần qua đi lại khô ráo tạo thành màu sắc, nhìn qua bao nhiêu có một ít làm người ta sợ hãi. Mẹ, thật nhanh phải chạy đến hoang thần lang chỗ sâu. Ngũ Hành Ngạc cắn răng. Đối với Hoang Thần Lăng, nó hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Lâm Thiên không có nói gì, đón ngay từ đầu thức hải bên trong thần kiếm chỉ phương hướng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn đi vào ô lâm ở giữa, bốn phía lộ ra im ắng, trong không khí chỉ quanh quẩn bước chân hắn âm thanh. Xuy. Đột nhiên, chân hắn một bên địa phương phá vỡ, mười mấy con quỷ trảo vần ra, huyết nhục mục nát, thậm chí có khô héo cốt chảo, cùng nhau hướng phía hắn đùi phải chụp tới, có quỷ chảo bắt hắn lại bắp chân. Lâm Thiên túi đầu nhìn lại, cước long văn tăng vọt, bạo phát đầy trời long quang, đem mười mấy con quỷ chảo toàn bộ cho chấn vỡ. Đối với những này quỷ chảo, hắn ngược lại là không có làm sao để ý, cước bộ không có chút nào dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Đảo mắt, lại là nửa khắc đồng hồ đi qua. Lúc này, hắn đi ra ô lâm, đi đến một mảnh bằng phẳng đại địa bên trên, không trung đống nhiên thêm ra một ít huyết sắc sương mù, từng sợi tung bay ở không trung, ngẫu nhiên có tiếng ố ố âm truyền lên, giống như là có người đang khóc. Lâm Thiên dừng bước lại, ánh mắt lộ ra một ít ngưng sắc. Tiểu tử, làm sao đột nhiên dừng lại? Ngũ Hành ngạc hỏi. Đi đến tuyệt địa bên trong. Lâm Thiên nói. Cơ hồ là hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, trong không khí huyết sắc sương mù đống nhiên trở nên nồng đứng lên, lập tức sôi trào lên, như là một cái biển máu đang lan lộn. Xuy, xuy, xuy. Theo bực này huyết vụ lan lộn, không gian từng tấc bị chôn vùi, mặt đất đều đi theo run rẩy đứng lên, tràng cảnh kinh người. Chuyện gì xảy ra? Ngũ Hành ngạc giật mình, trước đó vẫn không cảm giác được rảnh rỗi bên trong huyết sắc xương mù có cái gì, nhưng lúc này lại là dâng lên một cỗ lưng phát lạnh cảm giác, những này huyết sắc xương mù trở nên đáng sợ, lại đưa nó cùng Lâm Thiên bao quanh vây khốn đứng lên. Yên thần quyết, một loại đáng sợ tuyệt địa. Lâm Thiên trầm giọng nói. Tuyệt địa. Ngũ Hành ngạc trừng mắt, có bao nhiêu tuyệt? Lâm Thiên sắc mặt ngưng lại, nghiêng nó liếc một chút, phổ thông nửa bước niết bàn cường giả tiến vào cái này bên trong cũng chắc chắn phải chết. Ngũ Hành ngạc kém chút nhịn không được cho hắn một bàn tay, vậy chúng ta không phải chơi xong. Gấp cái gì, không chết. Phổ thông nửa bước niết bàn đến không có sinh lộ, không có nghĩa là ta đánh không sinh ra đường tới. Lâm Thiên nói. Nói, hắn đùi phải run nhẹ, nhất thời có dày đặc long văn sen lẫn mà ra, hình thành từng đạo long văn thất liên, đem hắn cùng Ngũ Hành ngạc bao quanh bao phủ ở chính giữa. Ngũ Hành ngạc nhất thời nhãn tình sáng lên, đột nhiên cấp quên mất, tiểu tử ngươi nắm trong tay Táng Long Kinh. Cũng là lúc này, theo nó lời nói rơi xuống, chung quanh huyết sắc xương mù trở nên càng thêm sôi trào, ầm ầm vang lên, lập tức hướng thẳng đến nó cùng Lâm Thiên hung hăng vượt trên đến, đảo mắt chính là đâm vào long văn phía trên. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành ngạc đều là chợt run lên, chỉ cảm thấy giống như là một tôn thần binh cấp trọng truy hung hăng nện ở trên thân. Ngũ Hành ngạc không khỏi hít một hơi lãnh khí, vừa rồi nếu là không có Lâm Thiên long văn hộ thể, bị như thế huyết vụ bao phủ tới, bình thường ngộ chân thất trọng thiên cường giả đoán chừng đều phải trong nháy mắt tử vong. Liền đi theo bên cạnh ta, chớ lộn xộn. Lâm Thiên nói đến. Hắn bên người long văn sen lẫn hộ thể, cước long văn lan tràn, bắt đầu hướng phía trước đi đến. Cùng một thời gian, hắn bắt đầu hai tay kết ấn, trong hư không cũng in dấu xuống từng đạo long văn, cưỡng ép trở nên càng đậm huyết vụ đánh sơ xác biến mỏng manh. Vâng! Không gian rung động, bị hắn xua tan huyết vụ giống như là có chính mình ý thức giống như phát ra hoành minh, lần nữa hướng phía trung gian tụ lại trở nên càng thêm sôi trào. Vỡ nát từng mảnh hư không, thậm chí có đen nhánh địa mạch giết sạch từ địa vọt lên. Lâm Thiên thần sắc ngưng lại, tuy nhiên cũng rất chấn định, chân, bên người cùng hư không bên trên long văn cùng nhau hào quang tỏa sáng, sinh sinh hình thành một tòa long văn đại trận, cưỡng ép vỡ nát huyết sắc sương mù, vỡ nát địa mạch giết sạch, trải ra một con rồng văn đại đạo. Đi! Hắn nói ra. Hắn lấy long văn ánh sáng cùng thần lực màu vàng nóng bao vây lấy Ngũ Hành ngạc, để Ngũ trọng lưỡng nghi bộ nhoáng một cái. Đảo mắt chính là đi đến con rồng này văn đại đạo cuối cùng, thần sắc trở nên ung dung. Đi tới. Ngũ Hành ngạc hỏi. Sau này nhìn. Lâm Thiên tùy ý nói âm thanh, nhấc chân hướng phía trước đi đến. Ngũ Hành ngạc hầu nghi sau này nhìn lại, nhất thời lại yêu khu run lên, lại là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, sau lưng có một cái cự đại huyết sắc hình cầu, như là một cái máu cái túi giống như, bao trùm phương viên khoảng trăm trượng không gian. Xung quanh hư không thỉnh thoảng lại phát ra tiếng xèo xèo vang dội, bị sinh sinh chôn vùi đi. Cái quỷ gì đồ chơi? Nó chửi mắng câu, cũng là biết lúc này đã đi ra tuyệt địa, vội vàng hướng phía Lâm Thiên theo sau. Cũng là lúc này, phía trước Lâm Thiên dừng lại, trước mắt thêm ra càng nhiều bia đá, mỗi một khối đều giống như có linh hồn, như là có đáng sợ hung linh nội trú tại bên trong. Đi vòng. Hắn như thế nói. Nơi này bia đá quá nhiều, mà lại phía dưới tựa hồ cũng có đáng sợ cổ thi. Nếu là chờ một lúc cùng một chỗ chạy đến, đoán chừng có thể đem hắn cùng Ngũ Hành ngạc trực tiếp bao phủ. Hắn cùng Ngũ Hành ngạc lách qua một khoảng cách lớn, toàn lực thu nhiếp bản thân khí tức, giống như là như gỗ khô hướng phía trước hành tẩu. Cái này về sau, qua đi tới nửa canh giờ, bọn họ mới là vòng qua cái này mảng lớn bia đá, đi ra ngàn trượng xa, phía trước có liên miên núi bầy, lại, mỗi một ngọn núi đều là rất cao lớn, giống như là muốn xông vào đến trong tinh không. Đã chân chính đi đến chỗ sâu. Ngũ Hành ngạc trầm giọng nói. Lâm Thiên nhìn qua phía trước, cao lớn dãy núi ở giữa, sương mù màu đen ai quần quận quần quận, thương khung đều bị mây đen cho che đậy. Lúc này, trong thức hải của hắn thần kiếm lần nữa lay động, đãng ra từng sợi thất thải sắc quang mang, trực chỉ hướng ngay phía trước một tòa núi lớn, khiến cho trong mắt của hắn cũng là lộ ra tinh mang. Khối thứ 6 kiếm hồn toái phiến đang ở trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, cước bộ nhẹ nhàng hữu lực, hướng phía thức hải bên trong thất thải quang mang chỉ ngọn núi lớn kia vượt qua đi. Oeng. Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố ba động vọt lên, dãy núi ở giữa, một cái kỵ sĩ không đầu bước ra đến, cầm trong tay một cây vết dỉ chiến mâu, toàn thân bao trùm lấy hắc sắc chiến giáp, bên trên thậm chí còn nhiễm lấy chưa từng ngưng kết huyết dịch. Người. Yêu. Theo kỵ sĩ không đầu vượt qua đến, một đạo yếu ớt thần niệm ba động truyền ra, dường như sấm sét tại Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc bên thai nổ vang. Hiện tại bên trung mới 13-14 chương thôi, nên mình 5-6 ngày làm một lần ba. Số tử, 2715. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 937, Đại Đạo Bắt Trọng. Trở về trang sách. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều bị kinh sợ, dạng này một mảnh tràn ngập tử vong khí tức hoang thần lang bên trong. Giờ phút này bước ra một cái kỵ sĩ không đầu, vậy mà truyền ra thần thức ba động, cái này không thể không nói khá là đáng sợ, khiến cho bọn họ đều là run lên. Người. Yêu. Kỵ sĩ không đầu lần nữa truyền ra thần niệm ba động, trong tay trường mâu đông nhiên thẳng tắp chỉ hướng Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc, trực tiếp vượt qua tới. Theo nó khẽ động, bên người, quần quần tử vong xương mù như là đại hải đồng dạng lan lộn, giống như là một tòa tràn ngập tử khí âm tuyền bạo phát giống như, khiến cho thương khung đều đi theo run rẩy đứng lên. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đồng thời sắc mặt đại biến, dạng này uy thế, quá mức đáng sợ. Lui. Lâm Thiên nói. Hắn cùng Ngũ Hành Ngạc không có nửa điểm do dự, đều là nhanh chóng lui lại, tốc độ trực tiếp tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà, kỵ sĩ không đầu khí thế quá mạnh, bên người sương mù màu đen ai phun trào, gần như phong bế trời cao, một bước chính là đi vào bọn họ phụ cận. Ầm. Ầm. Vẹn vẹn chỉ là kỵ sĩ không đầu tản mát ra khí thế mà thôi. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc chính là đồng thời bị đánh bay, từng người phun ra một ngụm máu đến, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Mẹ, làm sao triệu ra như thế cái đại hung? Ngũ Hành Ngạc nguyền rủa. Lâm Thiên ánh mắt cũng là ngưng trọng, cái này kỵ sĩ không đầu quá mức đáng sợ, hắn đoán chừng Ngũ Hành Ngạc cũng là ở vào đã từng trạng thái đỉnh phong, cũng không nhất định có thể chống đỡ được đối phương. Vâng, tử vong xương mù lan lộn, kỵ sĩ không đầu lần nữa vượt qua đến, lần này. Trong tay trường mâu động, giống như là một cây diệt thế trường mâu giống như, lưới mâu còn chưa từng chân chính tới gần, chính là có tuyệt thế sát phạt khí tức bắn tung tóe mà ra, kinh hãi Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc lại là cùng nhau run lên, đều là cảm giác được tử vong uy hiếp. Không có chút gì do dự, một người một ngạc lần nữa lui lại, lại từng người đều chống lên cường đại thần thông bí thuật hộ thể. Nhưng mà, kết cục vượt qua bọn họ tưởng tượng, cái này không đầu quá mức khủng bố, lưới mâu sở hướng, sụp đổ hết thảy. Bọn họ trô đánh ra cường đại thần thông trong khoảnh khắc chính là bị vỡ nát không còn một mảnh. Lại, cái này về sau, càng là có một cỗ vô cùng khủng bố đại lực xuyên thấu qua hư không lan tràn tới, khiến cho bọn họ lại một lần nữa bay tứ tung, đều là ho ra một ngụm tinh huyết. Tiểu tử, chơi đại A. Ngũ Hành Ngạc chửi nhỏ. Lâm Thiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc, tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ dẫn xuất một cái khủng bố như vậy tồn tại. Vâng. Phía trước, tử vong xương mù cường thịnh hơn, theo kỵ sĩ không đầu khẽ động. Cả phiến thiên địa đều tựa hồ muốn vỡ nát giống như. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, kỵ sĩ không đầu lần nữa đi vào một người một ngạc trước mắt, lại, lần này, bên ngoài cơ thể mạnh mẽ khí tức càng là trực tiếp đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn giam cầm, trong tay trường mâu cơ giới giống như huy động xuống. Rắc. Một tiếng vang dọn, bốn phía hư không từng tấc chôn vùi, căn bản ngăn cản không nổi trường mâu bên trên chỗ mang theo lực lượng. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc cùng nhau sắc mặt đại biến, dạng này công kích bọn họ tuyệt đối không chặn được tới. Ông. Đúng lúc này, Lâm Thiên thức hải bên trong, thần bí thiết kiếm hơi động một chút, từng vòng thất thải sắc thần quang sen lẫn mà ra, xuyên thấu qua hắn thần thức hải khuyết tán đến hắn bên ngoài cơ thể, như là thế giới ngọn nguồn ánh sáng. Phía trước, kỵ sĩ không đầu bổ tới trường mâu trực tiếp ngừng ở giữa không trung. Nó bên người tử vong xương mù lan lộn, bình tĩnh lập trên hư không, sau đó trường mâu vừa thu lại, trực tiếp lui lại, chớp mắt biến mất tại chỗ sâu dãy núi bên trong. Lâm Thiên động dung, Ngũ Hành Ngạc giật mình, bất quá, sau đó chính là đều thở phào. Lâm Thiên nhìn qua bên ngoài cơ thể thần quang bảy màu, âm thầm may mắn, đồng thời trong mắt cũng có tinh mang xen lẫn, nếu không phải là vừa rồi trong thức hải thần kiếm tràn ra thất thải quang ngọn nguồn, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc nhất định đều sẽ gặp nạn. Ngũ Hành Ngạc cũng đang ngó chừng hắn bên ngoài cơ thể thất thải sắc thần quang, hai mắt chừng rất lớn, lại là loại kia thất thải quang mang, tiểu tử trong cơ thể ngươi này tôn bảo binh coi là thật không được a. Chỉ là tràn ra quang mang mà thôi, thế mà liền làm cái kia đại hung e ngại mà lùi về sau. Nói, nó đột nhiên lại mắng lên, mẹ, để này phá ngoạn ý nhi đem tu vi trả lại ngạc đại gia. Nó lúc trước lần thứ nhất gặp được Lâm Thiên lúc, gặp qua thần kiếm từ Lâm Thiên thể nội lao ra qua, lại, nó lực lượng cũng chính là bị trôi này thần kiếm cưỡng ép hút đi qua, như thế mới là tu vi giảm nhiều, từ niết bàn đỉnh phong thẳng tắp ngã xuống. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, lúc trước không phải đã cùng ngươi đã nói à, ta khống chế không nó lúc nào xuất hiện, lúc nào tràn ra quả mang, trên cơ bản hoàn toàn là nhìn nó chính mình. Nếu là ta có thể tự chủ khống chế nó, lúc trước hủy diệt chủng tộc thời điểm, còn cần man tộc cùng một chỗ đồng hành. Ta một kiếm vỗ tới là được. Ngũ hành ngạc, ngươi ông ngoại. Ta ép cờ cờ. Cứ việc nó biết điểm này, thậm chí về sau một đoạn thời gian rất dài đều quên mất Lâm Thiên thể nội có như vậy một tôn đáng sợ bảo binh, có thể lúc này vẫn là rất khó chịu. Lâm Thiên hơi hơi trợn mắt một cái, không hề phản ứng ngũ hành ngạc. Lúc này, hắn yên lặng cảm ứng, thức hải bên trong thần kiếm quang mang lấp lóe, cũng không có đình chỉ, khiến cho hắn bên ngoài cơ thể thần quang bảy màu cũng một mực kéo dài, không có chút nào muốn biến mất dấu hiệu, cái này khiến hắn không khỏi thầm kêu một tiếng tốt. Có bực này thần quang xen lẫn tại bên ngoài cơ thể, đế hoàng cảnh phía dưới, hắn coi là thật có thể cái gì còn không sợ, cái này hoang thần lăng bên trong, hắn muốn đi nơi nào, liền có thể đi nơi nào. Hắn ngẩng đầu tiếp cận phía trước ô sân bầy, nhìn chằm chằm ngay phía trước một tòa núi lớn, trong mắt tinh mang xen lẫn. Đi. Hắn đối ngũ hành ngạc nói tiếng, bay thẳng đến nơi đó vượt qua đi. Hôm nay, có thần kiếm tràn ra thần quang bảy màu hộ thể, hắn phải nắm chắc thời cơ, đi lấy ra nơi đó kiếm hồn toái phiến. Còn hướng chỗ sâu đi. Ngũ hành ngạc trừng mắt tức giận nói. Yên tâm, không có vấn đề. Lâm Thiên nói. Hắn không có bao nhiêu lưu lại, đi tại phía trước nhất, tốc độ cũng là để bạt một ít, một bước chính là hơn trăm trượng xa. Ngũ hành ngạc nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên cuối cùng vẫn là theo sau. Một người một ngạc đi tại chỗ sâu dãy núi ở giữa, không khí lạnh lạnh băng lãnh, có rất nhiều hài cốt tán loạn chất đống trên mặt đất. Tựa hồ là Lâm Thiên bên ngoài cơ thể có thần quang bảy màu đan xen duyên cớ, bọn họ đi vào dãy núi ở giữa sau lộ ra đặc biệt thuận lợi, không có gặp được bất luận cái gì tà xương mù cùng cổ thi, như đồng hành tại bằng phẳng trên thảo nguyên. Thứ này thật đúng là. Ngũ hành ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thất thải quang mang. Tự nhiên biết lúc này tiến vào mảnh này núi bầy có thể thuận lợi như vậy, toàn bộ đều là bởi vì bực này quang huy duyên cớ. Nó trong mắt mang theo kinh hãi cùng kỳ sắc, tuy nhiên nhưng cũng là không có nói gì, một lát sau đem ánh mắt rời đi. Nơi này, dãy núi ở giữa hoàn toàn tĩnh mịch, Lâm Thiên hành tại trước nhất, ngũ hành ngạc đi theo bên cạnh, chậm rãi hướng đi chỗ càng sâu. Như thế, đảo mắt một khắc đồng hồ trôi qua. Giờ khắc này chuông bên trong, Lâm Thiên tiến lên tốc độ không có chút nào trở ngại. Thức hải bên trong thần kiếm tại lúc này lần nữa rung động, trực chỉ phía trước, khiến cho hắn bên ngoài cơ thể thần quang bảy màu cũng biến thành càng đậm chút. Trong mắt của hắn nhanh chóng hiện lên một vòng tinh mang, tốc độ lần nữa đề bạt, rất nhanh lại là đi qua hơn 700 trượng khoảng cách. Lúc này, hắn dừng lại, một đoàn nắm đấm lớn thất thải quang ngọn nguồn tung bay ở phía trước, hơi hơi chập chờn, quang mang điểm điểm. Tìm tới. Hắn nắm nắm tay. Khối thứ 6 kiếm hồn toái phiến, hắn quả nhiên không có cảm giác sai. Bên cạnh Ngũ hành ngạc thì là trực tiếp trừng lớn hai mắt, nó nhìn chằm chằm phía trước thất thải quang ngọn nguồn, lại nhìn chằm chằm Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thất thải quang, rõ ràng là cảm giác được cùng chất giống nhau khí tức. Tiểu tử, ngươi muốn tìm, cũng là thứ này. Nó trừng mắt Lâm Thiên, một mặt kinh ngạc, đây là cái gì? Vậy mà cùng ngươi bên ngoài cơ thể loại kia thất thải quang mang giống như lúc, ngay cả khí tức cũng giống vậy. Lâm Thiên không có đối với cái này nói cái gì, chỉ là để ngũ hành ngạc chờ ở chỗ này, chính mình thì là cất bước. Hướng phía trước đi đến. Phía trước, lớn nhỏ cơ năm tay thất thải thần mang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, giống như là đang say giấc nồng hải tử. Lâm Thiên trong mắt có tinh mang, bước chân rất nhanh, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt lại xuất hiện tại cái này đoàn thất thải thần mang bên cạnh. Mà cơ hồ là hắn đi vào bên cạnh nháy mắt, cái này đoàn lớn nhỏ cơ năm tay thất thải sắc thần mang tựa hồ xúc động, hơi rung nhẹ dưới, giống như là từ trong ngủ mê tỉnh lại, tản mát ra thất thải quang mang nhất thời trở nên càng đậm chút. Lâm Thiên trong mắt tia sáng xen lẫn, thoáng có chút kích động, đón đến về sau, hướng phía trước thất thải quang ngọn nguồn đưa tay phải ra. Ông! Theo hắn vươn tay, lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải quang ngọn nguồn nhảy vọt, nhất thời có từng sợi thất thải sắc quang mang xen lẫn, cùng Lâm Thiên bên ngoài cơ thể cùng chất giống nhau thất thải quang mang chớp mắt đan vào một chỗ, chậm rãi hướng phía Lâm Thiên thổi qua đi. Thất thải quang ngọn nguồn bay tới Lâm Thiên bên cạnh, vẫn như cũ là như là đã từng, vây quanh hắn xoay tròn. Giống như là rời nhà hồi lâu hải tử nhìn thấy huyết mạch chí thân. Lập tức, sau một khắc, thất thải quang ngọn nguồn ánh sáng nhạt lóe lên, trực tiếp từ hắn tay phải chui vào, đảo mắt chính là vọt tới trong thức hải của hắn thần kiếm bên cạnh, phút chốc dung nhập bên trong. Nhất thời, thần kiếm chấn động, từng sợi thất thải sắc quang mang xen lẫn mà ra, đem thần kiếm bản thân toàn bộ bao phủ ở chính giữa. Và anh, tùy theo mà tới là, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thần quang bảy màu trở nên càng đậm, có một cỗ cực mạnh khí tức huyết tán mà ra. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc hai mắt trừng càng tròn mấy phần, cái này. Và anh, phía trước, càng mạnh khí tức xen lẫn mà ra, thất thải quang mang càng cường thịnh chút, trực tiếp chiếu sáng bốn phía. Lâm Thiên đưa thân vào bên trong, cũng không nhúc nhích, hơi hơi nhắm hai mắt. Lúc này, theo thất thải quang ngọn nguồn nhập thể, có từng sợi thất thải quang mang rơi ở trong cơ thể hắn, đan xen kinh người linh năng cùng đạo quang, nhanh chóng tuôn hướng trong cơ thể hắn mỗi một cái góc. Hắn nhắm hai mắt, hơi hơi hít sâu, thẳng đến làm chính mình tinh khí thần đạt tới no đủ trạng thái đỉnh phong, mới là vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, bắt đầu luyện hóa thể nội những này thất thải sắc quang mang. Ông. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài thân thất thải quang lấp lóe, kim mang xen lẫn mà ra, bản thân khí tức cùng phép tắc đều đang thay đổi mạnh. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng mau hơn, khiến cho trên người hắn khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, đại đạo pháp tắc cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Như thế, trong nháy mắt, 9 ngày trôi qua. Một ngày này, hắn bên ngoài cơ thể thất thải thần huy cùng kim sắc quang mang cùng một chỗ xen lẫn, khí tức cùng phép tắc trở nên càng tăng mạnh hơn vắt ngang. Sau đó, sau một khắc, một cỗ bàng bạc đại lực từ hắn thể nội đẩy ra, ở bên ngoài cơ thể hắn quyển ra một cỗ cường thịnh gió lốc, thẳng đến lại qua mấy chục hô hấp sau mới là bình ổn lại. Cũng là lúc này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang từ trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất, đại đạo bắt trọng thiên. Số tử, 2782. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 938, Ngũ Tiên Phong. Trở về trang sách. Nhàn nhạt quang mang xen lẫn tại bên ngoài cơ thể, Lâm Thiên trong mắt cũng là mang theo ánh sáng nhạt, hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi. Lúc này, đạt được thứ 6 đoàn kiếm hồn vai phiến, hắn tu vi bước vào đại đạo bắt trọng thiên, chỉ cảm thấy thân thể, thần thức cùng đại đạo pháp tắc so với trước đây không lâu đều là có không nhỏ tiến bộ. Hắn lần nữa làm hít sâu, lập tức liếc nhìn thức hải bộ, chỉ kiến thần kiếm đã bình tĩnh trở lại, chỉ có kiếm thể bên ngoài thất thải thần mang vẫn còn đang lượn lờ, mặt ngoài hoa văn trở nên càng thêm rõ ràng chút, cũng càng sáng ngời chút. Ông! Đột nhiên, thần kiếm lại chấn động, từng sợi thất thải quang mang đẩy ra, làm Lâm Thiên thần thức hải nhất thời khẽ run lên. Giờ khắc này, thần kiếm bên trong đãng ra thất thải quang mang, huyễn hóa ra một vài bức đồ họa xen lẫn tại hắn thần thức hải dương bên trong, mơ hồ trong đó làm năm tòa cự đại cổ phong, năm tòa cổ phong giữa lẫn nhau bao quanh cùng một chỗ, giống như là ngũ tôn bất hủ đế tôn giống như. Đây là Lâm Thiên nhất thời động dung. Bất quá, nháy mắt sau đó, bực này hình ảnh chính là trực tiếp biến mất. Thức hải bên trong thần kiếm cũng không nhúc nhích. Lâm Thiên khẽ nhíu mày, đứng tại chỗ, thần thức lại là ở thức hải bên trong thẳng tắp đánh giá thần kiếm. Tiểu tử, thật là không có. Ngũ Hành Ngạc thanh âm truyền đến. Lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể quang mang đã hoàn toàn tiêu tán, nó thấy Lâm Thiên tựa hồ là đứng ở nơi đó sững sờ, không khỏi mở miệng tiếng la. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, lúc này, khối thứ 6 kiếm hồn vai phiến đã hoàn toàn dung nhập vào thức hải bên trong thần kiếm bên trong. Thần kiếm cũng hoàn toàn an định lại, chỉ có thần kiếm sau cùng đãng ra hình ảnh để hắn vô cùng để ý. Hắn quay người cất bước, một bước chính là vượt đến Ngũ Hành Ngạc phụ cận, hỏi ngươi chuyện gì. Nói, hắn đem thần kiếm sau cùng đãng ra năm tòa cổ phong đồ lấy thần thức lạc ấn hiện ra, hỏi Ngũ Hành Ngạc nói, ngươi biết đây là nơi nào sao? Trong thức hải của hắn thần bí thiết kiếm lai lịch bất phàm, vô cùng kinh người, cho nên, từ thần kiếm bên trong đãng ra hình ảnh, hắn tự nhiên vô cùng để ý mà tại cái này cùng một thời gian. Ngũ Hành Ngạc đối với thập phương thiên vực hết sức quen thuộc, đệ nhất trọng thiên vực đến ngày thứ 9 vực đều từng đi qua, hắn tin tưởng, Ngũ Hành Ngạc hẳn là có cực lớn có thể sẽ biết cái này nằm tòa cổ phong vị trí. Ngũ Hành Ngạc hầu nghi nhìn về phía Lâm Thiên đánh ra thần thức lạc ấn, nói, Ngũ Tiên Phong. Lâm Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, ngươi biết nơi này. Tự nhiên biết, Ngũ Tiên Phong từ năm tòa cao vút trong mây đại phong bao quanh tạo thành, ngay tại cái này đệ lục thiên vực. Ngũ Hành Ngạc mở miệng. Đột nhiên lại hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Lâm Thiên, lại nói tiểu tử ngươi có vẻ như vừa mới đến đệ lục thiên vực, làm sao có thể rõ ràng như vậy thể hiện ra Ngũ Tiên Phong thần thức lạc ấn, tại một ít trong sử sách nhìn qua nó miêu tả. Lâm Thiên trong mắt ánh sáng trở nên càng cường thịnh chút, Ngũ Hành Ngạc quả nhiên biết năm tòa cổ phong vị trí, mà lại, cái này năm tòa cổ phong thế mà ngay tại cái này đệ lục thiên vực. Hắn hít sâu một hơi, không có trả lời Ngũ Hành Ngạc vấn đề, hỏi tiếp, Ngũ Tiên Phong có cái gì đặc biệt địa phương sao? Ngũ Hành Ngạc lại là hầu nghi nhìn Lâm Thiên liếc một chút, không biết Lâm Thiên làm sao lại đột nhiên hỏi Ngũ Tiên Phong sự tình, bất quá, nó cũng là không có suy nghĩ nhiều, nói, không có gì đặc biệt, chỉ là vô cùng cao lớn, mang theo một cỗ tiên tích xúc. Không nên nói điểm đặc biệt, cái kia chính là mảnh này thiên vực năm cái đại thế lực hàng năm cũng sẽ ở nơi đó tiến hành thế hệ tuổi trẻ thi đấu. Nó nói tiếp, cái này năm cái đại thế lực theo thứ tự là Bản Long Thánh Môn, Thanh Ngân Tiên Các, Huyền Phong Lửa Đảo, chính là Giáp Tiên Tông, cùng ngươi biết cái kia Xâm La Thần Giáo, đều thuộc về là mảnh này thiên vực cấp độ thứ hai đại thế lực. Xâm La Thần Giáo. Lâm Thiên hơi hơi nheo lại mắt. Đăng nhập HTTP. Lúc trước tại đệ ngũ thiên vực lịch luyện lúc, cái này giáo phái người tại đệ ngũ thiên vực trắng trợn bắt dân bản địa đi đào quáng, hại chết không ít người. Lúc trước đám người bọn họ vì cứu đám kia dân bản địa, cùng cái này giáo phái lên qua một trận đại xung đột. Hắn lắc đầu, không đi để ý cái này. Chứ những này, thật không có nó đặc biệt. Hắn hỏi. Ngũ Hành Ngạc lắc đầu, không có. Lâm Thiên hơi hơi ngưng mi, nghe vào, nơi đó tựa hồ cũng không phải là cái gì tuyệt địa cấm khu một loại vị trí, cũng không phải cái gì thần địa, chỉ là một chỗ phổ thông vị trí mà thôi. Hẳn là có ẩn nấp chỗ đặc biệt. Hắn tự nói. Thần kiếm đặng ra ngũ tiên phong đồ họa, như vậy, hắn tin tưởng nơi đó nhất định không tầm thường. Tự nói ở giữa, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc hướng thần lăng bên ngoài đi, đồng thời nói cho Ngũ Hành Ngạc, tiếp xuống đi ngũ tiên phong đi một chuyến. Ngươi đi nơi đó làm gì? Ngũ Hành Ngạc nghi hoặc. Ngũ Tiên Phong cũng không phải là cái gì đặc biệt vị trí, tựa hồ cũng không có đi giá trị. Đi xem một chút. Lâm Thiên tùy ý nói. Ngũ Hành Ngạc biểu lộ có chút cổ quái, tuy nhiên nhưng cũng là không có hỏi nhiều. Dù sao, muốn đi Ngũ Tiên Phong không phải cái gì đại ác nơi, nó không có gì đáng lo lắng, đi đi một chuyến không có gì lớn không. Ngay sau đó, một người một ngạc chính là hướng phía Hoang Thần Lăng bên ngoài đi. Dọc theo lúc đến đường, một người một ngạc tốc độ thật nhanh, cũng không lâu lắm là xong ra cực xa. Lúc này, tại đi ra ngoài quá trình bên trong, một người một ngạc đều là tránh đi rất nhiều nguy hiểm địa phương, miễn cưỡng xem như thuận lợi đi ra Hoang Thần Lăng, lại xuất hiện tại thế giới bên ngoài bên trong. Mẹ, đi vào bị một vòng tội. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Ngươi cũng không có hao tổn cái gì, sợ cái gì. Lâm Thiên im lặng, nói, đi, ngươi dẫn đường, đi Ngũ Tiên Phong. Nơi này, đông nam phương hướng đi thẳng. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Lâm Thiên gật đầu, không do dự, chiếu vào Ngũ Hành Ngạc chỉ phương hướng trực tiếp vượt dưới đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, vượt qua từng tòa đại sơn xuyên chạy, tại quá khứ 2 ngày thời gian về sau, rốt cục đi vào Ngũ Tiên Phong vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước cây già từng cây, giống như là một mảnh thụ hải giống như, mà tại cái này biển cây bên trong, năm tòa cổ phong là rõ ràng như vậy, đỉnh đầu chỗ có mây trắng lượn lờ, chân chính giống như là sâu tiến trong bầu trời, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Sắc thực rất cao lớn. Lâm Thiên không khỏi nói. Hắn đứng trên hư không nhìn qua năm tòa cổ phong, đón đến sau trực tiếp hướng xuống đi đến, đi vào bên trong một tòa cổ phong bên cạnh. Lúc này, tòa này cổ phong chung quanh có không ít đệ tử, rất nhiều người tại khe khẽ bàn luận lấy. Này năm cái đại giáo lần này thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, không biết năm nay đều có nào cường nhân. Xâm La Thần Giáo Hạo Tiên Huy nghe nói đã nhanh muốn bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, rất nhiều cường giả tiền bối đều không địch lại. Đoán chừng lần này thế hệ tuổi trẻ thi đấu, Hạo Tiên Huy có thể đoạt giải quán quân. Chưa chắc đi, Thanh Ngân Tiên Các ẩn thuộc ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ, nghe nói một ít phổ thông đại đạo cường giả cũng không là đối thủ, chẳng mấy chốc sẽ bị chính thức định là Thanh Ngân Tiên Các thánh tử, ta nhìn, áo ẩn thuộc có khả năng nhất đoạt giải quán quân. Huyền Phong Lửa Đảo Tôn U Bờ Sông cũng bước vào nửa bước đại đạo tầng thứ, tuyệt sẽ không so ẩn thuộc cùng Hạo Tiên Huy yếu. Đừng quên chính là Giáp Tiên Tông Cốc Dương Mục, cũng là ở nửa bước đại đạo cảnh tầng thứ, lại truyền ngôn đã bị bí mật định là chính là Giáp Tiên Tông thế hệ này thánh tử, thực lực tại cùng thế hệ bên trong, cơ hồ không có người nào là đối thủ. Bàn Long Thánh Môn nằm đồ cầu vồng cũng không thể khinh thường, thực lực vô cùng đáng sợ, nghe nói cũng là sắp bước vào đại đạo tầng thứ. Nói như vậy, lần này thi đấu, chẳng phải là liền rơi vào 5 người này trên đầu. Người khác, tựa hồ là không có so tất yếu đi. Làm sao lại không cần thiết? 5 người kia là rất mạnh, cùng thế hệ bên trong người khác có lẽ không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng là, người khác có thể cùng không có gì ngoài 5 người kia bên ngoài cùng thế hệ so, cái này cũng vô cùng có ý nghĩa. Không ít đệ tử nhỏ giọng giao lưu. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đi tới nơi này tòa cổ phong phụ cận, nghe những người này nghị luận, lộ ra rất bình tĩnh, cũng không chút nào để ý. Giờ phút này, hắn còn quấn tòa này cổ phong hành tẩu, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi, tinh tế cảm ngộ quan sát, lập tức, đi qua một lúc sau hắn lắc đầu, chẳng cảm ứng được gì cả, không có có cái gì đặc biệt địa phương. Ngươi tới nơi này tìm đồ. Ngũ Hành Ngạc thấy hắn cái dạng này, có chút hiếu kỳ. Ân. Lâm Thiên gật gật đầu. Hắn sau cùng quét tòa này cổ phong liếc một chút, hướng phía tòa tiếp theo cổ phong bước đi. Nơi này có 5 tòa cổ phong, mỗi một tòa cổ phong ở giữa khoảng cách đều phi thường lớn. Hắn từ nơi này tòa cổ phong vượt đến tòa tiếp theo cổ phong, ven đường cũng tại cẩn thận thăm dò bốn phía, thẳng đến 2 phút đồng hồ sau mới đi đến tòa thứ 2 cổ phong phụ cận. Hắn vòng quanh tòa này cổ phong mà đi, lấy Táng Long Kinh tìm kiếm thế núi, đồng thời quan sát thức hải bên trong thần kiếm phản ứng. Cái này về sau, nửa canh giờ thời gian, hắn đem cái này tòa thứ 2 cổ phong tìm kiếm hoàn tất, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt địa phương, thức hải bên trong thần kiếm cũng không có phản ứng chút nào, biểu thị đây chỉ là tòa vô cùng cao lớn sơn phong mà thôi. Tòa tiếp theo, hắn tự nói, hắn nhẹ nhàng cất bước, mỗi một bước bước ra, chân đều có long văn lan tràn, nhanh chóng không xuống đất, theo hắn cất bước mà lan tràn hướng bốn phía. Thật đúng là tìm đồ. Nơi này cũng có ngươi muốn đồ, vật. Ngũ Hành ngạc nhịn không được mở miệng nói. Lâm Thiên cười một tiếng, có lẽ thật là có. Trong thức hải thần kiếm không có khả năng vô duyên vô cớ đãng ra ngũ tiên phong hình ảnh, nhất định là có đặc biệt ý nghĩa, bởi vậy, hắn tin tưởng vững chắc nơi này nhất định sẽ có một loại nào đó phi phàm đồ, vật. Hắn bước chân thả càng thêm nhẹ nhàng chút, thẳng đến lại qua hơn nửa canh giờ mới là đi đến tòa thứ 3 cổ phong trước, chân lan tràn ra càng nhiều long văn, đồng thời thần thức cũng biến thành càng thêm sôi trào, từng lần một đảo qua tòa này cổ phong. Rất nhanh, hắn tại cái này tòa thứ 3 cổ phong dừng lại trọn vẹn hơn nửa canh giờ. Trong quá trình này thậm chí bay lên giữa không trung vòng quanh cổ phong thứ mấy vòng, đem mỗi một tấc phong vách tường đều nhìn qua, đáng tiếc lại vẫn là không có cái gì thực chất tính thu hoạch. Tòa tiếp theo. Hắn mở miệng. Rất nhanh, hắn đi vào nơi này tòa thứ 4 cổ phong, đem tốc độ thả càng chậm một chút hơn, thần thức hải quang mang đại thịnh, tìm kiếm tòa này cổ phong mỗi một cái góc. Chỉ là, hơn nửa canh giờ về sau, kết cục lại là cùng trước đó 3 tòa cổ phong mở dạng, không có cái gì. Sau cùng một tòa. Hắn nhìn về phía trước. Lúc này, 5 tòa cổ phong phụ cận đã hội tụ rất nhiều tu sĩ, đều là vì đến xem sau đó muốn cử hành Xâm La Thần Giáo 5 người đại thế lực thế hệ tuổi trẻ thi đấu, khiến cho nơi này lộ ra hò hét tâm ý. Lâm Thiên đối với cái này không có để ý, thần sắc bình tĩnh, sau đó không lâu đi vào tòa thứ 5 cổ phong. Cùng lúc trước một dạng, đến sau này, hắn đem Táng Long Kinh vận chuyển lại, đồng thời thần thức hải cũng theo đó tỏa hào quang rực rỡ, thi triển cường thịnh thần thức liếc nhìn bốn phía. Đảo mắt, lại là đại nửa canh giờ trôi qua. Tìm tới vật gì tốt? Ngũ Hành Ngạc thấy Lâm Thiên không có thu hoạch gì, rất không có phúc hậu cười to. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không thèm để ý. Hắn liếc nhìn 5 tòa cổ phong, nhíu mày tự nói, kỳ quái, chẳng lẽ ta hiểu sai? Nơi này không có cái gì đặc biệt. Ông! Đột nhiên, hắn tự nói bị đánh gãy, thức hải bên trong thần kiếm khẽ chấn động đứng lên, có từng sợi thất thải quang mang xen lẫn mà ra, trực chỉ trước mắt hắn tòa này cổ phong địa. Số tử, 2821. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 939, ngang ngược phục đồ hồng. Trở về trang sách. Lâm Thiên động dung, lúc này, thức hải bên trong thần kiếm lay động, chấn động ra từng sợi thất thải hào quang, trực chỉ hướng trước mắt hắn cái này tòa thứ 5 cổ phong, khiến cho trong mắt của hắn nhất thời lóe ra 2 đạo sáng chói ánh sáng. Thần kiếm tràn ra quang mang, chỉ hướng tòa này cổ phong, như vậy, phía dưới này liền nhất định có không được đồ. Hắn nhìn về phía tòa này cổ phong dưới, thần sắc nghiêm túc, trực tiếp đem Táng Long Kinh vận chuyển tới cực hạn, chân có lít nha lít nhít long văn hiện lên, điên cuồng hướng phía địa thế giới dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, long văn chui vào cổ phong tiếp theo hơn trăm trượng, lại vẫn còn tiếp tục, dọc theo thức hải bên trong thất thải quang mang chỉ phương hướng, tiếp tục hướng phía tòa này cổ phong càng địa mà đi. "Tiểu tử, có phát hiện?" Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Lâm Thiên biểu lộ, lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ. Lâm Thiên không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Gặp hắn gật đầu, Ngũ Hành Ngạc không khỏi trừng mắt, cái này có đồ tốt ở chỗ này. Lâm Thiên rất tiến tĩnh, càng thêm dụng tâm vận chuyển Táng Long Kinh, chân hiện ra càng nhiều long văn, một đường hướng phía trước mắt tòa này cổ phong càng địa lan tràn mà đi, thăm dò mười phương. Đảo mắt, mấy chục cái hô hấp đi qua, chân hắn tuân ra long văn đã thăm dò vào tòa này cổ phong dưới hơn 700 trượng, mà cũng là lúc này, trong mắt của hắn bỗng nhiên sinh ra tia sáng, lấy long văn phát hiện một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch. Khối ngọc thạch này không có cái gì kinh người khí tức, chỉ là lượn lờ lấy nhàn nhạt ánh sáng mà thôi, bản thân hoàn toàn không đủ để gây nên hắn chú ý, nhưng là lúc này, trong thức hải của hắn thần kiếm trô đãng ra quang mang lại là thẳng tắp chỉ hướng lấy khối ngọc thạch này. Cái này, hắn hơi có kinh ngạc, thức hải bên trong thần kiếm đãng ra ngũ tiên phong tráng cảnh, lúc này lại lần nữa chấn động tản mát ra thất thải quang mang, lại là bởi vì như thế một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch, cái này thật sự là để hắn nhịn không được hơi kinh ngạc. Tính toán trước móc ra, hắn đón đến, thầm nghĩ trong lòng. Thức hải bên trong thần kiếm không tầm thường, đã thần kiếm đãng ra thất thải quang mang chỉ hướng khối ngọc thạch này, như vậy hắn lại tin tưởng, khối ngọc thạch này tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Hắn hơi hơi hít sâu một hơi, cước long văn xen lẫn, ngưng tụ ra long văn kiếm, từ hắn chân chui vào mà xuống, tại bất luận cái gì người đều nhìn không thấy tình huống dưới, chém vỡ chân từng sợi thổ tầng, nối thẳng hướng cổ phong dưới quyền kia nhức đầu ngọc thạch, chuẩn bị đánh ra một con đường sau đem ngọc thạch lấy ra. Đúng lúc này, mười mấy thanh niên từ đằng xa đi tới, sắc mặt từng cái lộ ra rất lạnh lùng kiêu ngạo, bên trong một người mở miệng, giống như là tại hạ mệnh lệnh, đối Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc nói ra, ta bàn Long Thánh Môn cùng Thanh Ngân Tiên các loại ngũ đại tiên giáo đem ở đây tiến hành thế hệ tuổi trẻ thi đấu, các ngươi lập tức rời đi, thối lui đến năm tòa cổ phong diện ngoài đi. Lâm Thiên quét mười mấy người này liếc một chút, không có để ý, dưới chân thổ tầng ở giữa, hắn chô tê ra Long Văn kiếm chém vỡ thổ tầng tốc độ trở nên càng mau hơn. Thấy Lâm Thiên không có phản ứng, đi đến nơi này mười mấy thanh niên sắc mặt đều là lạnh mấy phần, riêng là mở miệng người kia, trong mắt có mấy phần hàn quang lóe lên. Ta lời nói, ngươi không nghe thấy sao? Người này lạnh nhạt nói. Lâm Thiên nghiêng người này liếc một chút, nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc hỏi, Ngũ Tiên Phong, thuộc về bàn Long Thánh Môn này nằm cái đại giáo. Không thuộc về. Ngũ Hành Ngạc quét mười mấy thanh niên liếc một chút, mạn bất kinh tâm nói như thế nào đây, cái này nằm cái đại giáo, hàng năm ở chỗ này tiến hành thế hệ tuổi trẻ thi đấu, tại thi đấu bắt đầu trước, đều sẽ để trong này tu sĩ thối lui đến năm tòa cổ phong bên ngoài đi, xem như đưa ra một cái thi đấu rộng lớn sân bãi tới. Đối với cái này, bình thường tu sĩ tất nhiên là không dám nói gì, dù sao, cái này năm cái đại giáo thực lực thế nhưng là phi thường cường đại, là mảnh này thiên vực cấp độ thứ hai đại thế lực, người bình thường cũng không dám đi trêu chọc dạng này năm cái to lớn đại. Được. Lâm Thiên mở miệng, cắt ngang Ngũ Hành Ngạc lời nói, chỉ cần nói phía trước ba chữ liền với. Hắn nói xong, tiếp tục lấy Long Văn kiếm vỡ nát thổ tầng, chỉ chú ý cổ phong dưới khối kia ngọc thạch, không nhìn thẳng tới đây mười mấy thanh niên. Bởi vì cái này địa phương không thuộc về bản Long Thánh Môn năm người đại giáo, hắn không để cho tất yếu. Ngũ Hành Ngạc hiển nhiên biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, bĩu môi. Đi đến nơi này mười mấy thanh niên lại là từng cái đều giận tái mặt, ánh mắt đều là trở nên càng băng lãnh đứng lên. Ta nói lại lần nữa xem, rời đi, không, cút ra khỏi nơi này. Lập tức. Nếu không lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Ngay từ đầu mở miệng người kia nói lần nữa, làm bản Long Thánh Môn đệ tử. Nói thêm cái gì, trực tiếp hoanh ra ngoài. Một thanh niên mặc áo vàng mở miệng, xuất từ Huyền Phong Lửa Đảo. Lại, người này không chỉ là nói một chút mà thôi, mà chính là trực tiếp phất tay hướng Lâm Thiên gương mặt rút đi, đối không biết tốt xấu người, quyền đầu cùng cái tát là tốt nhất phương thức giải quyết. Người này là một cái ngự không đỉnh phong cường đại tu sĩ, vị trí Huyền Phong Lửa Đảo, càng là cùng bản Long Thánh Môn, Sâm La Thần Giáo, chính là Giáp Tiên Tông cùng Thanh Ngân Tiên các đặt song song làm mảnh này thiên vực ngũ đại tiên giáo. Chỉ yếu tại mảnh này thiên vực mấy cái kia đỉnh cấp đại thế lực, cảm thấy Lâm Thiên là cái phổ thông tu sĩ, lên chính là động thủ. Lâm Thiên nghiêng đầu quét về phía người này, ánh mắt có vẻ hơi lạnh lùng. Nhất thời, thanh niên mặc áo vàng thân thể run lên, vung ra tay phải xinh xinh dừng lại, ngăn không được run rẩy. Ngươi. Lúc này, đón Lâm Thiên lạnh lùng ánh mắt, thanh niên mặc áo vàng không tự chủ được sinh ra một cỗ hoảng sợ, phảng phất là đang đối mặt một tôn tử thần giống như. Lâm Thiên nhìn qua thanh niên mặc áo vàng này, đối không biết tốt xấu người, quyền đầu cùng cái tát là tốt nhất phương thức giải quyết, lời này rất có đạo lý. Theo hắn lời nói rơi xuống, ba một tiếng, thanh niên mặc áo vàng trực tiếp bay tứ tung, trên không trung lưu lại một chuỗi dài vết máu, trực tiếp lăn xuống ra năm tòa cổ phong bên ngoài, phát ra thống khổ kêu thảm, trên mặt thì là mang theo rõ ràng năm cái chỉ ấn. Cái này tiếng kêu thảm thiết không tính yếu, nhất thời khiến cho năm tòa cổ phong phụ cận không ít tu sĩ đều động dung. Những tu sĩ này lúc này đều là ở năm tòa cổ phong bên ngoài, đều là hướng phía nơi này nhìn sang. Cái đó là, tựa như là Huyền Phong Lửa Đảo một cái tuổi trẻ đệ tử, tu vi rất mạnh, làm sao? Bị người bị đả thương. Nơi đó, năm cái đại giáo đệ tử trẻ tuổi vây quanh một cái tuổi trẻ tu sĩ, chẳng lẽ là người kia động thủ? Những tu sĩ này đều là kinh ngạc. Cùng một thời gian, ngũ đại tiên giáo đi đến nơi này để Lâm Thiên lui ra ngoài nó mười mấy thanh niên càng là đều biến nhan sắc. Bọn họ mới vừa rồi không có nhìn thấy Lâm Thiên động thủ. Nhưng lại rất rõ ràng, thanh niên mặc áo vàng tuyệt đối là bị Lâm Thiên kích thương, cái này khiến bọn họ lại là kinh hãi lại là phẫn nộ. Kinh hãi là, Lâm Thiên động thủ đánh bay thanh niên mặc áo vàng, bọn họ lại là ngay cả Lâm Thiên như thế nào động thủ đều không trông thấy, mà phẫn nộ thì là, bọn họ làm cho này vùng trời vực cấp độ thứ hai đại thế lực đệ tử, mảnh này thiên vực rất nhiều tu sĩ đều sẽ đối bọn hắn kiêng kỵ, nhưng bây giờ, Lâm Thiên lại là dám. Như vậy động thủ, ngươi dám đối ta Huyền Phong Lửa Đảo người động thủ. Mười mấy thanh niên bên trong một người mở miệng, hiển nhiên cùng bị Lâm Thiên quất bay người kia một dạng, xuất từ Huyền Phong lừa đảo. Ta Ngũ Đại dạy lần hai thi đấu, ngươi dám như vậy khiêu khích, không biết sống chết, ngươi đang tìm cái chết. Hơn 10 người từng cái thanh sắc câu lệ. Lâm Thiên liếc nhìn những người này, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, ồn ào. Dứt lời, hắn đùi phải run nhẹ, cước long văn lan tràn, hóa thành một cỗ bàng bạc đại lực, hướng phía mười mấy thanh niên đang đi. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh thanh âm trực tiếp vang lên, cái này mười mấy thanh niên cùng nhau bay tứ tung, từng cái ho ra đầy máu, tiêu thảm lăn xuống đến năm tòa cổ phong bên ngoài, phần lớn người trực tiếp ngất đi. Nhất thời, Ngũ Tiên Phong bên ngoài nhìn qua nơi này rất nhiều tu sĩ đều là kinh hãi, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đều là biến nhan sắc. Cái này, ban đầu cái kia Huyền Phong lửa đảo thanh niên mặc áo vàng kia, xem ra thật sự là bị hắn đả thương, đem đánh ra năm tòa cổ phong bên ngoài. Ngũ Đại Tiên Giáo thế hệ tuổi trẻ đệ tử đem muốn ở chỗ này tiến hành thi đấu, nghe nói mỗi cái đại giáo đều tới một cái đại đạo cảnh giới trưởng lao trụ trì, hôm nay, hắn vậy mà dám ở chỗ này như thế đối Ngũ Đại Tiên Giáo đệ tử động thủ. Đây không phải muốn chết sao? Những tu sĩ này kinh ngạc không thôi. Mà tại cái này cùng một thời gian, Ngũ Tiên Phong bên trong có nó tu sĩ trông đi qua, làm bàn long thánh môn các loại ngũ đại dạy người, bên trong đại bộ phận đều là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, cũng có được 5 cái cường giả tiền bối, đều là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ, phân biệt là Ngũ Đại Tiên Giáo một cái nhân vật cấp bậc trưởng lão, là đến trụ trì trận này Ngũ Đại Tiên Giáo thế hệ tuổi trẻ thi đấu người. Đáng chết, người kia cũng dám đối với chúng ta Ngũ Đại Tiên Giáo người động thủ. Ngũ Đại Tiên Giáo thế hệ tuổi trẻ đệ tử nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, từng cái lộ ra màu lạnh. Ngũ Đại dạy tới đây 5 cái cường giả tiền bối tự nhiên cũng đều là tiếp cận Lâm Thiên, thần sắc lạnh lùng, đều là nhảy tới. Bên trong, Bàn Long Thánh Môn trưởng lão đưa tay, đem bị Lâm Thiên quất bay chính mình trong môn một cái đệ tử cách không bắt về, trực tiếp lấy thần niệm liếc nhìn đệ tử này thần thức hải, đảo mắt chính là biết được tất cả, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt trở nên lạnh hơn. Ta Ngũ Đại dạy ở đây cử hành thế hệ tuổi trẻ thi đấu, ngươi chẳng những không rời khỏi đi, lại vẫn dám động thủ đả thương người. Nghe Bàn Long Thánh Môn trưởng lão này lời nói, nó tứ đại dạy lại tới đây trưởng lão từng cái đều là giận tái mặt. Cùng một thời gian, 5 cái đại giáo lại tới đây thế hệ tuổi trẻ đệ tử, càng là đại bộ phận đều lộ ra vẻ giận dữ, trong mắt rất nhiều người càng là có sát ý bắn tung tóe mà ra. Chúng ta Ngũ Đại dạy hàng năm đều ở nơi này tiến hành thi đấu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chúng ta thi đấu thời điểm không lùi tới 5 tòa cổ phong bên ngoài đi, hắn dám không lùi, ngược lại còn ra tay đả thương chúng ta người. Cử chỉ này, đáng chết. Trưởng lão, phế hắn. Ngũ Đại Tiên Giáo rất nhiều đệ tử trẻ tuổi quát. Lâm Thiên lạnh lùng quét những người này liếc một chút, không thèm để ý, cước long văn phun trào, càng nhanh vỡ vụn thổ tầng. Thấy hắn bực này tư thái, Bàn Long Thánh Môn các loại ngũ đại dạy lại tới đây đại đạo cảnh trưởng lão đều là sắc mặt trở nên trầm hơn. Trực tiếp chính là có sát ý chảy ra. Bàn Long Thánh Môn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay, giết sạch xen lẫn, hướng phía Lâm Thiên vô tới. Trưởng lão, đầu tiên chờ chút đã. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, một cái thân thể nam tử cao lớn đi tới, ánh mắt có vẻ hơi bức nhân, quanh thân huyết khí cực kỳ hùng hậu, khiến cho bên người hư không đều hơi có chút vặn mẹo, khiến cho rất nhiều người đều biến sắc. Đây là Bàn Long Thánh Môn Phục Đồ Hồng. Được. Thật mạnh khí tức. Đơn thuần khí thế lại khiến cho xung quanh hư không đều chịu ảnh hưởng, trở nên có chút vặn mẹo, cái này. Rất nhiều tu sĩ run sợ. Lại, dù cho là Huyền Phong lửa đảo, Xâm La Thần Giáo, Thanh Ngân Tiên Các cùng chính là Giáp Tiên Tông 4 cái đại đạo cảnh trưởng lao cũng không khỏi đến động dung, làm Phục Đồ Hồng tản mát ra khí tức sở kinh, đúng là để bọn hắn bực này đại đạo tồn tại đều có chút kinh hãi. Bàn Long Thánh Môn trưởng lão nhìn về phía Phục Đồ Hồng, mang trên mặt ý cười, Đồ Hồng, ngươi có việc. Phục Đồ Hồng là hắn Bàn Long Thánh Môn mấy ngàn năm khó ra thiên tài, tuổi còn trẻ lại liền đạt tới nửa bước đại đạo tầng thứ, hôm nay đã là nổi danh toàn bộ đệ lục thiên vực, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhìn qua Phục Đồ Hồng, trên mặt hắn tự nhiên là chất đầy cười. Phục Đồ Hồng có vẻ hơi ngang ngược, cười lạnh nhìn về phía Lâm Thiên, nói: "Tất cả mọi người cảm thấy ta cùng Huyền Phong Lửa Đảo Tôn U Bờ Sông, chính là Giáp Tiên Tông Cốc Dương Mục, Thanh Ngân Tiên Các Âu Văn Thục cùng Xâm La Thần Giáo Hạo Tiên Huy ở vào sàn sàn nhau ở giữa, hiện nay 4 người kia cũng ở nơi đây, không bằng liền để chúng ta lấy người này đến đánh cược một lần, chúng ta 5 người đồng loạt ra tay, nhìn một chút ai có thể vào tay đầu người này sọ, ai vào tay, người đó là đệ nhất. Như thế tỉ thí, đơn giản, công bình, trực tiếp. Số tử, 2976. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 940, Thần Dị Ngọc Thạch. Trở về trang sách, Phục Đồ Hồng thân thể cao lớn, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tư thái khinh cuồng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giống như là nhìn chằm chằm một cái đồ chơi giống như. Lâm Thiên quét người này liếc một chút, biểu lộ bình thản, cũng không phản ứng. Hắn chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, cước long văn trở nên càng cường thịnh chút, từng sợi không xuống đất phía dưới, hướng cổ phong nơi cực sâu khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc thạch mà đi. Bên cạnh, Ngũ Hành ngạc nhịn không được cười ra tiếng, ai ra ra, tiểu tử, ngươi bị coi như thi đấu bia ngắm. Lâm Thiên không thèm để ý nó, chú ý lực đặt ở cổ phong phía dưới, lúc này, cước long văn đã phá vỡ cổ phong dưới hơn 600 trượng thổ tầng, lập tức liền muốn đạt tới ngọc thạch vị trí. Lúc này, hắn đến càng thêm cẩn thận khống chế long văn, tránh cho không cẩn thận để ngọc thạch xuất hiện tổn hại. Bốn phía, Ngũ Đại dạy một đám đệ tử trẻ tuổi nghe Phục Đồ Hồng lời nói, rất nhiều người con mắt đều là sáng lên. Ta tán thành nằm sư huynh. Bàn Long Thánh Môn một cái đệ tử nói. Ta cũng đồng ý. Ta cũng giống vậy. Dạng này rất tốt, đã có thể trừng phạt này lớn mật tặc tử, lại có thể đầy đủ biểu hiện năm vị sư huynh cường đại chiến lực. Nó bốn cái đại giáo cũng có đệ tử ưu tú mở miệng. Lúc này, Ngũ Đại dạy tới đây các đệ tử đều mang cười lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lập tức lại nhìn phía trong đám người mặt khác bốn vị thanh niên nam tử. Cái này bốn vị thanh niên từng người cách một khoảng cách, bên trong một người thân mang áo đen, thần sắc lãnh khốc, làm Xâm La thần giáo Hạo Tiên Huy. Người thứ hai thân thể thon dài, biểu lộ lạnh lùng, làm Thanh Ngân Tiên các Câu Văn Thục. Cái thứ ba thanh niên một bộ áo tím, làm Huyền Phong Lửa Đảo Tôn Lũ Bờ Sông. Người thứ tư một tay chắp sau lưng, làm chính là Giáp Tiên Tông Cốc Dương Mục. Bốn người tự nhiên đều là nghe được Phục Đồ Hồng lời nói, giờ phút này, ánh mắt cũng đều rơi vào Lâm Thiên trên thân, đều là rất lạnh lùng. Ngũ Đại Tiên Giáo Đại Đạo Cảnh trưởng lão nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, lại giữa lẫn nhau đối mặt mắt, đều là không khỏi gật gật đầu. Như vậy, cứ làm như thế. Bên trong một cái lão giả nói ra. Sau đó, năm người này từng người đối với mình môn hạ thế hệ tuổi trẻ tối cường giả gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, cứ dựa theo Phục Đồ Hồng chủ ý đến so. Phục Đồ Hồng lúc này cùng tiếu, lộ ra càng thêm hứng hách, quét Lâm Thiên liếc một chút, lại nhìn phía trong đám người Tôn U Bờ Sông bốn người, trên thân chiến ý vô cùng nồng. Cái này, thật muốn lấy người kia làm thi đấu mục tiêu, lấy tánh mạng đến quyết định năm người kia bên trong ai là đệ nhất. Quá tàn khốc ca. Năm tòa cổ phong bên ngoài, tất cả tu sĩ đều là nhìn chằm chằm nơi này, rất nhiều người không khỏi hít một hơi lanh khí. Thảm, lần này muốn thống khoái chết đều không được. Có tu sĩ nhìn qua Lâm Thiên, không khỏi lắc đầu. Lâm Thiên đối với bốn phía hết thảy tự nhiên cũng biết, tuy nhiên không chút nào cũng không để ý, lúc này, chân hắn long văn xen lẫn, rốt cục vỡ vụn thổ tầng đến cổ phong dưới này ngọc thạch bên cạnh. Bước chân hắn lui về phía sau, dưới chân có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động, đem Táng Long Kinh vận chuyển nhẹ nhàng chút, tay phải nhoáng một cái, từ phía dưới nắm lên một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch. Bốn phía, không ít tu sĩ thấy một màn này, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn, đào tảng đá lên. Hắn một mực đứng ở nơi đó, nguyên lai là đang đảo cổ phong xuống một miếng ngọc thạch. Khối kia ngọc thạch, nhìn qua giống như rất phổ thông. Một ít tu sĩ nói. Những tu sĩ này đứng tại năm tòa cổ phong bên ngoài từ mặt ngoài trông đi qua, Lâm Thiên trong tay ngọc thạch đúng là rất tầm thường. Bất quá, Lâm Thiên lúc này lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, hắn nắm ngọc thạch, chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trở nên vô cùng dễ chịu, thần lực trong cơ thể lưu động tự mình gia tốc, tinh khí thần cũng tại trong chớp mắt trở nên mạnh hơn. Thậm chí ngay cả thể nội đại đạo pháp tắc đều là không tự chủ được phun trào đứng lên, trở nên cực kỳ sôi trào, giống như là muốn ngút trời bạo phát giống như. Thứ này, hắn trực tiếp động dung, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay ngọc thạch. Chỉ là nắm ngọc thạch này mà thôi, hắn chính là cảm giác bản thân các phương diện thực lực đều có tại tăng cường cảm giác. Ngươi muốn tìm cũng là thứ này. Ngũ Hành ngạc như là Lâm Thiên, vốn không có để ý Ngũ Đại dạy tu sĩ cùng năm tòa cổ phong bên ngoài một đám tán tu, lúc này lại gần. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay ngọc thạch, đón đến, ánh mắt bỗng nhiên có chút lóe lên, thầm nói, thứ này, Ngạc đại gia làm sao nhớ kỹ ở nơi nào nhìn thấy qua. Lâm Thiên nhất thời nhìn về phía nó, hỏi, ngươi gặp qua loại ngọc này thạch? Ngũ Hành ngạc trầm tư hồi tưởng, nói, nô, tựa như là ở nơi nào nhìn thấy qua, tựa hồ là cái rất bất phàm đồ, vật, sắc mặt Ngạc đại gia suy nghĩ một chút, hẳn là rất nhanh liền có thể nhớ tới. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, gật gật đầu, đối Ngũ Hành ngạc nói, được, tìm cái an tĩnh chút địa phương. Nói, hắn cùng Ngũ Hành ngạc quay người, hướng phía năm tòa cổ phong bước ra ngoài. Lúc này, hắn đã tìm được thức hải bên trong thần kiếm chỗ nhắc nhở đồ, vật, không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, một đạo cao lớn thân ảnh ngăn ở trước người hắn, rõ ràng là Bản Long Thánh Môn Phục Đồ Hồng. Người chốt không? Phục Đồ Hồng thần sắc cuồng ngạo, ngăn lại Lâm Thiên, lại là căn bản không nhìn Lâm Thiên. mà chính là đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tôn Du bờ sông các loại bốn cái tuổi trẻ cường giả trên thân, hiển nhiên là một chút cũng không có đem Lâm Thiên để ở trong mắt, ngươi đầu người, cuối cùng lại là ta. Hắn nhìn qua Tôn Du bờ sông bốn người, trên thân mang theo một cỗ bức người chiến ý. Huyền Phong Lửa Đảo Tôn Du bờ sông, chính là Giáp Tiên Tông Cốc Dương Mục, Thanh Ngân Tiên Các Câu Văn Thủ, Sâm La Thần Giáo Hạo Tiên Huy, bốn người này từng người thần sắc lạnh lùng, lúc này cũng là động, vừa sải bước ra chính là trăm trượng xa. Trong chớp mắt đi vào Lâm Thiên bên ngoài, giữa lẫn nhau lạnh lùng đối mặt, cùng phục đồ hồng cùng một chỗ, đem Lâm Thiên bao quanh vây quanh ở giữa nhất. Nhất thời, năm người bên ngoài cơ thể đều có mạnh mẽ thần năng xen lẫn mà ra, thậm chí có thản nhiên nói làm theo ba động đang tràn ngập. "Tiểu tử, thật trở thành biếng ngắm." Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói, rất nhớ đại cười. Lâm Thiên không có để ý nó, lạnh lùng quét về phía vây quanh hắn năm người, "Chính mình tối lui, đừng ép ta giết các ngươi." Thanh âm hắn bình tĩnh, tuyệt không vang dội. Nhưng là khiến nơi này tất cả tu sĩ đều là biểu tình ngưng trọng. Hán. Nam tòa cổ phong bên ngoài, tất cả tu sĩ đều là biểu lộ cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lúc này, Lâm Thiên bị phục đồ hồng năm người có thể giết phổ thông đại đạo tu sĩ tuổi trẻ cường giả vây khốn. Lại vậy mà đối ngũ đại tuổi trẻ cường giả nói ra chính mình tối lui, đừng ép ta giết các ngươi bực này lời nói. Tại cái này rất nhiều tu sĩ xem ra hoàn toàn cũng là không rõ đầu đuôi, khó có thể lý giải được. Nam tòa cổ phong bên trong. Ngũ đại giáo trưởng lão mặt không biểu tình, nó tu sĩ trẻ tuổi làm theo đều là nhịn không được cười to. Chính mình tối lui, đừng ép ta giết các ngươi. Bực này lời nói. Ha ha ha ha ha ha, không được, quá buồn cười. Ngốc a. Bởi vì hết sức hoảng sợ, não tử đều không đủ dùng. Ngũ đại dạy rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giống như là đang nhìn một cái tiểu xỉu giống như, từng cái mặt mũi tràn đầy trào phúng. Phục đồ hồng năm người vây khốn lấy Lâm Thiên, đối với Lâm Thiên lời nói không để ý chút nào, hoặc nói là không nhìn thẳng. Lúc này, năm người này chỉ là giữa lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, từng người bên ngoài cơ thể khí tức đã là ở trong tối tự giao phối phong, sau đó, theo năm người bên ngoài cơ thể khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, giữa lẫn nhau đụng nhau trở nên càng kịch liệt, khiến cho hư không như là yếu ớt giấy cửa sổ giống như rắc rắc vang rội, sinh ra từng đạo vặn mèo, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ vụn ra. Như thế chẳng cảnh, khiến cho nơi này một đám tu sĩ đều là run sợ. Chỉ là khí thế đụng nhau, liền có thể như thế, cái này. Đáng sợ. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, đoán chừng cũng liền mấy cái kia đỉnh cấp đại thế lực thần tử thần nữ có thể áp chế năm người này. Nam tòa cổ phong bên ngoài, có tu sĩ nói. Lập tức, những tu sĩ này nhìn về phía Lâm Thiên, lại là nhịn không được lắc đầu. Người này. Ai. Cần gì phải trêu chọc ngũ đại tiên giáo người đâu, hiện nay. Chết chắc, mà lại, sẽ rất thảm. Rất nhiều người thở dài. Vâng. Lúc này, năm cỗ mạnh mẽ thần năng xông lên trời không, phục đồ hồng bọn người từng người nhìn qua bốn người khác, chiến ý bao táp. Người khác đầu, là ta. Phục đồ hồng cùng tiếu, vừa xài bước ra, đại thủ ở giữa sen lẫn băng lánh giết sạch, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên đầu lâu chụp tới. Sâm La Thần Giáo Hạo Tiên Huy hừ lạnh, một kiếm đẩy ra, vượt qua hướng Lâm Thiên. Một bên khác, Huyền Phong Lửa Đảo Tôn Lũ Bờ Sông, chính là Giáp Tiên Tông Cốc Dương Mục, Thanh Ngân Tiên Các Câu Văn Thủ, ba người này cũng là động. Từng người lấy giết sạch bao phủ hướng Lâm Thiên. Lại, tại cái này cùng một thời gian, năm người cũng là đồng thời tế ra thần thông bí thuật, lẫn nhau công phạt, ngăn cản trừ chính mình ngoại nhân tới gần Lâm Thiên, đánh ra từng đạo kinh người thần quang. Vâng! Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này ngăn không được băng liệt, dày đặc vết rách như là con nhện giống như lan tràn hướng bốn phía. Ta giáo hạo sư huynh tất nhiên sẽ vào tay người kia đầu lâu, trở thành đệ nhất. Hừ, ta Huyền Phong Lửa Đảo Tôn sư huynh mới là đệ nhất. Người kia đầu lâu, thuộc về ngã tông phục đồ hồng sư huynh. Cốc Dương Mục sư huynh thuộc về là đệ nhất mạnh. Ta các câu sư huynh nhất định có thể là lực gáp tất cả, cái thứ nhất gỡ xuống này tặc tử thủ cấp. Ngũ đại tiên giáo đệ tử trẻ tuổi nhìn qua phía trước, nhìn chằm chằm từng người một mạch tuổi trẻ tối cường giả, từng cái dắt lấy quyền đầu. Ngũ đại tiên giáo lại tới đây mấy cái trưởng lão nhìn qua không có tâm tình chập chờn, kỳ thực trong mắt đều là có tinh mang đang đan sen, nhìn chằm chằm từng người một mạch tuổi trẻ thiên tài. Hiển nhiên đều đang mong đợi chính mình một mạch tuổi trẻ thiên tài thắng được. Vâng! Thần năng chấn động, năm người một bên công hướng Lâm Thiên, một bên lẫn nhau công phạt, khiến cho nơi này mặt đất đều chấn động. Lâm Thiên ở bực này cuồng bạo sát phạt thần chạy bên trong, biểu lộ thủy chung rất đạm mạc. Các ngươi tự tìm. Hắn mở miệng nói. Thanh âm hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, một vòng kim mang khuyết tán mà ra, như là gợn sóng, hướng phía bốn phía đẩy ra. Nhất thời, suy suy suy thanh âm khoảng cách vang lên. Phục đồ hồng năm người đánh ra thần thông bí thuật trong chớp mắt bị toàn bộ nghiền nát, cùng nhau bị chấn động bay tứ tung, đều là ho ra đầy máu, chật vật lăn xuống xa vài chục trượng. Trong lúc nhất thời, nơi này tất cả mọi người đều là biến sắc. Cái này, làm sao lại như vậy? Hắn động cũng không có động, chỉ là một vòng thần quang tản ra, lại vậy mà để này năm cái tuổi trẻ cường giả. Năm tòa cổ phong bên ngoài, tất cả tu sĩ đều là kinh hãi, thật không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Năm tòa cổ phong bên trong, ngũ đại tiên giáo đệ tử trẻ tuổi cùng năm cái đại đạo cảnh trưởng lão cũng đều là biến sắc, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Cùng một thời gian, Phục Đồ Hồng năm người càng là sắc mặt đại biến, chật vật ở phía xa rẽ rủa lấy đứng lên, có chút kinh hãi nhìn về phía Lâm Thiên. Lúc này, năm người này hoàn toàn bị trấn trụ, vừa rồi, bọn họ năm người đồng thời xuất thủ, hoàn toàn không có đem Lâm Thiên để ở trong mắt, nhưng mà, Lâm Thiên chỉ là đứng đấy khác biệt, vẹn vẹn lấy một mảnh kim mang chính là chấn vỡ bọn họ tất cả thần thông, lại để bọn họ gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương, lúc này cơ hồ là động liên tục lực đàn hồi tức giận đều không có. Lâm Thiên biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng, tay phải khẽ nâng, lấy ăn chỉ nhắm ngay Phục Đồ Hồng. Phục Đồ Hồng lập tức biến sắc, cuồng ngạo tư thái không còn có, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, ngươi muốn làm. Phúc! Một đạo kim mang từ Lâm Thiên ngón trỏ tay phải ở giữa bay ra, phút chốc đi vào Phục Đồ Hồng trước người, trực tiếp đem ép vỡ nát. Số tử, 2898. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 941, chạm sạch sẽ. Trở về trang sách. Phục Đồ Hồng nổ tung, huyết vụ bay lả tả không trung, nhuộm đỏ một mảnh mặt đất, nhất thời khiến cho nơi này tất cả mọi người đều là hoảng hốt. Phục Đồ Hồng. Chết. Chết. Cái này. Hán. Rất nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm Phục Đồ Hồng nổ tung địa phương, lại nhìn chằm chằm giữa sân Lâm Thiên, giờ khác này cùng nhau sắc mặt đại biến. Cương đại Phục Đồ Hồng, ở nửa bước đại đạo cảnh giới, có thể giết đồng dạng đại đạo sơ kỳ cường giả, nhưng hôm nay, lại thế mà bị người một đầu ngón tay cho điểm chết. Lúc này, Tôn U Hà các loại bốn cái tuổi trẻ cường giả cũng đều là biến sắc, toàn bộ bị một màn này cho chấn trụ, tính cả mỗi người bọn họ trưởng lão cũng đều kinh hãi. Nam Sư Huynh. Sư Huynh thế nhưng là ở nửa bước đại đạo tầng thứ A. Làm sao lại bị này tặc tử giết chết? Cái này sao có thể? Bàn Long Thánh Môn lại tới đây một đám đệ tử trẻ tuổi vừa sợ vừa giận, bọn họ một mạch cường đại nhất đệ tử trẻ tuổi, sẽ trở thành bọn họ thánh tử người, thế mà ở cái địa phương này bị người cho giết chết, lại, là nhất chỉ chấn sát. Xuất sinh. Đáng chết ta. Mạch này đại đạo cảnh trưởng lão càng là con mắt đều đỏ, muốn rách cả mí mắt. Một tiếng ầm vang, người này trực tiếp bước ra, hướng phía Lâm Thiên giết đi qua, mạnh mẽ thần lực chấn vỡ mảng lớn hư không. Cái này. Bàn Long Thánh Môn trưởng lão vậy mà xuất thủ. Ở đại đạo tứ trọng thiên A. HTTP. Chòe nụ ạ toài năm tòa cổ phong bên ngoài, rất nhiều tu sĩ tất cả đều động dung. Vâng. Thần năng chấn động, Bàn Long Thánh Môn đại đạo cảnh trưởng lão ép hướng Lâm Thiên, lúc này nhô ra đại thủ, giết sạch vô tận. Trưởng lão, giết chết hắn. Làm thịt cái này tặc tử, thay nằm sư huynh báo thủ. Giết. Bàn Long Thánh Môn lại tới đây một đám đệ tử trẻ tuổi từng cái mang theo vẻ cừu hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phảng phất là hận không thể ăn sống Lâm Thiên. Vâng. Bàn Long Thánh Môn đại đạo trưởng lao ép hướng Lâm Thiên, lúc này, trong tay giết sạch trở nên càng đáng sợ, cuồng phong bao phủ. Đáng chết ta. Người này nộ hống. Bọn họ một mạch mấy ngàn năm khó ra thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt tới nửa bước đại đạo tầng thứ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, có thể đem hắn Bàn Long Thánh Môn thôi động cường thịnh hơn. Đối với Bản Long Thánh Môn mà nói có thể nói là ý nghĩa trọng đại, nhưng hôm nay, dạng này một cái đối Bản Long Thánh Môn ý nghĩa trọng đại thiên tài, lại đã vậy còn quá bị giết chết. Chết. Người này mắt đỏ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vỗ xuống trải rộng giết sạch sát thủ, hận muốn điên. Ầm ầm, cuồng phong càng thêm tùy ý, đã hướng mười phương. Lâm Thiên đứng tại chỗ, lạnh lùng quét về phía người này, bấm tay gảy nhẹ, đánh ra một đạo kim sắc kiếm mang. Khanh một tiếng, kim sắc kiếm mang bay qua, nghiền nát tất cả giết sạch. Lập tức tại cả đám đầy giấy kinh hai ánh mắt bên trong, thẳng tắp sâu tiến Bản Long Thánh Môn cái này đại đạo trưởng mi giả tâm, khiến cho phốc nổ tung, tính cả thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Trong lúc nhất thời, nơi này, tất cả mọi người đều là sắc mặt lại biến, thậm chí có người không tự chủ được rung động đứng lên. Bản Long Thánh Môn một cái đại đạo cảnh trưởng lão, thế mà, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền. Đây chính là một cái đại đạo cảnh giới cường giả. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người kinh dị. Bàn Long Thánh Môn cái này trưởng lao thế nhưng là ở vào đại đạo đệ tứ trọng thiên, vô cùng cường đại, thế nhưng là, dạng này một cái cường đại trưởng lão lại là như là Phục Đồ Hồng, trong nháy mắt ở giữa liền bị chém rụng, cái này là cỡ nào cường đại chiến lược. Lúc này, liền ngay cả nó bốn cái đại giáo lại tới đây đại đạo cảnh trưởng lão cũng đều là biến sắc nhan sắc, từng cái run lên. Bàn Long Thánh Môn một đám đệ tử trẻ tuổi càng là kinh hoàng phát run, giờ khắc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi giết Phục Đồ Hồng sư huynh, lại giết trưởng lão chúng ta, môn chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cũng sẽ chết. Chúng ta Bàn Long Thánh Môn, không, sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạch này lại tới đây đệ tử trẻ tuổi run rẩy, hoảng sợ, nói đến đây chút lời nói lúc, từng cái nhịn không được lui lại. Ngũ Hành ngạc quét về phía những người này, chật chật lắc đầu, ngu ngốc à, lúc này còn dám thả loại này uy hiếp lời nói. Cơ hồ là nó lời nói rơi xuống trong nháy mắt, kiếm âm vang lên, âm vang vang lên. Lâm Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn Bàn Long Thánh Môn những đệ tử trẻ tuổi này, tiện tay giương lên, lít nha lít nhít kiếm khí màu vàng nóng như là lưu tinh vũ đồng dạng hướng phía Bàn Long Thánh Môn một đám đệ tử trẻ tuổi chém bay đi. Nhất thời, Bàn Long Thánh Môn tới đây một đám đệ tử trẻ tuổi cùng rung động, trong mắt hoảng sợ đột nhiên tăng vọt gấp mấy chục lần. Không. Những người này hoảng sợ kêu to, hốt hoảng bỏ chạy, đáng tiếc nhưng căn bản trốn không thoát. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết vụ liên tiếp nổ tung, nhuộm đỏ từng mảnh hư không. Phút chốc mà thôi. Bàn Long Thánh Môn đi vào nơi này một đám đệ tử trẻ tuổi, bị không còn một ngống toàn bộ chạm ánh sáng. Nhất thời, nơi này tất cả tu sĩ lần nữa hung ác rung động. Cái này, toàn, chết hết. Hán, những tu sĩ này kinh dị. Bàn Long Thánh Môn có thể đến nơi đây đệ tử trẻ tuổi, đều là rất ưu tú người, đều muốn là Bàn Long Thánh Môn tương lai giường cột, nhưng hôm nay, lại thế mà trong chớp mắt bị người chém cái không còn một mảnh. Bàn Long Thánh Môn, sẽ nổi điên. Có người run giọng nói, thanh ngân tiên các loại bốn cái đại giáo lại tới đây người cũng đều kinh hãi, tính cả bốn cái đại đạo trưởng lão cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, toàn bộ cảm thấy bất an, riêng là Tôn Lũ Hà, Cốc Dương Mục, Âu Văn Thục cùng Hạo Tiên Huy, đều là nhịn không được khẽ run. Vừa rồi, bốn người bọn họ cùng Phục Đồ Hồng vây công Lâm Thiên, hoàn toàn không nhìn Lâm Thiên, không có chút nào đem Lâm Thiên để ở trong mắt, chỉ là đem Lâm Thiên coi như công cụ. Chỉ là muốn vào tay Lâm Thiên đầu lâu đến so với ai là thứ nhất, lại không nghĩ, bọn họ chỗ vây công Lâm Thiên lại đáng sợ như vậy, thế mà, có thể đưa tay chém giết đại đạo cường giả. Cũng là lúc này, Lâm Thiên đứng thẳng giữa sân, nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Lũ Hà, Cốc Dương Mục, Âu Văn Thục cùng Hạo Tiên Huy. Các ngươi lấy tính mạng người khác đến tỉ thí, tự cho là mình rất cường đại, nhưng mà, yếu rối tinh rối mù. Hắn đạm mạc nói, dứt lời, khanh một tiếng, hắn bên người hiện ra bốn đạo kim sắc kiếm mang. Nhất thời, Tôn U Hà bốn người chợt run lên, toàn bộ lộ ra vẻ sợ hãi. Cùng một thời gian, bốn người này vị trí bốn cái đại giáo trưởng lão cũng đều biến sắc, lúc này toàn bộ xông lại. Dừng tay. Bên trong một người kêu lên. Khen. Kiếm minh lại vang lên, Lâm Thiên bên người, bốn đạo kim sắc kiếm mang thẳng tắp chém ra, đảo mắt đi vào Tôn U Hà bốn người trước người. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe. Tôn U Hà bốn người liên tục né tránh động tác đều chưa từng làm ra, chính là bị toàn bộ nghiền nát thành huyết vụ. Nhất thời, nơi này tất cả tu sĩ lại biến sắc, rất nhiều người đều là ngăn không được phát run. Tôn U Hà, Cốc Dương Mục, Âu Văn Thục cùng Hạo Tiên Huy, toàn đều bị giết. Cái này, có người run rẩy. A, Huyền Phong Hỏa Đạo các loại bốn cái đại giáo lại tới đây đại đạo cảnh trưởng lão nộ hống, mỗi người bọn họ một mạch mạnh nhất tuổi trẻ thiên tài, thế mà bị người chém giết tại bọn họ trước mắt. Bọn họ phẫn nộ tới cực điểm, trong lúc nhất thời đúng là quên mất Lâm Thiên giết chết Bàn Long Thánh Môn cái kia đại đạo cảnh trưởng lao chẳng cảnh, như điên hướng phía Lâm Thiên đánh tới, bốn đạo giết sạch cuồng bạo đè xuống. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim mang hiển hóa, như là gợn nước gợn sóng giống như đẩy ra, đem bốn người này toàn bộ chấn động ho ra máu bay tứ tung. Phanh phanh phanh, bốn người lăn xuống ở phía xa, một lúc sau mới là đứng lên, trong mắt sát ý cùng điên cuồng trực tiếp thiếu hơn phân nửa, ngược lại bị nồng đậm hoảng sợ thay thế. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc này bắt đầu phát run, không tiếp tục dám kêu to, càng không có dám ở sông lên phía trước. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, quét về phía bốn người này, ngũ tiên phong thuộc về các ngươi. Ta chỉ là đứng ở chỗ này tìm thứ gì, liền muốn cưỡng chế khu trục ta ra ngoài, động thủ với ta, để môn hạ đệ tử lấy ai trước vào tay đầu lâu ta đến quyết định ai là thứ nhất, đem ta coi như là các ngươi môn hạ đệ tử tỉ thí công cụ điểm ngắm, mấy người các ngươi đại giáo là thật sự cho rằng. Thiên hạ này đã là các ngươi. Hắn nâng tay phải lên, bốn đạo kiếm mang hiển hóa, âm vang vang lên, nếu như các ngươi môn hạ mấy cái kia tuổi trẻ tối cường giả đáng chết, như vậy các ngươi, để những người kia lấy bực này phương thức đến thi đấu, làm theo càng thêm đáng chết. Huyền Phong Hỏa Đạo các loại bốn người đại giáo tới đây trưởng lão cùng nhau mãnh liệt rung động, từng cái sắc mặt đại biến, dừng tay, chúng ta. Khen. Kiếm rít chói tai, trực tiếp đè xuống tất cả. Lâm Thiên vung tay lên, bốn đạo kiếm mang như là bốn đạo như thiểm điện vạch phá bầu trời, đem bốn cái đại giáo trưởng lao bao phủ. Phút chốc mà thôi, bốn đạo huyết vụ nổ tung, bốn người này toàn bộ bị nghiền nát, ngay cả thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi ở chính giữa. Nhất thời, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch xuống tới, tất cả mọi người là bị hoàn toàn trấn trụ, một chữ cũng nhả không ra. Bốn cái đại đạo cảnh cường giả, đều là ở vào đại đạo tứ trọng thiên, hôm nay lại bị người đưa tay liền cho mà sát. Trưởng! Trưởng lão! Không, không, sao? Tại sao có thể như vậy? Cái này! Không có khả năng a. Nơi xa, Huyền Phong Hỏa Đạo các loại bốn cái đại giáo một đám đệ tử trẻ tuổi từng cái hoảng sợ, lúc này ngăn không được phát run. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía cái này bốn cái tiên giáo đệ tử trẻ tuổi. Lúc này, cái này bốn cái tiên giáo đệ tử trẻ tuổi lại là hung hăng run lên, trong mắt hoảng sợ trở nên càng đậm. Ngươi, ngươi, ngươi! Không, đừng có giết chúng ta! Những tu sĩ này lui lại, không ngừng phát run, thậm chí có người ngay cả đũng quần đều ẩm ướt, truyền ra một cỗ mùi hôi thối. Mẹ, buồn nôn. Ngũ Hành ngạc mắng. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, quét những người này liếc một chút, quay đầu đi. Đi thôi. Hắn đối Ngũ Hành ngạc nói. Dứt lời, hắn đằng không mà lên, dẫm lên hư không, rất nhanh chính là cùng Ngũ Hành ngạc bước ra ngũ tiên phong phạm vi, hướng phía càng xa địa phương bước đi, dần dần biến mất tại cả đám trong tầm mắt. Ngũ tiên phong phụ cận. Một đám tu sĩ nhìn qua Lâm Thiên rời đi phương hướng, mặc dù đã không nhìn thấy Lâm Thiên thân ảnh, nhưng là, từng cái trong mắt vẫn như cũ có nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Cái này, người này, hắn là ai a? Thế hệ tuổi trẻ bên trong, lúc nào ra khủng bố như vậy một người? Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Đưa tay mạt sát đại đạo tứ trọng thiên cường giả, cái này, không ít tu sĩ kinh dị. Huyền Phong Hỏa Đạo các loại tiên giáo đệ tử trẻ tuổi càng là hoảng sợ. Bọn họ ngũ đại tiên giáo ở chỗ này tiến hành thế hệ tuổi trẻ thi đấu, nhưng hôm nay, mỗi người bọn họ tiên giáo thế hệ tuổi trẻ tối cường giả lại là toàn bộ bị chạm, chờ nếu là bọn họ thế hệ này thánh tử bị giết, lại còn từng người chết một cái đại đạo cảnh trưởng lão, bực này tổn thất, thật sự là quá cự đại. Những đệ tử trẻ tuổi này đều là sắc mặt trắng bệnh, run rẩy lui lại, hướng phía từng người một mạch tiên giáo thối lui, phải nhanh một chút đem chuyện như thế bẩm báo cho từng người tiên giáo chủ nhân. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc rời đi Ngũ Tiên Phong phạm vi, bước chân tuy nhiên nhẹ nhàng, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, lúc này đã là đi ra rất xa, đáp xuống một tòa núi lớn ở giữa, tìm một chỗ yên tĩnh. Lâm Thiên buông tay, đem tại Ngũ Tiên Phong lòng đất đào ra khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc thạch lấy ra, điểm điểm quang mang xen lẫn, khiến cho hắn thần lực trong cơ thể lần nữa lưu động ra tốc, đại đạo pháp tắc cũng bắt đầu sôi trào. Suy nghĩ thật kỹ, cái này đến là cái gì? Hắn đối Ngũ Hành Ngạc nói. Số tử 2859. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 942, Khí vận tiên thạch. Trở về trang sách. Ngọc thạch lấp lóe nhàn nhạt quang huy, chỉ có to như nắm tay, nhưng lại trong suốt sáng long lanh, phảng phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Lâm Thiên nắm khối ngọc thạch này, chỉ cảm thấy bản thân tinh khí thần cùng đại đạo pháp tắc các loại đều tại kịch liệt nhảy vọt. Nhanh nghĩ. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc nói. Ngũ Hành Ngạc bĩu môi, gấp cái gì, cũng không phải vội vàng đi đầu thai. Nó lời tuy là như thế, tuy nhiên nhưng cũng là nghiêm túc nhìn chăm chú Lâm Thiên trong tay ngọc thạch, cẩn thận hồi tưởng. Lâm Thiên nhìn lấy nó, không tiếp tục mở miệng quấy rầy, yên tĩnh chờ đợi. Đảo mắt, nửa khắc đồng hồ đi qua. Lúc này, Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay ngọc thạch, hai mắt dần dần trợ to, yêu khu đều có chút rung động đứng lên. Thấy nó bực này phản ứng, Lâm Thiên biết nó nhất định là nghĩ đến cái gì, hỏi, biết đây là cái gì? Ngũ Hành Ngạc gật đầu, yêu khu vẫn như cũ khẽ run. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đăng nhập hờ tờ tờ. Ê, cái này. Giống như, tựa như là, tức giận. Khí vận tiên thạch. Nó run giọng nói. Lâm Thiên nhíu mày, khí vận tiên thạch. Hắn tiến vào tu hành giới đã có rất nhiều năm, đối với rất nhiều thứ, hắn đều biết. Tuy nhiên khí vận tiên thạch bực này đổ, vật, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay ngọc thạch, trong mắt tràn đầy chấn kinh, liên tiếp hít sâu mấy khẩu khí mới bình tĩnh trở lại. Khí vận hai chữ này, ngươi minh bạch đi. Nó đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên gật đầu, đối với khí vận, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Bực này đồ, vật nhất là hư vô mờ mịt, phiếm chỉ vận mệnh, tồn tại ở đại bên trong thiên địa, là sinh linh vô pháp bắt được đồ, vật, vô luận là người bình thường, phàm tục đế quốc, hoặc là tu sĩ hoặc thánh địa truyền thừa, đều đối khí vận vô cùng để ý, thậm chí là kính sợ, bởi vì thứ này đối với bất kỳ một cái nào sinh linh, phàm tục đế quốc, thánh địa truyền thừa. thậm chí là một cái đại thế giới ảnh hưởng đều rất lớn. Đơn giản lấy một thí dụ chính là, một người, nếu như khí vận vô cùng tốt, tùy tiện ở trong núi đi đi đều có thể nhặt được thánh binh trọng bảo, còn nếu là khí vận cực kém, như vậy, đi ra ngoài lại đều có thể gặp sét đánh, đây chính là khí vận. Thứ này đối với vạn vật liên quan thực sự quá lớn, cứ việc nhìn không thấy, cũng sợ không được, nhưng lại trọng yếu cùng cực. Ngũ hành ngạc gật gật đầu, nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay chỉ có to như nắm tay ngọc thạch, lại là hít sâu một hơi, mới là mở miệng, nói ra, cái này khí vận tiên thạch, chính là khí vận ngưng tụ ra thực chất tiên thạch. Lâm Thiên nghe vậy, tay khẽ run rẩy, kém chút làm trong tay ngọc thạch ngã trên đất. Ngươi nói cái gì? Hắn trừng mắt Ngũ Hành Ngạc nói. Trước đó nghe Ngũ Hành Ngạc nhắc lên khí vận tiên thạch bốn chữ này, lại nghe Ngũ Hành Ngạc hỏi hắn khí vận bực này đồ, vật, hắn suy đoán ngọc thạch này có thể là cùng số mệnh có chút quan hệ, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, cái này quan hệ sẽ khổng lồ như vậy, vậy mà lại là khí vận ngưng tụ ra thực chất tiên thạch. Khí vận a? Vật kia thế nhưng là hư vô mờ mịt, vô pháp chạm đến, ngay cả đế hoàng cấp cường giả đều không thể cảm giác cùng bắt được, nhưng bây giờ, trong tay hắn nắm lại là từ khí vận ngưng tụ ra thực chất tiên thạch. Ngươi có thể chắc chắn chứ? Hắn nhìn chằm chằm Ngũ Hành Ngạc. Đây cũng không phải hắn không tin Ngũ Hành Ngạc, thật sự là Ngũ Hành Ngạc nói chuyện quá mức không thể tưởng tượng. Khí vận a, bực này đồ, vật vậy mà có thể ngưng tụ ra thực chất. Cái này Ngũ Hành Ngạc lúc này đã là càng thêm bình tĩnh, nghe Lâm Thiên hỏi như vậy, trong lúc nhất thời ngược lại thật đúng là có chút chần chờ. Thứ này, Ngạc đại gia lúc trước cũng chỉ là tại một bản phàm tục thế giới giã sử bên trong thấy qua. Lúc ấy bởi vì dính đến khí vận, cho nên liền là nhìn nhiều vài lần, nhớ kỹ tương đối rõ ràng, liền phía trên kia miêu tả, xác thực cùng trong tay ngươi khối ngọc thạch này giống như lúc, nhưng cụ thể có phải hay không, cái này, khó mà nói. Lâm Thiên nhíu mày tự nói, phàm tục thế giới giả sử. Phàm tục thế giới giả sử, tuy nhiên chợt có chân thực, nhưng đại đa số đều là một ít thuyết thư nhân bịa đặt đi ra đồ, vật, lúc này nghe Ngũ Hành Ngạc nói như vậy, hắn ngược lại là càng thêm hoài nghi, thứ này. Thật sự là khí vận ngưng tụ ra thực chất tiên thạch. Hắn nhìn chằm chằm trong tay ngọc thạch, có chút hoài nghi, nhưng là rất nhanh, mi đầu chính là lại nhăn càng sâu mấy phần. Lúc này, nhìn qua khối này nắm đấm lớn ngọc thạch, hắn lại nghĩ tới, ngọc thạch này là thức hải bên trong thần kiếm cảm ứng được đồ, vật, sinh ra đại phản ứng, đủ để chứng minh không tầm thường, có lẽ chân khí vận ngưng tụ ra tiên thạch cũng khó nói. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại là cảm giác có chút mâu thuẫn. Hắn đón đến, nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc, lại hỏi: Này bộ giả sử bên trên, có hay không nói khí vận tiên thạch tác dụng? Ngũ Hành Ngạc gật đầu, tự nhiên có, xưng là có thể hóa phàm thành tiên, trên thực chất, hẳn là nói có thể để bản sinh linh các phương diện thực lực, mặt khác, đeo bên trên nó có thể mấy lần điệp ra thọ nguyên, có thể sinh hoạt rất lâu dài, mà ngày sau vận khí cũng sẽ trở nên cực kỳ. Ông! Đột nhiên, Lâm Thiên trong tay ngọc thạch quang hoa đại phóng, một mảnh lóa mắt, xinh xinh cắt ngang Ngũ Hành Ngạc lời kế tiếp. Lập tức, ngọc thạch hóa quang. Siêu một tiếng từ Lâm Thiên trong lòng bàn tay chui vào, trực tiếp chui vào Lâm Thiên thể nội. Nhất thời, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc tất cả giật mình. Ta ép cờ cờ. Tiểu tử ngươi cái này cho thu nạp vào đi. Cái này còn không có chân chính biết rõ ràng, không sợ hút đi vào sau bạo thể mà chết sao. Ngũ Hành Ngạc trừng thẳng mắt. Lâm Thiên tự nhiên cũng là kinh ngạc, tuy nhiên nghe được Ngũ Hành Ngạc bạo thể mà chết bốn chữ này lúc, nhưng vẫn là có một cô muốn đánh nó xúc động, ta không có hút. Chính nó chui vào. Ông, hắn lời nói mới vừa vặn nói xong, thần lực trong cơ thể, huyết khí cùng đại đạo pháp tắc các loại lại đều là sôi trào lên, bên ngoài cơ thể càng là trực tiếp có thần ánh sáng khuyết tán mà ra, sáng chói chói mắt. Lập tức, sau một khắc, theo một tiếng ầm vang vang dữ dội, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ hừng hực kim sắc thần mang bộc phát ra, trực tiếp xông lên trời không, phút chốc xuyên vào đến thương khung bên trong. Ầm, một cỗ đại lực lấy hắn làm trung tâm đẩy ra, sinh sinh đem Ngũ Hành Ngạc cho lật tung ra ngoài. Vung rơi ra đi xa vài chục trượng. Lúc này, phương viên trong vòng mấy chục trượng không gian hoàn toàn bị bực này kim sắc thần quang bao phủ, có một cỗ kinh người thần năng đan dệt ra đến, như là cuộn cuộn bên trên như sóng to gió lớn lan lộn. Ngũ Hành Ngạc ở phía xa ổn định yêu khu, nhìn chằm chằm một màn này, hai mắt nhất thời trừng càng tròn, cái này. Vâng! Thần năng cuộn cuộn mà động, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đẩy ra một cỗ lại một cơn lốc, như là như gió thu quét lá rụng hướng phía bốn phía lan tràn. Lại. Tại cái này cùng một thời gian, hắn bên người hư không bên trên có từng đóa kim sắc thần liên hiện hiện ra, mỗi một đóa kim sắc thần liên đều là đan sen thần thánh khí tức, giống như là thực chất liên hoa, tràng cảnh hết sức kinh người. Lâm Thiên đưa thân vào cái này từng đóa kim sắc liên hoa ở giữa, lúc này chính mình cũng kinh hãi, hắn thần lực trong cơ thể, huyết khí cùng đại đạo pháp tắc các loại, giờ khác này như là hóa thành ngựa trứng mất dây chói, hoàn toàn không nhận hắn trưởng khống, bắt đầu tự mình sôi trào, thậm chí, hắn lúc này liền thân thể đều khó mà động đậy, chỉ có thể cắn răng, miễn cưỡng vận chuyển lên một tia thần thức nhìn về phía thể nội, sau đó chính là thấy, khối kia nắm đấm lớn ngọc thạch xuất. Hiện tại hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, giờ phút này đang tản phát ra từng tia ánh sáng, mà theo bực này ánh sáng tiếp tục, nắm đấm lớn ngọc thạch lại chậm rãi thu nhỏ. Đây là hắn trực tiếp động dung. Khối ngọc thạch này, lúc này vậy mà ở trong cơ thể hắn hòa tan phân giải. Ông. Ngọc thạch run rẩy, trôi nổi tại hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, dần dần, quang mang trở nên càng cường liệt. Lập tức, sau một khắc, ngọc thạch run lên, đúng là trực tiếp vỡ nát, hóa thành một mảnh tinh khiết nguồn sáng, hoàn toàn dung nhập hắn bản nguyên bên trong. Thấy một màn này, Lâm Thiên lại là giật mình, bởi vì đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, sinh mệnh bản nguyên đều là trọng yếu nhất, nhưng bây giờ, khối ngọc thạch này đúng là phân giải sau dung nhập hắn sinh mệnh bản nguyên bên trong, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi lo lắng. Nhưng là mặc dù như thế, hắn giờ phút này lại là cái gì cũng làm không, trừ miễn cưỡng có thể điều động một tia thần thức thấy rõ thể nội bên ngoài, nó cái gì cũng làm không được, thần lực, huyết khí, đại đạo pháp tắc các loại, đều là hoàn toàn không nhận hắn trưởng khống. Tiểu tử, thế nào? Ngũ Hành Ngạc ở phía xa kêu lên. Lâm Thiên thân thể vô pháp động, chỉ có thể miễn cưỡng lấy ánh mắt ra hiệu, tạm thời không có việc gì. Cũng là lúc này, hắn đạo khu run lên, thể nội có một cỗ bàng bạc lực lượng xông tới, giống như là hỏa sơn bạo phát giống như. Hắn không có công phu đáp lại Ngũ Hành Ngạc, thần thức lần nữa nhìn về phía thể nội, chỉ thấy sinh mệnh bản nguyên tại giờ khắc này phát ra vô cùng tia sáng chói mắt, vậy mà giống như là trái tim đồng dạng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều khiến cho hắn đạo khu khẽ run, mà mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ có một cỗ lực lượng cực mạnh tuôn ra, như bay vẹ hướng hắn các vị trí cơ thể. Trong lúc nhất thời, hắn thần lực trong cơ thể lưu động càng nhanh hơn, tinh khí thần các loại lấy một cái mau chóng tốc độ kéo lên. Lại, cũng là lúc này, hắn có thể động, thần lực, huyết khí cùng đại đạo pháp tắc tuy nhiên như trước đang sôi trào bành trướng, nhưng hắn lại có thể tiến hành khống chế. Hắn khuôn mặt có chút động, lúc này không chần chờ. Trực tiếp vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, đồng thời bắt đầu điều tiết chính mình nói. Ông, theo hắn vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên càng thêm hừng hực cùng cường thịnh, tinh khí thần kéo lên tốc độ cũng biến thành càng tăng nhanh hơn. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp thời gian, hắn tu vi để bạt một mảng lớn, lại như trước đang kéo dài, lấy một cái tốc độ kinh người tại tiếp tục kéo lên. Cái này khiến cách đó không xa Ngũ Hành Ngạc kinh hãi, hai mắt lại trừng lớn mấy phần, dựa theo chuyện này hình. Đây là muốn vọt thẳng đến đại đạo cửu trọng thiên đi. Lúc này mới vừa bước vào đại đạo bát trọng thiên không bao lâu a. Nó rung động nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lập tức lại là yêu khu run lên, khối kia ngọc thạch, thật sự là quyển kia giả sử bên trên chỗ ghi chép khí vận tiên thạch. Thấy Lâm Thiên lúc này tinh khí thần cùng tu vi tăng trưởng tốc độ, nó bực này lao yêu quái đều bị chấn trụ. Ông. Phía trước, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thần quang cuồn cuộn, giống như là từng lớp kim sắc như sóng biển phun trào, tràng cảnh hết sức kinh người. Lâm Thiên đưa thân vào bực này thần quang bên trong, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh, khiến cho bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên càng đậm. Đồng thời, hắn nội thị bản thân, sinh mệnh bản nguyên bỗng nhiên trở nên càng sáng chói, lớn mạnh rất nhiều, có từng mảnh thần mang tràn ra, hóa thành một cỗ bàng bạc lực lượng, tràn vào thân thể của hắn mỗi một cái góc. Mà theo bực này bàng bạc lực lượng tràn vào đến hắn toàn thân các nơi, bị hắn lấy Thái Dương Tâm Kinh đầy đủ luyện hóa về sau, hắn tinh khí thần các loại bắt đầu càng nhanh hơn mạnh lên. Tu vi liên tục tăng lên. Khối kia ngọc thạch, thật sự là khí vận ngưng tụ ra thực chất. Hắn rung động trong lòng. Số tử, 2701. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 943, Tinh Không Chiến Trường. Trở về trang sách. Lâm Thiên là thật hơi kinh ngạc, ngọc thạch phân giải sau tiến nhập hắn bản nguyên bên trong, nổi lên đến tác dụng thực sự quá lớn, so với lúc trước sinh mệnh kết tinh còn kinh người hơn rất nhiều, không thể so sánh nổi, lấy hắn hôm nay đại đạo bắt trọng thiên tu vi. Khối ngọc thạch này vậy mà đều làm cho hắn sinh mệnh bản nguyên tiếp tục tăng cường, tinh khí thần cùng tu vi đều tại cực tốc kéo lên. Dạng này một khối ngọc thạch, thần hiệu kinh người như thế, hắn ẩn ẩn có chút tin tưởng, khả năng này thật sự là hư vô mở mịt khí vận ngưng tụ ra thực chất tiên thạch. Ông! Hắn thân thể run rẩy, ngọc thạch dung nhập hắn sinh mệnh bản nguyên về sau, sinh mệnh bản nguyên càng sáng ngời, lúc này lần nữa tràn ra bàng bạc lực lượng, nhanh chóng tràn vào hắn toàn thân mỗi một cái góc. Khiến cho hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên càng ngày càng đậm, ngay cả tóc đều bị nhiễm lên một tầng vàng rực, cả người phảng phất là hoàng kim đổ bê tông, khí thế hùng hồn kinh người. Mà theo bực này thần quang oai nghiêm, hắn tu vi càng nhanh kéo lên, cường đại huyết khí gần như muốn xuyên vào thương khung. Tiểu tử này, nơi xa, Ngũ Hành Ngạc nghẹn họng nhìn chân chối, thật sự là Lâm Thiên lúc này tinh khí thần cùng tu vi kéo lên tốc độ quá nhanh. Lúc này, Lâm Thiên đưa thân vào sáng chói kim sắc thần quang ở giữa, bên người hư không bên trên, từng đóa kim sắc liên hoa chập chờn, thần thánh tường hòa, đem hắn phụ trợ cao không thể chạm, giống như là một tôn tiên vương tái hiện thiên địa giống như. Hắn đứng ở chỗ này, chậm rãi thu hồi trong lòng kinh ngạc, cưỡng ép để cho mình trở nên yên tĩnh lại, vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, nghiêm túc luyện hóa từ sinh mệnh bản nguyên bên trong tràn ra thuộc về khối kia ngọc thạch lực lượng, khiến cho bản thân các phương diện thực lực phi tốc mạnh lên. Ông, hắn đứng ở trong núi, hơi hơi nhắm hai mắt, bên ngoài cơ thể kim mang xen lẫn, lập tức có thản nhiên nói huy lấp lóe mà ra. Bực này Đường Huy mới đầu rất bình thản, nhưng là trong nháy mắt liền trở nên nồng nặc lên, như là một phương đạo hải đang lan lộn. Cái này, Lâm Thiên vừa mới yên tĩnh lại, lúc này lại là kinh hãi, giờ khắc này, lấy Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa từ sinh mệnh bản nguyên bên trong tràn ra thuộc về ngọc thạch lực lượng, hán đại đạo pháp tắc đông nhiên bắt đầu kịch liệt sôi trào, giống như là một thanh yên lặng đã lâu hỏa sơn tại bạo phát, tình hình doa người. Bực này tình huống, trước đó thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua, mặc dù lúc trước cảm ngộ đế hoàng đạo hẩn lúc cũng kém xa cùng hiện nay so sánh, đại đạo pháp tắc sôi trào trình độ vượt xa khỏi hắn tưởng tượng cùng trường khống. Mà theo đại đạo pháp tắc như thế sôi trào, trên người hắn đạo lực bắt đầu bành trướng, một cỗ khủng bố đại lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp vỡ nát bên người một mảng lớn không gian, tính cả chân mặt đất đều xuất hiện vết rách, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc vuốt cánh lui lại, trong mắt kinh hãi càng đậm, cái này lúc này, Lâm Thiên đại đạo pháp tắc bành trướng có chút đáng sợ, ngắn ngủi trong chốc lát cũng đã là tăng vọt gấp đôi, để nó khiếp sợ không thôi. Vâng. Bên trong vùng không gian này, cuồng phong bao phủ, đạo mang như là sóng biển đồng dạng lan lộn, gần như muốn đem mười phương cho toàn bộ bao phủ. Lâm Thiên cảm giác đây hết thảy, tâm lý kinh hãi, chỉ cảm thấy mình thân thể tựa hồ muốn bị kịch liệt bành trướng đại đạo pháp tắc nứt vỡ giống như, lập tức không dám có chút lười biếng, liền tranh thủ cựu thành tinh lực đều vùi đầu vào chính mình đại đạo pháp tắc bên trên, bắt đầu toàn thân tâm đem chính mình dung nhập bản thân đại đạo pháp tắc bên trong, nghiêm túc điều tức, trải vớt cùng cảm ngộ. Theo hắn nghiêm túc trải vớt điều tức, trong cơ thể hắn đại đạo pháp tắc dần dần lắng lại một ít. Tuy nhiên nhưng như cũ tại bành trướng mạnh lên, kéo lên tốc độ vô cùng kinh người, phảng phất là một cái ăn tăng thực lực lên cấm chế bảo đàn tu sĩ giống như. Ông, hắn từng lần một vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, yên lặng điều tức cùng trải vớt chính mình đại đạo pháp tắc, bên ngoài cơ thể đạo mang càng ngày càng mạnh, thể nội đại đạo pháp tắc càng ngày càng thuần túy. Trong nháy mắt, mấy cái canh giờ trôi qua. Lúc này, hắn bên ngoài cơ thể đạo mang tuy nhiên như trước đang sôi trào, nhưng so với ngay từ đầu lại là đã nhẹ nhàng rất nhiều. Mà cũng là lúc này, hắn sinh mệnh bản nguyên run rẩy, thức hải vì đó rung chuyển, khiến cho hắn thần thức đống nhiên ở giữa xuất hiện tại hoàn toàn mông lung vô biên thế giới bên trong. Mảnh thế giới này, vẫn như cũng là hắn đã từng mỗi một lần cảm ngộ bản thân đại đạo lúc vùng thế giới kia, ở giữa đại xuyên tú lệ, hùng sơn to lớn, từng sợi đạo mang xen lẫn nhau lấp lóe, cho người ta một loại mênh mông cảm giác. Lại tới, hắn nhẹ giọng tự nói, thần thức đứng ở bên trong vùng thế giới này. Hắn biết mảnh thế giới này cũng không phải là chân thực tồn tại, chỉ là hắn đường chỗ diễn hóa xuất một loại đạo cảnh, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà lại, hắn thần thức đã là mấy lần tiến vào bên trong vùng thế giới này, đối với mảnh thế giới này tuyệt không lạ lẫm. Lúc này, ở cái này bên trong, hắn ngẫm lại dung nhập hắn bản nguyên bên trong ngọc thạch, đã là hoàn toàn vững tin ngọc thạch khi cũng là Ngũ Hành Ngạc chỗ nâng lên quyển kia giả sử bên trong chỗ nhớ kỹ khí vận tiên thạch, đối với hắn mà nói chỉ là hữu ích vô hại. Hắn hơi hơi trầm tư. Tại chính thức vững tin điểm này về sau, đầu tiên là có chút chấn kinh, lập tức dần dần lại trở nên yên tĩnh lại, dù sao, trước đó đã kinh ngạc hồi lâu. Hắn hơi hơi lắc đầu, bắt đầu nhìn về phía mảnh thế giới này. Nơi này là hắn đại đạo diễn hóa mà xuất thế giới, hắn phải nghiêm túc nhìn chăm chú mảnh thế giới này, lĩnh ngộ chính mình nói. Lấy thần thức nhìn chăm chú mảnh thế giới này, tinh tế cảm giác mảnh thế giới này tất cả, lại cũng là tại cảm ngộ chính hắn đường. Hắn yên lặng quan sát mảnh thế giới này. Chỉ cảm thấy mảnh thế giới này trở nên càng bao la hơn, rộng lớn vô biên. Hắn ở bên trong vùng thế giới này, như là đã từng như vậy, nhìn mặt trời mọc nhật lạc, nhìn cây cỏ khô bại sau trọng sinh, duy nhất khác nhau là, lần này tới nơi này, hắn đối với từng cảnh tượng ấy cảm thụ rõ ràng rất nhiều, như là đẩy ra một mảnh mây đen giống như. Có vạn vật tuần hoàn lý lẽ, nhưng càng nhiều, tựa hồ là vạn vật thủy chung có sống cơ hội, không bao giờ rơi điêu linh. Hắn nhẹ giọng tự nói. Hắn nhìn qua từng cảnh tượng ấy, đối lý giải so đã từng rõ ràng, nhưng vẫn như cũ không biết cuối cùng là cái gì nói. Mà đối với điểm này, tại trải qua mấy lần không hiểu về sau, hắn đã là rất tiến tĩnh, lúc này cũng không đi để ý. Hắn thần thức xen lẫn mảnh không gian này, ngưng tụ ra thân hình hắn, nhìn lượt lớn mảnh núi, nhìn lượt đại xuyên, nhìn lượt tất cả. Mặt trời mọc nhật lạc, tứ quý giao thế, tại một tòa núi lớn dưới, hắn nhìn thấy một cái thỏ trắng chậm rãi nhảy xuống một khối hoàng sắc đại thạch, sau đó, cơ hồ chỉ là nháy mắt sau đó mà thôi, hoàng sắc đại thạch hộ tống xuống mặt đất cùng một chỗ đổ sụp luôn xuống, xuất hiện một cái sâu không thấy hắc động, thỏ trắng bình yên vô sự, thậm chí không quay đầu lại, chậm rãi hướng nơi xa bước đi. Hắn đi qua một mảnh rừng già, nhìn thấy một cái sơn lộc tại một vũng giang lưu một bên uống nước, một lúc sau, sơn lộc chậm rãi rời đi, bình tĩnh giang lưu bỗng nhiên sôi trào, bên trên ngọn nguồn chỗ lũ quét cuốn tới, trong khoảnh khắc bao phủ giang lưu hai bên tất cả. Hắn đi qua một tòa núi lớn, trong núi có ưng xào, khi hùng ưng vuốt cánh rời đi xào huyệt đi kiếm ăn trong nháy mắt, cả tòa đại sơn ầm vang sụp đổ, đem xào huyệt nghiền ép vỡ nát, chỉ còn lại có hùng ưng vuốt cánh ở trên không trung. Đây là khí vận, vận mệnh, chóe nụ a toại. Nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, Lâm Thiên động dung. Thỏ trắng vượt qua hòn đá trong nháy mắt, hòn đá theo mặt đất luôn xuống, hát động không gặp được, sơn lộc uống nước quay người sau nháy mắt, lũ quét cuốn tới, bao phủ tất cả, hung ưng vừa mới rời ổ, đại sơn đổ sụp, nghiền nát tương xảo. Chúng nó chỉ là tùy ý đơn giản một động tác, lại là cùng tử vong gặp thoáng qua, điều này không khỏi làm cho hắn động dung, cái này thuộc về khí vận. Ta nói, chịu khối kia ngọc thạch ảnh hưởng. Hắn nghi hoặc, không hiểu. Hắn trầm tư, nhưng lại khó mà có chỗ đến, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, hoàn toàn như trước đây, yên lặng nhìn chăm chú mảnh thế giới này. Hắn thần thức ở cái này bên trong, ở sau đó thời gian bên trong, liên tục nhìn thấy tương tự từng màn, từng cái dư vị càng ngộ. Lập tức, bên trong vùng thế giới này, đạo mang trở nên càng thêm trong suốt, rất nhiều nơi thậm chí có đạo thải hồng hiển hóa. Ông! Cùng một thời gian, trong hiện thực, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên càng thêm sáng chói. Đại đạo quang mang cũng biến thành càng đậm. Như thế, thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt chính là 2 tháng trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang cùng đại đạo thần mang đều là trở nên nồng đậm tới cực điểm. Lập tức, hắn giữa mi tâm cũng là hào quang rực rỡ, có một cỗ kinh người thần năng mãnh liệt mà lên, sau đó lại rất nhanh trở nên bình thản xuống. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, giữa con ngươi đạo mang xen lẫn, trong suốt mà mông lung, giống như là một mảnh thánh quang sông lớn. Đại đạo cửu trọng, hắn tự nói. 2 tháng, hắn đứng tại đại sơn ở giữa cũng không núp nhích, yên lặng luyện hóa dung nhập thể nội khối kia ngọc thạch lực lượng, vận chuyển thái dương tâm kinh tu luyện, cảm ngộ bản thân nói, tại giờ khắc này lần nữa đột phá, cưỡi trên đại đạo cửu trọng thiên. Lúc này, hắn lấy thần thức nội thị bản thân, ngọc thạch đã hoàn toàn bị luyện hóa, hắn sinh mệnh bản nguyên cũng là bình tĩnh trở lại, so với 2 tháng trước trở nên càng thêm sáng ngời cùng sáng chói, lại là hoàn thành một lần đại thăng hoa, trở nên càng mạnh. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay, nhất thời truyền ra từng đợt như là xào như đậu nành thanh âm, bên ngoài thân có thản nhiên nói mang xen lẫn, so với 2 tháng trước cường thịnh trọn vẹn gấp 2, có một cỗ kinh người đại đạo thần lực đang tràn ngập, lộ ra rất dọa người. Đồng thời, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình huyết khí kéo lên rất nhiều, thể phách trở nên mạnh hơn, thần thức trở nên càng mạnh mẽ hơn, thần lực trong cơ thể càng là như là đại dương màu vàng nóng giống như đang lan lộn, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không có khô kiệt thời điểm. Trong mắt của hắn xen lẫn tinh mang, hơi có kích động. Hôm nay lúc này, hắn các phương diện thực lực đều có đại kéo lên, so với 2 tháng trước mạnh rất rất nhiều. Tiểu tử, thế nào? Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc nhìn thấy Lâm Thiên mở mắt ra có động tác, lúc này mở miệng, hướng phía Lâm Thiên nơi này hô lớn. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Ngũ Hành Ngạc, mọi chuyện đều tốt, phi thường tốt. Hắn mang trên mặt cười, hướng Ngũ Hành Ngạc đi qua. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, cả người hắn chợt run lên. Thần thức hải bỗng nhiên chấn động mạnh, một bức kinh người hình ảnh đột ngột nổi lên, hắn thần thức phảng phất trong nháy mắt bị rút ra ra thân thể, đi vào một mảnh vũ trụ mênh mông trong chiến trường. Ở cái này bên trong, hắn nhìn thấy từng khỏa đại tinh tại nổ tung, từng cái hắc động tại vắt ngang hiện lên, một đạo đấm máu thân ảnh trong tinh không tấn công, khí thôn sơn hà, nghịch một đôi cự đại con mắt mà lên, một quyền đánh nát mảng lớn tinh không. A! Đấm máu thân ảnh giống giận gào thét, thiên địa vạn đạo sôi trào, tinh không đổ sụp, xung quanh vạn vật đều hủy diệt. Sau cùng chỉ còn lại có cặp kia cự đại con mắt, thâm thúy vô biên, lãnh khốc vô tình. Xuất hiện ở nơi này rắc vỡ nát, Lâm Thiên mạnh mẽ đạo thể ngăn không được mãnh liệt rung động, tại chỗ ho ra một ngụm tinh huyết. Số tử, 2692. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 944, tìm phiền toái người đến. Trở về trang sách. Lâm Thiên ho ra máu, đạo thể mãnh liệt rung động, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt không ít. Vừa rồi, thức hải bên trong đột ngột xuất hiện hình ảnh thật đáng sợ. Đống dưng mà hiện, giống như mộng cảnh, nhưng cũng lại là chân thật như vậy, hắn vậy mà thấy có người trong tinh không chiến đấu, vậy mà tại đưa tay ở giữa lại đánh nát từng khỏa ngôi sao. Đó là hạng gì tầng thứ chiến lực? cái này đại thiên địa ở giữa, có người có thể đến tinh không vũ trụ bên trong đi chiến đấu sao? Còn có cặp kia cự đại con mắt, nhớ tới đôi tròng mắt kia, hắn không tự chủ được lại là đạo thể run lên, bản năng dâng lên một tia sợ hãi. Đến là dạng gì sinh linh, đồng tử có thể có khổng lồ như vậy? Tinh không vũ trụ bên trong ngôi sao tại trước mặt lại giống như là cát bụi, chỉ là một đôi đồng tử mà thôi, lại lân cận hồ chiếm cứ toàn bộ vũ trụ. Chuyện gì xảy ra, này đến là cái gì? Thân thể của hắn nhịn không được có một chút phát run. Siêu một tiếng, ngũ hành ngạc từ nơi xa vượt qua đến, hơi có chút biến sắc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, tiểu tử ngươi làm sao? Không phải là ngộ đạo phạm sai lầm chịu đường thương tổn a? Trước một khắc nó còn thấy Lâm Thiên hảo hảo, bên ngoài cơ thể khí tức phi thường cường hành, nhưng là đột nhiên liền lại gặp được Lâm Thiên ho ra máu, cái này chuyển biến thực sự có chút đột ngột, khiến cho nó động dung. Không có việc gì. Lâm Thiên nói. Lúc này, hắn đầy trong đầu đều là vừa rồi thức hải bên trong bản thân nhìn thấy loại kia hình ảnh, quá dọa người, để hắn sợ hãi. Ngũ hành ngạc nghe hắn lời nói, lại thấy hắn có chút mờ mịt chấn kinh biểu lộ, không khỏi có chút hồ nghi, thật không có chịu đường thương tổn. Vậy làm sao đột nhiên thổ huyết? Còn có, ngươi cái này một mặt mờ mịt chấn kinh biểu lộ, là thế nào cái ý tứ? Lâm Thiên nghĩ đến thức hải bên trong bản thân nhìn thấy loại kia hình ảnh, trong lòng rung động, nhưng là đối với ngũ hành ngạc lời nói tự nhiên cũng là có thể nghe thấy, có thể phát giác được bốn phía hết thảy. Hắn lắc đầu, vẫn như cũng là hai chữ kia, không có việc gì. Nói, hắn lau khỏe miệng vết máu, hít sâu một hơi, vận chuyển thái dương tâm kinh, cưỡng ép để cho mình trở nên bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên mặc dù như thế, hắn mắt chỗ sâu vẫn như cũ có khó mà che giấu chấn kinh, không khỏi thật sâu nhíu mày. Hắn liền đứng tại chỗ, nghĩ đến vừa rồi thức hải bên trong đột nhiên xuất hiện hình ảnh, qua đi tới mấy chục hô hấp sau cũng là không có đầu mối, không rõ vì cái gì thức hải bên trong lại đột nhiên ở giữa xuất hiện như vậy một bộ hình ảnh đáng sợ, hoàn toàn nghĩ không rõ lắm. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hắn đối ngũ hành ngạc nói, một bên cất bước lên núi đi ra ngoài. Một bên làm theo vẫn như cũ không nhịn được nghĩ lấy bộ kia tinh không hình ảnh. Ngũ hành ngạc điếu môi, vướt ngũ sắc cánh chim, theo sau. Tiểu tử ngươi khẳng định giấu giếm cái gì? Nó nói đến đây lời nói, tuy nhiên nhưng cũng là không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, bởi vì liếc nhìn Lâm Thiên một vòng về sau, lúc này cảm giác được rõ ràng Lâm Thiên có đại biến hóa, đến đại đạo cửu trọng thiên. Nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một mặt kinh hãi, chỉ cảm thấy Lâm Thiên tản mát ra khí tức so với hai tháng trước cường đại hơn nhiều. Lâm Thiên gật đầu, ân, tiếp cận đại đạo cửu trọng thiên trong phạm vi, tất cả đều là dựa vào khối kia tiên thạch. Hắn nói với ngũ hành ngạc, ngươi thấy này bộ giã sử hẳn là ghi chép không sai, đó phải là khí vận ngưng tụ ra thực chất đồ, vật. Hắn sở dĩ có thể khẳng định như vậy, trong này có một cái mấu chốt nhất chứng minh điểm, đó chính là, hắn luyện hóa hết khối kia ngọc thạch về sau, tại cảm ngộ chính mình đại đạo pháp tắc lúc, nhìn thấy một bức lại một bức cùng khí vận vận mệnh có quan hệ hình ảnh. Mà lúc này, hắn đang nói lời này thời điểm, trong đầu nhưng cũng là như trước đang hồi tưởng đến trước đó thức hải bên trong bản thân nhìn thấy tinh không chiến trường hình ảnh, tuy nhiên đã là bình tĩnh rất nhiều, trong mắt kinh hãi sắp biến mất không sai biệt lắm. Thật đúng là vận mệnh ngưng tụ ra đồ, vật, đây thật là. Ngũ hành ngạc lẩm bẩm nói. Ban đầu mặc dù là nó nói ra khối kia ngọc thạch là vận mệnh tiên thạch, đem đã từng nhìn qua này bộ giã sử bên trên chỗ ghi chép nội dung đường cho Lâm Thiên nghe, nhưng lại cuối cùng không phải rất có thể xác định, mà giờ khắc này Lâm Thiên luyện hóa hết khối kia ngọc thạch sau lấy khẳng định giọng điệu xưng này ngọc thạch cũng là khí vận ngưng tụ ra thực chất, ngược lại là trái lại để nó cảm giác từng đợt kinh ngạc. Nó nhìn về phía Lâm Thiên, lại hiếu kỳ hỏi, tiểu tử, luyện hóa về sau, trừ tu vi bên ngoài, còn có thay đổi gì? Vận mệnh ngưng tụ ra thực chất tiên thạch, giá trị có thể nói là vô lượng, mặc dù không thiếu sót thiên bảo cũng so với không lên. Hôm nay, Lâm Thiên luyện hóa dạng này một khối vận mệnh tiên thạch, nó tự nhiên là muốn biết cụ thể hiệu quả. Bởi vì liền mặt ngoài đến xem, nó chỉ là phát giác được Lâm Thiên hôm nay tu vi để bạt một cái bậc thang nhỏ, nó cũng không rõ lắm. Tu vi thăng một cái bậc thang nhỏ, sinh mệnh bản nguyên có thể lần nữa thăng hoa, thần hồn có bay vọt thức tiến bộ, chủ yếu nhất là đại đạo pháp tác, cường thịnh gấp 2 có thừa. Mặt khác, thể phách, thần thức, huyết khí các loại cũng đều có tiến bộ lớn. Lâm Thiên nói, ngũ hành ngạc nghe vậy, nhất thời trợn tròn hai mắt, thể phách, thần thức cùng huyết khí biến hóa còn tốt, nó kinh ngạc nhất là luyện hóa khí vận tiên thạch về sau, Lâm Thiên sinh mệnh bản nguyên vậy mà sau đó lần trước luyện hóa sinh mệnh kết tinh sau lại lần đạt được thăng hoa, thần hồn có bay vọt thức tiến bộ, lại, đại đạo pháp tắc càng là cường thịnh gấp 2 có thừa, cái này quá kinh người. Phải biết, Lâm Thiên luyện hóa khí vận tiên thạch trước thế nhưng là ở vào đại đạo bát trọng thiên, tại bực này tu vi tầng thứ bên trên, sinh mệnh bản nguyên lần nữa đạt được thăng hoa, thần hồn phát sinh bay vọt thức tiến bộ, đại đạo pháp tắc cường thịnh gấp 2 có thừa, dạng này để bạn riêng là suy nghĩ một chút cũng có chút kinh người, nó cảm thấy, dù cho là nửa bước đế hoàng cấp cường giả nghe được cũng phải rung động. Cái này, thật nếu là như vậy, vậy ngươi bây giờ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chém giết ngộ chân đệ nhất trọng tu sĩ. Nó có chút kinh hãi. Lâm Thiên nguyên bản liền chiến lực cực mạnh, hôm nay sinh ra bực này đại biến hóa, chiến lực kéo lên tự nhiên sẽ vô cùng đáng sợ. Lâm Thiên gật đầu, có thể. Đối với mình biến hóa, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hôm nay có thể cảm giác được rõ ràng chạy xuôi trong thân thể bàng bạc chiến lực, chém giết ngộ chân đệ nhất trọng tu sĩ có thể dễ dàng làm đến, giết ngộ chân đệ nhị trọng cường giả, hao chút lực cũng có thể làm được, mà liền xem như đối đầu ngộ chân tam trọng thiên người, hắn nếu như toàn lực xuất thủ, cũng tuyệt đối sẽ không bị thua. Ngũ Hành ngạc trứng mắt, một trận nói nhảm, mẹ, chết biến thái. Vận khí thật là không có pháp nói, khí vận ngưng tụ ra tiên thạch thế mà đều có thể tìm được. Nói, nó đông nhiên lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi Lâm Thiên nói, lời nói còn nói đứng lên, tiểu tử ngươi đi như thế nào một chuyến hoang thần lăng sau liền biết ngũ tiên phong giới cất giấu như vậy một khối khí vận tiên thạch. Đối với điểm này, nó lúc này suy nghĩ một chút, quả thực là cảm thấy có chút cổ quái. Đột nhiên liền nghĩ đến. Lâm Thiên tùy ý nói câu. Ngũ Hành ngạc nói nhảm, hiển nhiên là đối với đáp án này rất không hài lòng, bất quá, nó cũng là không có tiếp tục truy vấn. Hôm nào ngạc đại gia cũng tìm ra một khối khí vận tiên thạch đến. Nó nói nhảm nói. Lâm Thiên không có nói gì, cất bước hướng ngoài núi đi đến, trong đầu làm theo như trước đang nghĩ đến trong thức hải của hắn chỗ đột nhiên xuất hiện bộ kia tinh không chiến trường hình ảnh, thỉnh thoảng chính là nhăn trao mày một cái. Cái này thật sự là cái kia đạo đấm máu thân ảnh cùng cặp kia cự đại con mắt đều là quá mức rung động, lại tinh không vũ trụ bên trong tranh phong, để hắn trong khoảng thời gian ngắn rất khó quên. Rất nhanh, mấy cái canh giờ trôi qua. Lúc này, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc đã là rời đi xa xa ngọn núi lớn kia, dọc theo một đầu đại đạo tùy ý mà đi. Cái này đại đạo bốn phía người đến người đi, tu sĩ rất nhiều, tự nhiên là có người chú ý tới bọn họ, lúc này sắc mặt mãnh liệt biến. Cái này là nam nhân kia. Có tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, toàn bộ hoảng hốt. Theo cái này âm thanh kinh hô, kề bên này nhất thời có rất nhiều tu sĩ nhìn sang, sau đó tại phát hiện Lâm Thiên về sau, cũng đều là từng cái biến nhan sắc, rất nhiều người càng là vội vàng lui hướng đại đạo hai bên, nhìn qua Lâm Thiên, một mặt tim đập nhanh e ngại biểu lộ. Hai tháng trước, Lâm Thiên phá hư bản Long Thánh môn các loại ngũ đại tiên giáo thế hệ tuổi trẻ thi đấu, lại giết chết ngũ đại tiên giáo từng người tuổi trẻ tối cường giả cùng tiến về trụ trì thi đấu đại đạo cảnh trưởng lão. Chuyện như thế đã truyền ra, rất nhiều tu sĩ đều đã biết, giờ phút này nhìn thấy hắn, tự nhiên đều rất sợ hãi, từng cái như là tránh tử thần đồng dạng tránh né lấy Lâm Thiên. Lâm tiểu tử, ngươi thật đúng là vô luận đi đến nơi nào đều bị người sợ hãi hoảng sợ, theo ác ma đầu lĩnh một dạng. Ngũ Hành ngạc nói, Lâm Thiên không có phản ứng nó, trong đầu nghĩ đến này đấm máu thân ảnh cùng cự đại con mắt sự tình, phối hợp hướng phía trước phương đi. Mà đối với nơi này một đám tu sĩ nhìn thấy hắn phản ứng. Hắn tự nhiên năng đoán được là cùng hai tháng trước hắn tại ngũ tiên phong giết chết ngũ đại tiên giáo từng người tuổi trẻ tối cường giả cùng giết chết các đại giáo một cái đại đạo cảnh trưởng lao chuyện này có quan hệ. Đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý, cùng Ngũ Hành ngạc tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến, thẳng đến đi ra ngoài rất xa thời điểm, đại đạo bốn phía một đám tu sĩ mới là thở phào. Thật sự là nam nhân kia a. Hai tháng trước phá hủy bàn Long Thánh môn các loại ngũ đại tiên giáo thế hệ tuổi trẻ thi đấu. Giết chết 5 cái tiên giáo từng người một mạch tuổi trẻ tối cường giả, giết chết ngũ đại dạy tiến đến trụ trì thi đấu 5 cái đại đạo cảnh trưởng lão, đệ nhất hung nhân A. Còn không chỉ điểm này, nghe nói ở trước đó, Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ cùng Huyết Hồng Tiên Phái mấy cái này so ngũ đại tiên giáo hơi yếu một bậc tông môn, bọn họ thánh tử cũng đều bị người này cho làm thịt, cái này 3 cái tông môn truy sát tới 9 cái đại đạo cấp trưởng lão hợp lực vây giết người này, nhưng cũng là không địch lại, sau cùng ngược lại là bị chạm cái không còn một mảnh. Cái gì? Còn có chuyện như thế? Tự nhiên là có. Thiên chân vạn sắc. Cái này. Hắn nhìn qua rõ ràng là chỉ mới 20 mấy tuổi thế hệ tuổi trẻ người, có thể làm sao lại đáng sợ như vậy? Rất nhiều tu sĩ kinh thanh nghị luận. Ngũ đại tiên giáo 2 tháng này đến một mực đang điên cuồng đuổi giết hắn, riêng là bàn Long Thánh Môn, thế hệ tuổi trẻ đệ tử ưu tú cơ hồ bị đồ sạch sẽ, tổn thất nặng nề, nghe nói có đại đạo bắt trọng thiên cường giả nhảy ra, đáng tiếc lại là vẫn luôn không có tìm được người này. Hôm nay, hắn như vậy xuất hiện, ngũ đại tiên giáo người đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ giết đi qua. Có người lẩm bẩm nói. Đừng quên, còn có Minh Tâm Kiếm Tông các loại 3 cái tông môn nâng lên Lâm Thiên giết chết Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ cùng Huyết Hồng Tiên Phái cái này 3 cái tông môn thánh tử tu sĩ kia mở miệng, nói, cái này 3 cái tông môn, cũng phái ra có cường giả đang đuổi giết hắn, chỉ là một mực không có kết quả. Hôm nay hắn xuất hiện, đoán chừng cũng sẽ rất nhanh liền giết đi qua. Nghe vậy, nơi này một đám tu sĩ đều là khẽ run lên, rất nhiều người nhìn qua Lâm Thiên rời đi phương hướng, không tự chủ được cảm giác lưng có chút phát lạnh. Một người mà thôi, muốn đồng thời đứng trước 8 cái tông môn vô tình truy sát, chuyện như thế, bọn họ chỉ là muốn tưởng tượng đã cảm thấy toàn thân băng hàn, giống như là rơi vào đến một thanh vạn trượng tuyết uyên phía dưới. Lúc này, Lâm Thiên đã đi ra ngoài cực xa, tuy nhiên bởi vì tu vi cường đại mà vẫn như cũ có thể nghe đến mấy cái này tu sĩ tiếng nghị luận, nhưng lại cũng không thèm để ý, tốc độ không có chút nào biến hóa. Hôm nay, hắn không có đặc biệt có thể đi địa phương, cũng dần dần không suy nghĩ thêm nữa cái kia đạo đấm máu thân ảnh cùng cặp kia cự đại con mắt sự tình, mà chính là chuẩn bị lần nữa đi xem một chút phong thủy, xây một chút tâm cảnh, bởi vì hắn vừa mới bước vào đại đạo bát trọng thiên không lâu lại bước vào đại đạo cửu trọng thiên, tu vi để bạt quá nhanh, làm bảo trì đạo cơ ổn định, tu tâm là nhất định phải làm việc. Lại, tâm cảnh tu luyện đối với tu sĩ mà nói bản thân cũng là phi thường trọng yếu, thậm chí có đôi khi so tu vi còn trọng yếu hơn. Hắn hướng phía nơi xa đi đến, đi bộ được tại trên đại đạo, vượt qua giữa rừng núi, nhìn sơn thủy, nhìn hoa cỏ, nhìn chúng chim, rất nhanh chính là 3 ngày thời gian trôi qua, trên thân khí tức trở nên bình thản rất nhiều, cho người ta một loại rất biến ảo khôn lường cảm giác. Một ngày này, khi hắn đi ra một tòa núi lớn, chuẩn bị tiến vào một mảnh rừng già lúc, viễn không đột nhiên có vài chục cỗ mạnh mẽ thần năng ba động hiện hiện, trọn vẹn mấy chục người vọt tới, bên ngoài cơ thể đều là lượn lờ lấy phép tắc ba động, lại mang theo thấu xương sát ý. Tiểu tử, tìm ngươi phiền phức người tới. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Số tử, 3099. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 945, bát đại thế lực cùng giết đến. Trở về trang sách. Mấy chục đạo thân ảnh từ phương xa vọt tới, từng cái bên ngoài cơ thể đàn sen nồng đậm đại đạo ba động, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền tới đến Lâm Thiên phụ cận, đem Lâm Thiên bao quanh vây khốn đứng lên, trên mặt mỗi người đều mang thấu xương sát ý. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn qua những người này, vẹn vẹn từ khí tức liền có thể cảm giác được, những người này thuộc về bản Long Thánh môn các loại ngũ đại tiên giáo. Tránh ra, chớ cản đường. Hắn lộ ra rất bình tĩnh. Hắn biết những người này là tại sao đến, nhưng lại mảy may cũng không thèm để ý. Bốn phía, vây quanh hắn cường giả hết thể có 21 người, từng cái đều là đại đạo cảnh giới nhân vật cường hành. Bên trong bản Long Thánh môn 5 người, Sâm La Thần giáo 4 người, Huyền Phong Hỏa đạo 4 người, Thanh Ngân Tiên các 4 người, chính là Giáp Tiên Tông 4 người. Những người này vọt tới nơi này vây quanh Lâm Thiên, nguyên bản liền đều là sát khí đằng đằng, mà giờ khắc này thấy Lâm Thiên tại bọn họ đánh tới lúc đúng là một mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng đối bọn hắn phun ra tránh ra, chớ cản đường cái này 5 chữ, trên người bọn họ sát ý chính là trở nên càng thêm nồng đậm, từng cái nắm chắc quyền đầu, phảng phất là hận không thể ăn sống Lâm Thiên. Xuất sinh, Bàn Long Thánh môn một cái đại đạo cảnh cường giả gào thét, ở vào đại đạo ngũ trọng thiên, lúc này trực tiếp động thủ, như là một đạo hủy diệt dòng lũ. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lâm Thiên trước người, lấy thần quang long chảo chụp vào Lâm Thiên đỉnh đầu. Bực này tốc độ rất nhanh, rất kinh người, bình thường người rất khó kịp phản ứng, bất quá đối với Lâm Thiên mà nói nhưng căn bản tính không được cái gì, hắn chỉ là đưa tay, dễ dàng liền chế trụ nhân thủ này cổ tay. Bàn Long Thánh môn giết tới người này vừa sợ vừa giận, tiểu xuất sinh, ngươi. Ẩm. Lâm Thiên mặt không biểu tình, bình tĩnh nhấc chân, một chân đá vào người này bụng, khiến cho người này trực tiếp bay tứ tung hơn 100 trượng xa. Thấy một màn này, nó 20 người đều là sắc mặt ngưng tụ, tuy nhiên sau một khắc, những người này trên thân sát ý chính là thay đổi đồng. Cơ hồ là cùng một thời gian, nơi xa, bị đạp bay cái kia bản Long Thánh môn đại đạo cảnh cường giả bộc phát ra càng thêm kinh người thần năng, từ hơn 100 trượng nơi xa vọt lên, một lần nữa đổ trở về.